Bữa nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2012, phải không quý vị? Và bữa nay tại chánh điện của Chùa Tổng Viên 1 ở tại thành phố Denton, tiểu bang Washington, tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử vào trong hệ thống Justin TV ở trên toàn cầu để nghe Pháp online, các Phật tử vào cái hệ thống Bao Thoát của Chùa Tổng Viên để nghe Pháp online. Tôi gửi lời chào đến tất cả các Phật tử trong Pháp hội hiện diện hôm nay và các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Úc Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil, ở miền Nam Mỹ. Cái đề tài bữa nay tôi sở dĩ tôi giảng là tới cái chánh tính phần thứ 3. Hai tuần trước tôi giảng về tại sao chúng ta quy y Phật, rồi cái tại sao chúng ta có niềm tin với Pháp. Vì tôi nói rõ có những cái kinh Pháp mà chúng ta đọc thì chúng ta phải mở trí huệ, chưa chắc là đúng sự thật. Vì có những khi mà dịch ra rồi cái ý của Phật khác, rồi ý qua tổ, rồi ý bên các ông dịch giả, nó chuyển ra tam sao thất bổn. Thành ra chúng ta phải theo dõi. Và bữa nay nhân dịp có một người Phật tử qua đời trong cách bất đắc kỳ tử, kêu là chức quảnh tử, thành bữa nay tôi vẫn khai chuyển tiếp về cái mật tông. Trong cái phần mật tông đó là những người mà đã chết mà có thổi tướng nóng trên đỉnh đầu đi về cực lạc. Người chết có thổi tướng nóng ở trán về cõi trời, người chết có thổi tướng nóng ở ngực, và người có thổi tướng nóng ở bụng là mình biết về cái loài quỷ đói, nóng ở chân là về cái loài súc sanh, nóng ở lòng bàn chân là về loài ngạ quỷ, xin lỗi là địa ngục. Còn những người mà không đủ tội để đi địa ngục, đi vào loài súc sanh, mà cũng không đủ phước để làm người, không đủ phước lên cõi trời, thì những người đó đi về đâu? Nhất là những người chết quạnh tử, khi mà tất cả những việc họ làm họ chưa có hoàn tất, nhất là họ chưa di chúc, họ chưa trăn trối, thì chúng ta làm gì để cứu những trường hợp thế này? Đó là cái bài pháp bữa nay. Trong cái phần chánh tín về Phật pháp, tôi trích một phần mật tông của Kim Cang Thừa ra để mà tôi giảng. Vì cái này mật là không được công bố, nhưng mà hồi tối này tôi đã đảnh lễ Tam Bảo, xin cho con công bố một chút về mật tông, về cái phần mà hộ niệm cho những cái hương linh chết quạnh tử như thế nào và họ ở đâu. Và trong cái này nó có nhiều cái phần quan trọng lắm, mời tất cả các Phật tử lắng nghe. Bây giờ trước khi tôi đi vào bài pháp, tôi xin mời tất cả đại chúng chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị, để cho con là Thích Thông Lai nói lời chánh pháp, nói lời đúng như ý nghĩ của Phật Tổ khi còn tại thế đã đem pháp ra để hóa độ chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ vấn đề chúng ta phải có cái niềm chánh tín với Pháp. Bây giờ hồi nãy chúng ta tụng kinh Đại Bát Niết Bàn, quý vị thấy có một cái điểm không? Có một cái đoạn mà chúng ta cần để ý không? Hai cái phần tôi nghĩ Phật tử đóng phước qua, đọc phước qua quý vị không để ý đâu. Chúng ta mới đọc tới cái phẩm thứ hai, phải không, là phẩm Thường Đà. Trong đó có một cái đoạn mà Ngài Thường Đà Ngài nói có một cái người đàn bà nghèo là bả ngủ ở trước hàng ba của một cái nhà giàu, và bả sanh một đứa con, hồi nãy có không? Và khi bả sanh đứa con mới chuyển bụng xong rồi thì ông nhà giàu đó ổng mới bị đuổi bả đi. Thì bả mới ẵm đứa con mới đẻ, bả đi qua dòng sông. Trên đường đi qua dòng sông thì nước nó đi đổ mưa và nó lụt, và bả sợ, bả bị sợ con bả chết, thì bả phải ráng bả dâng, bả bảo vệ đứa con mới đẻ, và bả đưa hai cái tay đứa con lên trời, và cốt cuộc thì bả ngộp bả chết và đứa con cũng chết. Nhưng mà do cái chết lúc đó, cái bà này quý vị biết rằng một người đàn bà nghèo là cái người đó có tu không, có gì mới là nghèo, không có tu đời trước, rồi đời này đi sanh con mà phải sanh hoài cái trước nhà hàng ba của người ta, đó là cho thấy bà cũng không có một cái bệnh viện, không có một cái mái nhà để mà sanh con, tức là phước rất là, cho thấy bà này không có tạo được phước đức gì hết. Rồi chỉ có một cái cận tử nghiệp là lúc đó bà đi qua sông, bà ẵm con, bà đi để tìm một chỗ đi cho con mà sống đó, ẵm đứa con lang thang thì đi qua dòng sông Hằng và bị nước dâng lên, và cái tâm thương con, cái tâm bảo vệ mạng sống con, cái tâm mà phát mạnh mãnh liệt, tức là cái tâm từ bi của người mẹ, ẵm đứa con đưa lên mặt nước đứng như vậy và đi qua. Nhưng mà đi qua tưởng là dòng sông càng ngày nó sẽ cạn, nhưng mà càng ngày nó sâu, và rốt cuộc bà bị chết đuối và bà chết, đứa con cũng chết. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì hai mẹ con đều lên trời. Quý vị cứ nghe cái điểm đó không? Lên cõi trời, mà cõi trời Phạm Thiên. Cõi trời Phạm Thiên là cõi trời gì quý vị? Sắc giới, là cõi trời cao hơn cả cõi trời dục giới nha quý vị. Nhớ nha, cõi trời dục giới nó có 6 cõi, thấp nhất là Tứ Thiên Vương, kế đó là cõi trời gì quý vị? Đao Lợi, kế đó là Dạ Ma, kế đó là Đấu Sức là của Đức Phật Di Lặc đang ở, kế đó là Quá Lạc, và thứ cao nhất của Ma Dương là Tha Hóa Tự Tại. Rồi lên cõi trời sắc giới nó có 18 trường trời, mà Đại Phạm Thiên Vương là cái ông cõi trời, mà bên đạo Công giáo gọi là gì? Chủ tể cõi Ta Bà, Đức Phật kêu là chủ tể cõi Ta Bà là Phạm Thiên Vương, bên đội Công giáo kêu là Thượng Đế, bên đạo Hindu cũng kêu là Thượng Đế, mà bên đạo Muslim nó kêu là ông Thánh Allah đó quý vị. Thì như vậy là cái chủ tể cõi Ta Bà mà bả được lên tới cõi trời Phạm Vương vì một cái tâm niệm thôi, cho thấy rằng cái phúc cẩm tự nghiệp quyết định chúng ta đi vào đường nào, quý vị thấy không? Tại sao mà chỗ này quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật Di Đà nói phúc lâm chung, đối diện cảnh tử nghiệp, mà quý vị dám buông bỏ hết vợ con, buông bỏ tài sản, không còn lý tiết thân tứ đại này, quý vị niệm 10 niệm chí thành giống như cái bà mẹ mà thương con chỉ sợ con chết thôi, bảo đảm quý vị được giảng sanh. Quý vị thấy cái điểm đó không? Hả? Cái điểm đó tại vì quý vị được một cái lực rất là mạnh, là cái lực của Đức Phật Di Đà. Và cái lúc đó quý vị thấy rõ tại sao những người đi vượt biên, mà tôi đã từng vượt biên, khi đó chúng tôi niệm Phật rất là nhất tâm, khi mà bị sóng dồn sóng dập, rồi chúng ta khi mà gặp cái chuyện gì nguy hiểm á, cái hàng rào, hồi xưa tôi nhớ cái hàng rào ở chùa đó kế bên hàng xóm nó có một cây mận cũng cao tới 2 mét, mà tôi tối tối đó tôi mò qua bển để mà tôi ăn cắp mận với 2 bà chú tiểu, rồi chúng tôi phải dẹt cái lỗ chó, cắt cái lỗ mà kẽm gai để mà chui qua. Tới hồi chó nó sủa, chúng tôi đang hái mận thì mấy chú kia tôi trên tôi hái, tôi quật xuống mấy ổng, nó ổng chui về trước rồi. Tới hồi ông Cả Kỳ ổng ra ổng bắt tôi, ổng bắt tôi thì tôi quảng hồn đi, thì tôi nhảy xuống một cái, ổng xịt con chó bẹt rê nhảy ra, thì đùng một cái tôi đúng nơi, sao tôi nhét cái tôi nhảy qua cái hàng rào 2 mét tôi đi xuống. Thì ngày thường tôi không thể nào tôi nhảy được, lúc đó tôi mới có 10 tuổi à, thì cái lực nào làm cho tôi vậy? Vì tôi quá sợ đi, và lúc đó mình dùng hết cái lực mình mới nhảy qua được cái đó, quý hiểu thầy nói không? Thành ra khi mà một cái vị mà chứng A-la-hán, họ có thần thông vì họ cái lực họ rất là mạnh, cái tâm họ đó họ nhiếp tâm lại, thì chúng ta sẽ sử dụng được những cái đó. Thì nãy tôi mới nói với vị, một người đàn bà không tu một cái gì ở cái cảnh nghèo đói số 1 là không có nhà không cửa, vô hôm đấy có bầu đẻ rồi bị người ta đuổi ra khỏi cái máy hiên, đi qua sông rồi bị, nghĩa là sông nó nuốt sói rồi nó sắp chìm, chỉ cần tâm thương con đẩy đứa con lên vì cái tâm từ bi đó, mà sau khi đứt hơi mà chết, bà lên ngay cõi trời Phạm Thiên, là cõi trời cao hơn cả ông trời Đế Thích nha quý vị, cao hơn cõi trời Đức Phật Di Lặc đang ở. Bà ở tới cõi thứ 18 cõi trời sắc giới, là cao hơn cộng như lại 18 cộng với 6 là cao hơn tới 24 lần. Thấy như vậy không? Thì chỗ đó chúng ta để ý. Và một cái người nữa, họ ngủ trọ, ngủ trọ trong một ngôi nhà nãy, ông đang ngủ trọ và nửa đêm cái nhà bị cháy, bị gì nghe không? Nãy đọc nghe không? Cái nhà bị lửa cháy và ông sợ chết cha cháy cái rồi nó cháy cái rồi mình không có mặc quần áo. Lúc đó người Ấn Độ là họ ngủ họ mặc cái gì quý vị? Họ quấn một cái giống như xà rong của người Miên vậy, người Ấn Độ đó. Thì ban đêm á là họ lấy cái đó làm mền, nhưng mà trời nóng quá thì họ lại tẩy ra. Người xưa Ấn Độ nó nóng lắm, ông ngủ đêm thì nửa đêm cái nhà nó phát quả, đại đọc kinh mà đại bắt mấy bàn, thì cái tâm ổng là tâm hổ thẹn. Ông nói mình á mà ở chuồng ở trần như vậy mà chết cháy đó, là coi người ta kỳ lắm. Thì ổng mới lấy đồ quần áo ông mặc vô rồi ông nằm chịu chết, chạy ra được rồi. Nhưng mà cái tâm tàm quý là cái tâm xấu hổ, sợ mình chết lõ lồ, thành ra vì cái tâm đó mà sau khi chết ổng cũng được lên cõi trời, phải không quý vị? Thì như vậy một người biết xấu hổ mà vẫn được lên cõi trời. Còn bây giờ mấy cái người đó mà cứ đi ra trình diễn thời trang rồi mặc sexy á, đi từ chỗ nào quý vị? Hả? Đi về cái xứ Africa không có quần có áo mà mặc. Mấy cái cô mà người mẫu á, tôi nói cho nghe nha, mấy cô đó đó không, tôi nói thật mà, đây là kinh nói đó, nãy đọc kinh coi. Một cái người mà biết xấu hổ, đọc cái một cái ông đó, ông bị tàn quý là chữ Hán, chứ là biết xấu hổ, sợ mình chết mình lõ lồ, thành là lấy quần áo nghĩa là quấn đi mà bảo đảm, có quấn đi nó chết nó cũng cháy quần áo rồi. Nhưng mà cái tâm đó, ngay cái phút cận tử nghiệp, làm cho ông lên cõi trời vì cái người biết xấu hổ. Và người biết xấu hổ thì người đó biết tội lỗi, mà cái người đó làm lỗi thì người đó biết xấu hổ quý vị. là cái người đó có chánh kiến. Có những người làm lỗi mà không biết sửa lỗi, người Phật kêu là làm lỗi. Khi mà chúng ta làm lỗi nha, tôi nói ví dụ nha quý vị, đa số chúng ta làm lỗi là chúng ta là do cái tâm gì? Tâm tham, tâm sân và tâm si. Tôi thí dụ cho quý vị, ok, bây giờ quý vị nói xấu một người bạn nha, quý vị cùng là nấu ăn trong nhà bếp, tôi không nói ai nha, tôi thí dụ nha, để là bà Sâm bà tưởng nói bả là dưới bà đóng lên cái vô máy thôi, bạn lên đi. Tôi thí dụ một người nào đó nói xấu một bà nào đó trong nhà bếp, thì mình phải coi lại nói xấu do cái tâm gì. Đa số là do cái tâm ganh tị mà nói xấu, phải không quý vị? Mà tâm ganh tị, tại sao ganh tị? Tức là mình nấu không bằng người ta, phải không? Thành ra đầu tiên thầy hỏi quý vị, tâm ganh tị là do là cái tâm ganh tị, đằng sau cái tâm ganh tị nó là cái tâm gì? Tâm gì quý vị? Tâm mẹ của tâm ganh tị là tâm gì? Phàm là tâm ganh tị. Rồi tâm bà nội của tâm ganh tị là tâm gì? Là tâm tham, tham danh, phải không? Tại vì cái bà đó bà nấu cà ri ngon quá. Thí dụ như bà dự định bà nấu cà ri người ta khen, con Diệu Phổ thì nấu bún bò người ta khen, phải không? Rồi bà Sâm thì nấu mắm bò hóc người ta khen. Thí dụ như vậy đi. Thì bây giờ đó mình chê cái người đó là sao? Khi mà mình chê mình nói xấu một người nào đó, tức là người đó phải có cái gì hơn mình đó, mình mới nói xấu. Không bao giờ quý vị đi nói xấu cái người mà thua mình. Thí dụ như bây giờ hai cô ca sĩ, mà cái cô ca sĩ này cô đi nói xấu cô ca sĩ kia, tức là tổ ca thua cô kia. Rồi hai cô hoa hậu, mà cô hoa hậu này đi nói xấu cô hoa hậu kia, tức là mình biết là cái cô mà đi nói xấu cô kia là cái cô bị nói xấu là cô đẹp hơn chút. Rồi cái anh này đó, anh chê cái xe anh kia đi dở hơn, tức là cái anh kia phải giàu hơn chút. Quý vị để ý coi, cái người mà ăn mày có bị ai nói xấu không quý vị? Như vậy cho thấy rằng đằng sau cái động lực mà nói xấu một người nào đó là cái tâm ganh tị, đằng sau cái tâm ganh tị là cái tâm tham danh, đằng sau cái tâm tham danh tức là tâm đại tham, hiểu chưa? Thành như vậy Phật nói tất cả đều do tham sân si. Bây giờ đó là nói chuyện ngoài đời, nói trong đạo. Mình vô mình thấy một người bạn đạo cùng tu lượt mình, rồi nó tự động cái bà đó từ từ nó mò lên, nó đến chuồng, rồi mò lên nó đến mỏ, rồi nó mò lên nó đắp y nó tu giao duyên, rồi mò lên nó tu tôi luôn, phải không? Rồi mình đi nói xấu, ôi con mẹ nó tu cái gì, tu được với tôi, bây giờ mày đặt làm chảnh lên đến mỏ, phải không? Chẳng hạn như nói mày vô trong đi, phải không? Cho nó dễ hiểu. Rồi con mẹ này tu cái gì mới đắp y vậy, về nhà của cái cháu ngoại cháu nội, nhưng mà nói xin lỗi, người ta dám cạo cái đầu, người ta dám đắp cái y thì ta hơn mình bước rồi. Trước tiên là ta hơn mình bước rồi, mình mới đi nói xấu. Thì trong cái tâm nói xấu là sao? Thì bắt đầu cái tâm đó là tâm ganh tị, phải không? Tâm ganh tị là đố. Rồi đó là tôi nói những cái chuyện xấu, bây giờ nó cái vi tế hơn nữa nè. Thí dụ như bây giờ quý vị nghe cái người đó giảng sanh, rồi á, nghe người kia giảng sanh, ở trong đạo tràng mình mai mốt chẳng hạn như mình thấy chú Lý Đạo, chú chết được cái đám đông quá, rồi mình thấy rõ những người mà có thời tướng giảng sanh, rồi mình cố gắng vô, mình vô mình tụng kinh thay gì á, cái thời kinh á người ta tụng á, là tôi xét cái thời gian á, là dụ như buổi sáng vô tụng kinh niệm Phật nửa tiếng thì mình ráng mình chơi tiếp, rồi á mình tụng kinh một bộ Đại Bát Niết Bàn tôi tụng phẩm, mình ráng về nhà mình tụng thêm phẩm nữa, chứ mình đi trước người ta. Rồi á người ta ăn chay tháng á, là có 3 ngày mình ăn tháng, mình ăn cho 6 ngày, cái đó đằng sau cái đó là tâm gì quý vị? Cũng tâm tham luôn hả? Nhìn kỹ coi, mà tham đâu có về cực lạc được. Thành ra chỉ quý thầy á, nghe tham mà tham tu, quý thầy tham tu là quý thầy khen, mà tham kiếm tiền quý thầy chê. Thật ra cái nào cũng là tham hết, nhớ nha, một cái tham. Thành từ đó chúng ta thấy cộng trừ nhân chia, quý vị thấy rồi. Tôi tìm lại đó, khi mà tôi đọc Nhất Thiết Di Tâm Đạo đó, Phật nói rằng 80% chúng sanh ở này bị tâm tham chi phối. Cái tâm sân đó rất là ít. Tôi thí dụ cho quý vị nghe, tâm sân tại sao mà gây lộn, hai vợ chồng mà gây lộn nhau là cái gì? Tại vì tao nói mày nghe nha, tao bảo lãnh mày qua đây ha, bây giờ mày lại gửi về cho má mày mỗi tháng 500, mày gửi cho má tao 200. Gây lộn với lộn là tâm sân. Nhưng mà đằng sau cái tâm sân là tâm gì? Tâm tham, tham cho bên mình, có phải không quý vị? Quý vị để ý coi, thành ra tất cả những cái gì đó Đức Phật nói tham đứng đầu, từ cái tham mới sinh ra sân. Quý vị đồng ý không? À, thành ra gây lộn với lộn là cũng về tham. Bây giờ quý vị thấy như Trung Quốc lúc đầu nó đem quân nó đánh Việt Nam, nó đánh nó chiếm đảo Hoàng Sa Trường Sa, cái đầu tiên nó đánh nó bắn vào đồng trầm thấy là sân, nhưng mà thật là động cơ nó là cái gì để nó đánh Hoàng Sa? Tham túi dầu ở dưới, phải không? Rồi bây giờ nó qua nó cũng muốn đánh đảo với Nhật thì Nhật mới đánh lại, mà Nhật mới xịt lại là chạy, quý vị thấy không? Cũng là tâm tham. Thành ra khi mà nhìn kỹ cho kỹ đó, từ gốc là tâm tham đó quý vị hả? Rồi vô chùa nó lại Phật cái đó, nhưng mà có người lại đó, chúng ta coi chúng ta tâm gì. Có người lại đó với cái tâm vô sở trụ là cái người đó có công đức. Còn có người lại nhìn cái cha bữa nay trái này ngon, chúng ta xin lòng. Có nhiều bà lại chút cha, thầy bữa nay để cho con mấy trái này hả? Hả? Cái tâm gì? Tâm tham ăn hả? Thì tụng bao năm tu cho đã đời rồi thì chết đi xuống lời ngạ quỷ thôi à? Hả? Rõ ràng lắm. Có người vô tụng đây mà bắt đầu nghe dưới mùi phở nó bốc lên chút, cái này thiệt lâu quá để xuống ăn đi nữa rồi thôi, rồi dặn dự phổ cho mình riêng tô, cho mình riêng cái này, cho mình riêng cái kia, ngồi đây với vọng tưởng dưới á hả. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, bởi vậy nãy đọc một đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta thấy rõ, chỉ cái tâm quyết định lúc cận chuyển nghiệp nó đưa người ta đi, mà cái tâm đó cho thấy rằng một cái bà nghèo khổ không có phúc đức gì đời trước, sanh con rồi sanh ở ngoài đường, rồi ẵm con đi qua sông, vậy mà do cái tâm hết sức muốn cứu con mình sống, một cái tâm đại bi người mẹ dạy được lên cõi trời bằng những ông thầy, những mấy bà sư cô như chúng ta tu biết bao nhiêu lót cốc lên keng, nghĩa là lên keng lót cốc phá nào cũng đi, nhưng mà chắc gì được lên tới cõi trời đâu, lợi chưa hả? Thấy rõ chưa? Thì như vậy cái cận tư nghiệp nó quyết định rất là lớn. Một cái ông kia vô ngủ nhờ cái rồi trái nhà chết rồi không có đường ra, chết rồi mình chết ở ruộng cái trần coi nó không có đẹp, kiếm quần kiếm áo gì một mình quấn kín vậy, cái tâm mà hổ thẹn thì được lên ngay cõi trời, có không quý vị? Như vậy tôi nói cẩn thận, từ nay quý vị nào mai mốt mà làm người mẫu mà nó bắt mặt sexy đi, nó đừng có ham, chỉ được đẹp chút thôi, mai mốt về mấy cái xứ không có quần áo mà mặc đó. Đó như vậy cho thấy cái tâm quyết định. Bây giờ nè, tôi đố quý vị nè, bây giờ nghe kỹ nè, trong cái phần này đó tôi phải đem về cái phần mật tâm. Tại sao mà chúng ta có bài vị, tại sao mà chúng ta có cái hình để thờ dòng? Thờ dòng cái hình nó có ích lợi gì không vậy? À, cái tấm hình nó có ích lợi gì không? À, nó có ích lợi gì cho cái người chết hay không? Hồi xưa thời Phật á, không có chụp hình, phải không? Chết là đem đốt dục ra ngoài tha ma, mà hồi Ấn Độ á, chết là dục ra. Rồi bây giờ tôi đi lại vấn đề, muốn nói là cái chuyện này tôi phải nói lại cái thời cách đây tôi còn mười mấy tuổi thôi. Thì hòa thượng của tôi đó, ổng ở trong chùa, mà ở trong chùa của tôi đó có một cái ông đó, hồi đó kêu là ông sư thúc. Sư thúc tức là cũng giống như là ông đó với hòa thượng tôi là một thầy, nhưng mà ổng là ổng dòng sư đệ của hòa thượng tôi kêu ổng là sư thúc, hiểu không? Thì cái ông này ổng là tu, ổng cũng là một vị hòa thượng, như là cùng hạ với ông sư phụ tôi vậy đó. Nhưng mà ổng có cái đó là cúng cái gì mà cũng không được đó, ổng nghĩa là ổng đều có một cái con mắt thứ ba giống như là cái mở thần nhãn, mà ổng có tu bình thường thôi. Ổng nói là từ khi mà từ đẻ ra đó là ổng đã nhìn được những người âm khi chết họ như thế nào, ổng nhìn được cái cảnh đó. Thành ra khi mà có một người chết đó, để tôi kể nghe, kỳ đó có một cái hồi đó cái thời năm 7 hồi nó 60 mấy lúc tôi còn nhỏ lắm, cái trận Bình Giả quý vị nhớ không? Cái trận Bình Giả mà đánh á, năm nào ai nhớ? Năm trận Bình Giả chú Đường nhớ không? Sao mấy đó chết dữ lắm. Thì trong đó có một cái ông sĩ quan, ông cấp trung quý thôi, mà cái thời trận Bình Giả cái ông trung quý đó là ông làm tới tiểu đoàn trưởng, là cái thời Diệm là cái thời gì tôi không biết, nhưng mà trận Bình Giả thì ông chết rồi đưa về cho hòa thượng tôi làm đám. Thì trong lúc làm đám như vậy đó, thì cầu siêu như vậy đó, thì khóc lóc lên rỉ đủ thứ trội hết trội đó. Thì cái ông đó ông cười, sư chú hòa thượng cũng lên đạm trọng, sư chú ông cười, hòa thượng hỏi vậy chứ huynh đệ cười tôi cái gì vậy? Đăng đăng là ông nói không thấy cái cha trung quý đó về, mà cứ thấy toàn là mấy cái người khác lại ăn cái bữa này không, chứ không phải thấy không thấy cha về. Cái hỏi sao vậy mà thấy ai về? Nó thấy lính của ông về. À, nó thấy lính của ông về. Hỏi sao không biết. Ông nói tôi thấy như vậy đó hòa thượng, anh sư huynh không tin thì thôi. Thì sau đó mình cứ nghĩ nó nhảm. Rồi có một lần nữa, có một cái đám nữa, thì cũng hồi xưa thời gian đó là lính chết nhiều lắm quý vị. Thì cái ông đó ông đi, ông bị giật mình, ông chết. Ông giật mình, ông chết. Thì cái đó, gia đình đem lại, thì để làm lễ rước vong mà mình nó chết. Thì biết mà mình hồi xưa mà mình lớn á, ông banh hết lấy từ ngay chủ nghĩa tăng quân đều biên hòa về đó, cho hòa thượng nhập quan tỉnh liệm á, là quý vị biết nó chỉ lộn chân lộn tay, còn cái đầu được nó mất, cái gì không? Nó nổ mình á. Rồi đem về, rồi ông nói là ông cũng không có thấy ông nó về nữa. Thì hai lần như vậy thì hòa thượng, bữa đó hòa thượng mới hỏi tại sao mà đám nào á mà không có mà chết, mà lính bị đạn chết á, lính mà bị bắn đạn chết á, thì ông nói là thấy về. Lính bị bắn trúng tim, trúng ngực, trúng gạn, mà lính bị chết vì lũ đạn nổ cái ầm, hoặc là lính bị chết vì một cái trái bom hoặc một cái pháo gì đó, thì ông cầu ông không thấy về. Thì lúc đó ông nói là tôi thấy như vậy, sao anh tin tôi thấy cái người nào tôi về, tôi thấy về người nào tôi không thấy về. Rồi có những cái đám á, ông thấy là cái người đó về, rồi vô cũng như là báo mộng cho gia đình á, rồi biểu là bây giờ cái mộ bị nó sạc, cái mộ nó bị sao, lính bị chết rồi đánh trận chết á. Quý vị biết có nhiều khi người ta chôn đại nữa, cái thời đó chưa có mồ mả, họ chôn đại, họ cắm một cái gì đó thôi, rồi về họ báo lại gia đình, rồi cái người đó về là báo mộng, mà báo mộng cho thân nhân là đi nói đúng tên tuổi người ta đi dớt lên, thì đem về ông sư chú sư thúc tụng nói không phải, là cái thằng kế bên nó mùa mạo danh, tại cái thằng kế bên nhà nó nghèo lắm, má nó đó ở Tuốt với Cà Mau mà má nó nghèo lắm, mà má nó đó là không có tiền lên, thành ra nó muốn bốc mộ về để chôn trong sân chùa, thành nó mới biết, hỏi sao nó biết tên trời con ma mà sao không biết nó là lính tiền trinh của ông chả. Thành nó biết cái ông đại quý này rất là giàu, thành ra nó về nó báo mộng y chang tên tuổi làm cho hốt cái cát nó lên. Bây giờ không tin á ha, nãy tôi nói chuyện với nó, ông thầy nó nói chuyện được với cái thằng mà nó đứng nó giả, ổng nói mày sao mày giả, thì nó nói tự nhiên ổng nói chuyện với nó giống như mình đứng nói chuyện vậy thôi, ổng nói bằng cái kiểu giống như bà Phan Thị Bích Hằng, ví dụ thầy nói không ai coi đó, ổng có cái khả năng đó. Ổng mới nói tại sao mày giả như vậy, cái nó mới nói với ổng á, thì chút xíu ổng nói là nó nói tại vì ông đại quý này á, gia đình ổng giàu lắm, ổng xây 5 cái mộ cho tôi cũng được, không sao hơn nữa là tôi người mang máy cho ổng, thành ra tôi về đây rồi tôi mới chỉ lại cho ổng. Ổng giờ ổng không có đi đâu, hỏi sao vậy, hỏi sao ổng về, tại vì á cái người ta đang chỉ huy ở trận tuyến á, ổng nhận lệnh của ông sư đoàn trưởng, ổng đánh ổng không dám về. Còn tôi á là cái thằng á, là khi mà tôi ở dưới tôi trốn á, tôi trốn thép là tôi chui tôi về tôi bị bắt hoài à. Còn ông này là ổng người rất là đắc lô, hỏi tại sao ổng còn đánh ở diện cộng ở dưới á, mình lúc đó mình không có tin, tại vì á cái người mà đã chết rồi đó họ vẫn còn mặt trận, thì tụi diện cộng ở dưới cũng như quý vị nghe kỹ những cuốn băng của bà Phan Thị Bích Hằng nhà ngoại cảm của diện cộng đó, mấy ông mà liệt sĩ của mà ông có chết mấy chục năm vẫn còn ở tâm trạng đánh giặc ở dưới quý vị. Thành ra cái ông đó ổng ở tại đó ổng không có về được, hỏi làm sao về. Thì lúc đó là Việt Nam Cộng Hòa mình chưa mất, nói yêu cầu á lên gia đình lên nói dùng với cái ông mà tỉnh trưởng tỉnh Biên Hòa lúc đó đó, nói với cái ông sư đoàn trưởng là bạn á, cho phép ông về đi, thì ông kia lên nói tiếng ông kia, ông mới lên chuộng để cho về, thì ông mới về được. À, tức là cái người lính mà trạng thái chẳng hạn như chú Đường đi, chú đang đánh giặc phải không, mà chú đang rắc lô phải không, chú chết rồi chú không về, chú vẫn ở tại Việt Cộng, nó còn đó mấy Việt Cộng chết đó là chú là tiếp tục chú vẫn đánh với mấy cái thằng Việt Cộng chết đi nữa. Quý hiểu thầy nói không? Ổng không có về được, ổng nó về là mấy kia nó đánh nó chiếm đồn, ổng mục đích là ổng giữ cái đồn đó. Nhưng mà giờ ổng bỏ, ổng sợ mấy Việt Cộng, mấy Việt Cộng chết vẫn còn đánh, thành ra cái tâm trạng của người âm lúc đó tôi không có tin. Bây giờ tôi nghiên cứu bộ mật tông này, và sau khi tôi nghiên cứu những cái của bà Phan Thị Bích Hằng á, tôi thấy nó gần như tương tự, không phải ai cũng về được nha quý vị. Có những con ma nó giả bộ nó về, nó nói cái mộ cái này kia rồi cho người ta hốt xác, quý vị nghe các bạn thân, rồi nó lừa gạt, tại vì á nó lừa gạt đến chi, để mà nó được hốt về cái chỗ đó để nó có nơi thờ tự. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, rồi khi có một cái xác mà nó chết 3 ngày sau á, nó về hòa thượng đọc mà thỉnh dòng nó không về, thì hòa thượng mới hỏi cái ông sư chú, ông sư thúc tôi đó, hòa thượng tôi mà ông không có cái khả năng nhìn thấy được người âm, thì ông hỏi sao ông về, ông nói tại vì cái thằng này nó bị nổ cái răng, nó đang ra đó trực thăng giận vừa đổ xuống, nó thằng này á nó không có biết gì tọa độ để nó đi, mà nó vừa nhảy xuống đó thì nó bị vì cậu nó pháo vô nó nổ nó chết, cái trong cái chết khủng hoảng cái rầm nó không biết đường để nó về. Bây giờ cái cảm giác của nó là tối hù, nó chỉ lúc nó chết nó chỉ nhìn thấy khói thuốc khói bom, và nó nhìn trong rừng nó không biết đâu nó về, thành ra mình phải đi lại chỗ đó làm cái lễ rước vong rồi dẫn nó về nó mới về được. Ví dụ thầy nói không, thành ra tôi nói thí dụ bây giờ có những người biết lái xe, quý vị bỏ lên đây, quý vị hư xe hư tôi cho bộ xe, quý vị biết lái về không? Có những cái bà không biết lái xe phải không, như cô Liễu Hạnh cô biết lái xe đó, thì đem thì dục cô với Cali không, tôi thí dụ cô vẫn biết đường cô về. Còn có những người cả đời không biết lái xe như cô Hồng Long á ha, mà đi nửa đường dục cổ ngay chỗ nào cô biết đường cô về không? cũng sẽ thấy cổ nói tiếng Anh cũng không được nữa. Cổ đi qua cái trạm mà kiểm soát mà của phi trường á, rồi cổ bỏ tiền trong túi này là bị hỏi cái gì cũng nói tiền. Cổ nói vậy á, cái nó hỏi cái gì trong này quá đi chứ là tiền đó. Thì như vậy là bả đi lạc hoài thôi. Thành ra tôi nói trong vấn đề này, khi mà một cái người chết á, tôi sẽ dụ nè, từ đó tôi mới biết hồi xưa cái thời hòa thượng tôi đó là giết cái sớ rồi làm một cái bài vị. Cái thời mà cái người chết đó, bài vị nó có cái lá bài vị rồi có mở ra có tên bằng chữ Hán, có không? Hồi xưa đó là cắm lên rồi mới đem cái hình lại. Thì khi mà thỉnh lại không về, không chịu về, cái ông chú ông nói sau này hòa thượng biết ông tin rồi đó, ông kêu ông sư thúc tôi ra coi cái linh này về không. Hồi xưa túng lại coi vậy đó, thì ông nói không về sao, tại vì á cái bà này nó bà đẹp gái quá đi, cái bà này đó bà mới có 28 tuổi, bà sanh lần thứ hai, bà bị có thai hoài cái tử cung, và nó hồi xưa đó bà không có đi sanh khám kiểm ra bà dở bà chết, mà bà chết như vậy rồi đó, bà đang ở hoài, hồi xưa ta chôn 3 ngày, quý vị biết không, hồi xưa đó là thường thường chết xong rồi đem về nhà đó làm nó ma 3 ngày, 3 ngày xong là mở cửa mã mới rước về. Thì cái ngày rước về đó thì ông bà thượng cũng muốn làm lễ ra rải để ông rước dông về trong này để mà làm lễ cúng mở cửa mã. Hồi xưa người ta bên Việt Nam là phải vậy đó, mở cửa mã là mới tới cúng tuần. Thì ông hỏi ông sư thúc tôi hỏi về thấy coi cái linh này nó có về không, thì ông nói không về. Hỏi sao vậy, nó bây giờ nó đứng nó khóc ở ngoài cái mã nó. Hỏi sao vậy, tại nó quá đẹp, bây giờ cái mã 3 ngày nay chết 3 ngày cái mã nó sưng lên rồi. Thì nói không tin, thì lúc đó không tin thì bả lại ông chú tức quá, ông nói tôi nói không tin, thì tự nhiên nó đặt đồng vô một cái người em đó, thì nó khóc hù lên, nó nói chị hồi xưa cái mặt đẹp như vậy, hoa hậu trong làng, hoa khôi trong làng, mà bây giờ cái mặt chị nó sình lên, nước vàng nó chảy rồi, nó thúi, nó khó, chị thấy chị đau khổ quá. Tức là cái người âm họ chết rồi đó, họ vẫn thấy được cái thân của họ. Tôi thí dụ nha, bây giờ mấy vị mà già xấu rồi, quý vị chết đó, quý vị thấy mình cũng xấu rồi, còn nhất là mấy vị đang đẹp rồi quý vị tự nhiên chết rồi cái thân quý vị chôn ở dưới đó, mà ở Việt Nam quý vị biết đổ cái gì không, khi họ tẩn vô đó là họ đổ cháo trà rồi bọt cưa rồi giấy, rồi khi nó sình lên đó bảo nó trời ơi bây giờ ba cái giấy nó xấu vô cái mặt em xấu lắm, xấu kinh khủng lắm. Thì lúc đó đó, khi đó rồi cái ông sư thúc ông nói bây giờ sư huynh nè, ông nói với thầy á, anh phải thay thị thế này nè, vì biểu về nhà chụp ngay một tấm hình, mà lấy cái tấm hình đẹp, mà hồi xưa cái thời đó không có hình màu, chỉ có hình trắng đen thôi. Nhưng mà thời đó đó có mấy cố vấn Mỹ mà nó đi qua nó chụp cái hình bua la đó, chụp cái nó ra liền, quý vị biết không, chụp la liền, chụp cái nó chạy ra đó, cái hình mà bỗng cái ra liền, hồi đó quý nó thời Mỹ qua mới có. Thì lấy tấm hình đen lên, bà không chịu, bà nói cái hình này không xấu, bà kêu về lấy trong cái cuốn album mà cái hình màu mà chụp bằng bua la rốt, cái hình mà của Mỹ á, dán lên sao. Thì bà nói cái hình đó nó màu nó mới cho bà thấy là cái môi bà đỏ tự nhiên đẹp này kia. Thì khi bà nói đó, ông bà thượng tôi ông mới lên cái bữa mà cúng dâng, ông mới khai thị, ông nói thế này, ông nói á, con bây giờ đó con cái chạy suốt ngày con ngồi ở Gò Mã, con ngắm cái tử thi, bây giờ nó là sình lên vài bữa nó dồi nó ăn, rồi vài bữa nó chảy nước vàng nó còn bộ xương, thay vì con bây giờ đó con gá cái thành thức con vào trong cái tranh này phải đẹp không, con nhìn cái tranh này lúc đó con bao nhiêu tuổi. Thì bà nhập đồng vô cái đứa em mà nó ở cái tranh hồi lúc đó là con đi làm ở Long Bình, rồi cái người Mỹ cố vấn nó chụp cho con là thông dịch viên á, cái nói chuyện như vậy, bây giờ con nhìn cái hình này con đẹp không, mà nó dạ đẹp, bây giờ con hay là con muốn hình cái nhìn này con gái về đây, hay là con suốt ngày con ngồi Gò Mã đi nhìn cái thây thúi, cái nó nói dạ thấy cái hình này đẹp hơn. Từ đó nó mới về và nó ở luôn, nó không chịu về kia nữa. Tức là cái vị hòa thượng đó phải khai thị cho cái người chết đó, họ đừng liên tiếp. Quý vị nên nhớ là những người đó họ chưa có biết gì là Phật nha, họ cũng không biết về cái thân thể gì, thành khi họ chết họ chưa hiểu đạo. Còn quý vị đã hiểu cái thân này rồi, quý vị có sự chuẩn bị rồi, quý vị đồng ý với thầy không? Còn cái thời xưa đó, Phật tử cái thời đó không ai được giảng pháp đó, vô chùa chỉ tụng kinh không, rồi vô trong đó tụng mấy ngày sau cái ngày mà tịch thứ hai thứ ba thì nó chịu về đó rồi, nó ăn cái thì ông sư bác tôi ông tụng kinh, ông cười hỏi sao vậy, ông nói hòa thượng à, cái cô này á cổ không có biết chữ Hán, mà chùa mình tụng toàn âm Hán không, mà không có biết cái gì hết á, quý vị có đồng ý không? Bây giờ tôi nói thí dụ cho quý vị nghe nè, ở đây thầy Thông Lai tụng là kinh gì quý vị? Chữ Việt hết phải không? Bây giờ đùng một cái đó quý vị chết, nhưng mà lúc đó đó quý vị thân nhân quý vị là có người đi với chùa, những cái chùa nào mà tụng chữ Hán, chẳng hạn như chùa Cổ Lâm, hay là những cái chùa mà các thầy tụng theo âm Hán âm Tán đó, quý vị biết không? Thì quý vị xuống dưới nghe ông thầy kêu câu, quý vị có biết không? Biết không? Không biết. Tại nó ông toàn là chữ Hán, bây giờ quý vị đi những chùa họ tán họ chỉ có mấy ông thầy biết chữ Hán thôi. Thành ra từ đó cái ông sư thúc, ông sư bá của tôi, ông nói là yêu cầu sư huynh dịch tiếng Việt tụng cho người ăn, tại vì họ yêu cầu, họ nói hòa thượng tụng họ không hiểu gì hết, họ không hiểu, họ không ăn được, tới lúc nào họ không dám ăn, họ cũng không hiểu gì hết. Rồi cái lúc đó ông sư thúc hỏi có nên tụng chú đại bi không, có phải tụng chú đại bi là hộ pháp họ đánh không? Phải tụng chú đại bi không phải là hộ pháp họ đánh, hộ pháp rất là từ bi, nhưng mà khi tụng chú đại bi các vị hộ chú họ lại nhiều quá, mà họ lại nhiều quá tụi tôi sợ, chứ không phải là họ đánh. Quý vị hiểu lầm nha, khi cúng dâng không có tụng chú đại bi, đại bi là chú của Đức Quan Âm Thiền Bồ Tát, phải không quý vị? Thì đừng có hiểu lầm, hồi đó tôi không nghe cái này, hồi tôi không nghe sư thúc tôi khai thị đó, mà hỏi chính thân con ma mà nó nói chuyện được với sư thúc tôi đó, thì nó nói là chú đại bi mỗi lần quý vị tụng lên á là có nhiều vị hộ pháp họ lại hộ cái chú này, mà họ lại đó cái lực họ mạnh quá, mà tụi tôi là mấy cái người cái vong linh trong vòng 49 ngày chúng tôi yếu lắm. Thì hòa thượng ông hỏi yếu là sao, sao nó nghe nó mấy con ma con quỷ nó có thể bưng nó có thể dời đá dời sông được, thì cái con ma nó mới nói muốn dời đá dời sông á là phải nhờ lực của nhiều người. Hỏi sao hòa thượng cô làm thử coi. Thì lúc đó hòa thượng ông đưa một cái cành ba, ông nói giờ con lung lay cái cành hoa này cho hòa thượng coi. Nó nói không được, con mới có vòng chưa được 49 ngày cái lực con còn yếu lắm. Hỏi vậy làm sao mà lung lay cành hoa được. Nó nói hòa thượng bữa nay đó hòa thượng muốn lung lay cành hoa. Rồi hòa thượng thấy trong chùa này nè có bao nhiêu tên, thấy không? Hòa thượng viết lên những cái tên con ma cũ trong này nè, những con ma nhiều lắm trong này nè. Rồi hòa thượng biểu đây, thì biểu vừa xong qua lung lay liền, thì cái lực có nhiều người. Thì như vậy nó mới nói thế này. Bởi vậy nó nói với hòa thượng, khi mà những cái trai đàn chỉnh tế mà hòa thượng mà làm cái số lượng nhiều vong linh á, thì chúng con về đó, chúng con là đông á, chúng con về chúng con ngồi xen lẫn với người dương, thành ra những cái trai đàn nó làm cho mấy cái người dương á rũ gục hết, tại họ đè đó, họ gục hết. Quý vị có để ý những khi mà thầy tụng địa tạng mà tụng những cái trai đàn dược sư trai đồng quý vị bị gục hết có không? Là họ về đông lắm. Rồi thứ nhất á là quý vị đi dứt dông, mà dứt dông ở dưới sông mà dứt những cái dông mà chết nhiều á thì nó sởi lên mưa gió, vì cái lực của nhiều người, cái lực của nhiều người thì cái tâm họ mạnh lắm, cái tâm họ mạnh. Rồi tôi hỏi như vậy thì làm sao mà họ về họ dặn cổ được. Lúc đó thầy mới nói yếu gì sao dặn cổ. Nó nói thế này, thí dụ bây giờ con là con vợ lớn, nó nói thầy đó, cái con mà chết đó, nó chú tiểu, nó họ kêu tiểu, nó chú tiểu, bây giờ tôi không có dặn cổ vợ nhỏ tôi được, tôi vậy nhưng mà tôi hận lắm. Tại vì bây giờ nhà tôi đó thì con vợ nhỏ ở, quần áo tôi vợ nhỏ mặc, rồi tài sản vòng vàng của tôi con vợ nhỏ nó đeo, thì tôi mỗi một ngày đó tôi thấy được cái cảnh đó, tại vì tôi là ma mà tôi thấy được cảnh đó, nhưng mà tôi chưa đủ lực để về cái nhà đó, tại vì tôi còn yếu lắm. Tôi về tới đó nội tôi gặp ông thần hoàng thổ địa, con đất đó họ không cho tôi vô rồi ha. Tôi ở đây rồi mỗi một ngày đó cái tâm sân của tôi đó, tôi tu mà tôi nghe này, tâm sân của tôi đó thì thay gì á, càng ngày tôi càng lớn cái tâm sân tôi. Lúc đầu á tôi mới chết cái tâm thương, tôi thương con, tôi thương chồng, cái tâm ái tôi nó nhiều quá mà cái tâm sân tôi nhiều. Khi mà ổn định rồi cái tâm, hồi xưa tôi thương con 10 mà tôi chỉ giận chồng giận ít thôi, lần lần tôi ghen, cái tâm ghen nhiều, mà ghen nhiều ghen nhiều ghen nhiều, tới một ngày mà 49 ngày mà tôi đủ cái lửa ghen á mà nó sân lên á, đùng một cái á tôi đi về thành cõi Atula, là lúc đó về tôi mới quậy mấy cái bà vợ nhỏ, hiểu chưa? Hiểu chưa? Thành ra đúng 49 ngày mà tôi nổi sân đủ nha, để mà tôi về cái cõi đó, tại tôi chết quạnh tử mà tôi chưa đủ, thay vì tôi phải sống tới 80 tuổi mà hôm nay tôi mới hai mấy tuổi, tôi có thai hoài tử cung tôi chết. Và tôi trong mỗi từng thách đó vậy quý vị cầu tụng á, nếu mà tôi là cái người tu hành mà ông hòa thượng ông tụng tôi hiểu được á, thì hồi sau này nếu kêu tụng gì nó biểu tụng cái bài tống tháng. Ủa hòa thượng là sao vậy? Nó thật ra đó hòa thượng đừng có tụng những cái gì mà cao siêu tụi tôi không hiểu đâu, mà cái bài tống tán á nó hay lắm, từ đó mới đưa vô tống tán. Cuộc hồng trần xây dần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy lâm hồi, người đời có biết chăng ngôi thân này, tuy có rồi lại không. Phải không? Chim bao cho thấy cái lùn mơ màng trên một cái nồng, khi nào vợ vợ chồng chồng ha, mà bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài rồi nó có những cái câu là vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay bể nay cồn, tỉnh chưa tỉnh rồi một giấc say xưa, hãy mau niệm Phật mà đưa hồn về. Thấy chưa? hầu về cực lạc nước kia cho xa hang quỷ mà liệt chết ma. Thì chính con ma nó nói với hòa thượng tôi, nó nói là tụng cái bài nó đi, nên từ nay nó đừng có tụng những cái gì cao siêu quá, kinh Bát Nhã tụi tôi không có hiểu, tụi tôi là những cái người chưa bao giờ Phật tử, chúng tôi mới hết phước, tụi tôi mới chết quan. Hòa thượng tụng những kinh Bát Nhã, hòa thượng tụng những cái chú đại bi, tôi đâu có hiểu gì tiếng Phạn, hòa thượng tụng làm ơn cái câu bài tống tán trong đó, thì từ đó mới đưa cái nghi thức tống tán vào để tụng đó quý vị. Quý vị đồng ý không? Hồi nãy tại sao sao hồi nãy đó, lúc đó thầy nguyện hương đó, thầy có nguyện cho mấy người này đừng có đam mê. Họ nói là khi mới chết xong á, họ mê lắm, họ mê cái sắc đẹp họ lắm, họ cứ trú về đó. Rồi khi đó mới nói tiếp với vấn đề này. Rồi khi hòa thượng hỏi như vậy, cái thời đó không có thiêu nha, cái thời mà tôi còn nhỏ, 18 là chung hết 18, quý vị có tin không? Cái thời trước 75 á, cái thời sau mấy á, không có, thì họ không có nói gì về thiêu. Sau cùng có những hòa thượng thiêu, chỉ có những chư tăng á là mới có những người thiêu thôi, chứ đa số đó là người đời Phật tử đều là chôn. Thì hỏi như vậy đó, lúc đó đó là ông sư thúc tôi, ông nói bây giờ quý vị cũng tin nè, quý vị nói luôn cho mấy cái vị chư tăng này nghe đi, thiêu làm sao, thiêu nó có lợi thế nào. Thiêu đó làm cho cái vong hồn người ta bám vào cái mã nhiều hơn. Rồi sao, khi mà ta ra đó mà ta chưa được đủ phước để người ta đọa làm trâu làm bò làm heo, nó kêu là cái loại mà nhân phi nhân đó, loại là ma đó. Sau 49 ngày mà họ không đủ phước đi về làm người, họ không đủ ác để đi xuống làm, nghĩa là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, mà họ cứ lơ mơ ở Ngò Mã thì họ sống như vậy. Có khi quý vị biết có những ngôi nhà mà ở bên Âu Châu mà có những con ma sống 400 năm có không quý vị? Hả? Có những ngôi nhà mà người ta mua vào ở bên Mỹ này mà thổ dân da đỏ nó chết rồi, mà mấy ông thầy lại túng á, là nhập lên rồi nói là chúng tôi là thổ dân da đỏ nó quý vị, tức là cả ngàn năm rồi họ vẫn chưa siêu. Thì khi họ ở như vậy, tôi nói thí dụ nhất là những Phật tử thời bên Mỹ này, quý vị mà có thân nhân chôn á, rồi quý vị bỏ qua một phế là nó đau khổ cho người ta dữ lắm. Rồi qua không? Tới ngày thanh minh á, mình á, con ma mà có mã đó, thì có bà con lại thăm người ta làm mã, người ta cúng, rồi ta đem đồ tới rước thầy lại tụng kinh, rồi người ta làm cỏ sạch sẽ. Còn con cháu ở nước ngoài đó, rồi có những người về cộng không cho về, có những người không về được á, rồi cái mã lên cỏ, lên mèo, lên này kia, rồi bỏ quan bỏ phế, rồi quý vị có tuổi không quý vị? Rất là tuổi. Quý vị rất là tuổi lắm. Thì tuổi rồi sao? Rồi khi đó họ, những người mà chấp ngã, họ cứ bám theo cái thanh tứ đại của họ đó, dù là nó thành bộ xương rồi. Rồi có những cái cây á, nó đâm vào. Có những cái cây á, những cái mã mà nó nằm tốt đó, đất lành á, rồi con cháu lâu lâu về lại là tập mà chấp mã, nhất là những ngôi mã mà bị, những ngôi mã mà được dời đi để mà coi như cải táng đó, quý vị bỏ vô cốt á, thì rất là lợi trong vấn đề này. Khi đó quý vị nếu mà con cháu toàn bộ ở Hoa Kỳ, quý vị bỏ vào hũ cốt, quý vị đem qua đây, cái ngôi chùa nào quý vị thường lui tới, rồi họ được một cái vị sư, khi đem cái coi sư cốt nó về đó, vị sư nó phải khai thị nó, đây bây giờ mấy chục năm rồi bám theo cái xác thúi này, bây giờ cái hình đẹp nhất, lựa cái hình nào đẹp nhất của người đó còn sống. Ông thầy nó mới nói thế này, thầy mới nói cái hình này đẹp nhất là con đừng có bám vào cái đó nữa, hũ cốt con đây nó còn là cái đống xương, cái hình này rất là đẹp, con nên theo cái hình này, con gái vào đó để mà con nghe kinh nghe kệ, rồi khai giảng cho người đó. Thì người đó thấy mấy chục năm nay rồi, gần con gần cháu, rồi con cháu vô họ mới tu liền đâu. Họ đến họ nghe như quý vị, đầu tiên họ đến chùa, như những đứa này đến chùa là do chồng chết, rồi đến chùa, rồi ngày ngày qua ngày họ nghe kinh nghe kệ, rồi nghe pháp như thầy giảng thì người âm họ vẫn nghe. Họ nghe riết rồi từ từ cái họ mới chịu mặc áo tràng. Họ mặc áo tràng rồi cái họ mới chịu, nghĩa là coi như là quy y. Rồi họ mới chịu tu là lúc đó họ mới đi đầu thai. Thì như vậy quý vị để cốt cho cha mẹ quý vị, tại sao có người nói cái mã sạc làm ăn không được? Họ ông bà không siêu, rồi thấy con cháu mình á coi như là làm việc cứ bỏ xe mua 40 ngàn, đi quýnh bài, đi kéo máy, đi chơi chỗ này kia, mà cái mã không dám bỏ ra ngàn. Ông bà quở. Mà ông bà quở mình thì sao? Ông bà quở thì mình trộn đức. Có hiểu thầy nói không? Ông bà còn sống, mà quý vị có hiếu thì cũng có phước. Mà ông bà chết, để cho ông bà giận có trộn đức không quý vị? Để cha mẹ giận có trộn đức không? Quý vị trộn đức thì quý vị làm ăn không được, chứ không có gì hết. Thì nó sửa cái mã xong ông bà vui. Cũng như quý vị cắt cái nhà cho cha mẹ quý vị ở, quý vị được phước không? Được không? Bây giờ cha mẹ đang ở vậy, hôm lát đó quý vị cắt cho cái nhà trúng số, quý vị làm ăn được trúng về, thì quý vị được phước không? Được phước. Mà quý vị để cho cha mẹ quý vị, nghĩa là nhất là giờ thì tổng cái đuổi chỗ này đuổi chỗ kia đó, họ lang thang lâm thông đó, mà không có làm lễ đưa họ về đó. Tôi nói từ nay cho quý vị nghe, tôi lập trong mật tông tôi mới thấy rõ, Một cái người mà càng trẻ bao nhiêu đó, mà càng để tài sản lại bao nhiêu đó, cái người đó khó siêu lắm, khó siêu lắm. Không phải họ muốn vô chùa đâu, tôi nói cho quý vị nghe, ở đây quý vị còn sống nè, hả? Cộng đồng người Việt chúng ta tại ở vùng mà ở Seattle này bao nhiêu người quý vị, hả? Cái tỷ lệ mình mấy chục ngàn dân người Việt đúng không quý vị? Phải không? Mà quý vị nhớ coi, ở đây cho tổng cộng tôi cho 10 ngôi chùa đi, chùa Cổ Lâm, chùa Việt Nam, chùa Vạn Hạnh, chùa Tầm Nguyên, chùa Việt Nam, chùa Thiền, chùa Dược Sư, chùa Vạn Hoa, chùa Thầy Huệ Minh, chùa Địa Tạng, rồi chùa đã nói rồi, rồi Phước Hoa Đạo Tràng, Pháp Hoa gì đó của mẹ mẹ mẹ con. Thì như vậy là hai vị sư người bên Minh Đăng Quang thì cho tổng cộng là tôi cho là 12 ngôi chùa ha. Bây giờ thêm thầy Giác Thuận nữa 12-13 ngôi. Thì mỗi một chùa như vậy tôi cho có 100 Phật tử ruột thôi chứ không có nhiều. 100 Phật tử ruột thôi đúng không? Thì cộng là khoảng có ngàn mấy, mà trong tỷ lệ là mấy chục ngàn, 30 ngàn người Việt ở vùng này. Thì như vậy cái số lượng đến chùa nhiều hay là cái số lượng đi ở ngoài đời nhiều quý vị? Thì tu ma nó cũng vậy. Không phải quý vị, quý vị thấy à, có phải là ba má quý vị dẫn con quý vị vô, rồi nhất là con dự quán nó có con dự đế cũng có con, tụi nó quy y rồi phải không con? Có pháp danh chưa? Có, con có phải quy y chưa? Nhưng mà đi chùa do tụi con phút không à, phải không? Hả? Đó, nhất là những cái ông xã mà không có thích đạo nhưng mà vì nể bà xã dẫn đi vô quy y, rồi quy y rồi á, rồi mà ép mới đi, phải không quý vị? Thành ra quý vị tưởng đưa vô chùa đặt tới bài vị, ông thầy sẽ nói cho ở chùa không ở đâu. Ma nó không chịu ở, nó không có gì vui hết đó, phải không quý vị? Thành ra nhiệm vụ trong kinh mà Mật Tông nói rằng vị thầy đó phải làm sao cho họ thấy có vui. Cái đầu tiên mà cho họ vui đó là mỗi tuần phải cúng kiến cho họ những người mà ấy họ ăn cho đàng hoàng, cúng cho đàng hoàng. À, mà khi cúng á, ông nói rõ thật lắm, ông sư bác tôi ông nói đó, cúng á, mà cái tâm mình nghĩ cái gì đó, cái người mà đứng chủ lễ nghĩ cái gì là cái người đang ăn cái đó. Đang cúng như vậy đó mà tôi cái tâm tôi nghĩ tới cái gì á, là nó ăn cái đó. Cái sự thật này có một trai đàn chẩn tế ở tại California, tôi không nói tên, mà ni sư nguyên thiện là cái ni sư mà thỉnh tôi qua chùa An Lạc ở bên Indiana đó. Cổ nói cổ mời một cái vị thầy trai đàn dược sư, trai đàn chẩn tế là phải 10 ông thầy người Huế. Và cái ông chủ đàn mà ngồi thầm Địa Tạng đó, bữa đó ông chạy vô, ông ngồi đàn, nhưng mà khi mà đệ tử ông đưa lên đó, thì cái chìa khóa xe với chìa khóa chùa, chìa khóa mà để đựng tiền bạc chìa của ông á ở chùa đó, thằng đó nó lại chạy đi, rồi nó làm mất cái xe nào ông không biết. Thành ra khi mà ông ngồi trên ông đàn, ông cứ nghĩ sao chìa khóa mất hoài à. Thành ra lúc mà vừa cúng xong á, một tuần lễ xong mà cái chìa khóa tìm không ra, cái ông thầy mà chủ đàn cứ nghĩ cái sao chìa khóa mất chết rồi, xếp đi bát giấy tờ rồi đủ thứ giấy tờ quan trọng đó. Chút xíu sau khi cúng xong á, có người đặt đồng về nói tụi con năm nay ông thầy chủ tế ông trúng toàn là chìa khóa phòng ăn không được. Và chính cái ông thầy đó, tôi nói cái này lên để cho có sự xác nhận của ni sư nguyên thiện, cũng sẽ nghe cái băng này. Và cô Từ Hương biết cái chuyện đó, cô Từ Hương mà lên chuyên qua đó, là đệ tử của ni sư nguyên thiện biết. Và chính ông thầy đó sau đó về làm mộng, ông quảng quá, và ông phải lần sau ông sẽ bỏ tiền bỏ công ra ông để làm đền lại. Dạ, tại ông nói xấu riêng là kỳ đó bị mất xong chìa khóa mà nguyên tưởng tiền không ra, ông cứ vô ngồi đàn mà cứ nghĩ xong chìa khóa không. Thành ra người ta cúng đầy đủ băng cao cổ đầy cả 500-600 người đem đồ lại cúng, vậy mà tất cả vong linh đó đều ăn không được. Thành cái đầu tiên mà cái vị thầy đó mà muốn cho cái vong linh nó ăn á, là phải có cái tâm từ bi thương người đó, và phải đặt người đó vào hoàn cảnh đó. Cũng như bây giờ tôi mời quý vị xuống ăn mà cái tâm tôi nói ăn chưa, hả, ăn rồi thôi chứ đi chỗ khác chơi để thẹn, là cũng mời tiếng mà mời lơi nó khác. Còn mời tụi con vô đi ăn, có gì ăn với thầy, ngồi ăn chung, quý vị hiểu thầy nói không, thì quý vị mới ăn. Thì cái người chết họ cũng vậy, mà họ còn đọc được tư tưởng của ông thầy hơn nữa. Do đó cái người âm họ đến chùa, cái hình ảnh họ trụ vào đó, tạo thầy phải nói là hồi cái thân xác của con bây giờ đó nằm ở trong phòng lạnh đó, nó xấu quá à, nó tái mét à, nhìn cái hình này đẹp trai không, phải không? Thầy mới nói cái hình này mang kiến đẹp trai, thầy nói gái mê quá chừng, phải không? Thầy ta bây giờ vô đây đi, phải không? Ông này có số đào hoa, có phải chồng con là đào hoa không, con gì nè, đào hoa không? Ông đào hoa thì bây giờ con ở vô đây đi, trong chùa thầy có nhiều cô đẹp gái lắm, phải không? Mình nói vậy ông khoái, không? Đó, ông vô đây rồi con họ lại qua cái họ họ xá một cái không làm được gì nhưng mà khen anh này đẹp trai quá, phải không? Chết uổng quá, nhiều đó cũng vui rồi. Còn ở trong cái nhà xác nó lạnh lẽo rồi, vài bữa mà chôn nó, trời ơi nó lạnh quá, ở dưới đồ nó sình nó thúi lên, mình giảm vậy cái họ theo họ vô. Họ vô là để họ thấy hành từng á, hành từng sẽ có những cái người, nhưng mà rốt cuộc nếu mà ổng mà tôi mà có nói chuyện được, nó trời ơi điện tử thiệt là đọc không phải không? Thành ra mình làm cho họ có cái niềm vui, họ đến chùa trước là dùng dục câu dắt họ, ví dụ đây vui lắm, nghe pháp tụng kinh ăn uống chơi, rồi từ từ con mỗi tuần nó lên, vợ con còn nó ở ngoài nghĩa trang, nó đâu có lên hoài đâu, thấy không? Vợ con giờ nó tối giờ cái tâm nó hướng nè, tâm ổng hướng về nhỏ này nè, thấy không? Cưng nè, rồi lên đây vợ mỗi tối lên tụng kinh, thì giờ tụng kinh rồi vào bữa ra nhà hoàng làm lễ này kia, rồi sau đó rút dân về đây ở thì tụng kinh họ hiểu được. Thành ra hồi đó thầy coi thường cái bài tống tán lắm, nhưng mà sau khi đọc lại cái phẩm bằng tông này, tụng cái kinh gì ở quốc độ nào không biết, mà làm sao cái bài kinh đó nó ngắn gọn mà nó làm cho người ta giác ngộ cái vô thường, giác ngộ được cái thanh tứ đại này là hư huyễn, giác ngộ được cõi Phật niệm Phật. Bởi vậy vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay tỉnh, nay biển mai còn tỉnh chưa, tỉnh rồi một giấc say xưa, hãy mau niệm Phật mà đưa hồn về. Hay không? Thì trong đó nó nói về ngày nào vợ vợ chồng chồng, ngày nào cháu cháu con ha, là thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Thành từ đó nó mới thấy nó giác ngộ. Thành ra cái bài kinh nào trong kinh Phật nói không, bên mặt tông ngài nói chỉ có cái vị sư Tây Tạng họ mới làm cái lễ rất là đàng hoàng. Sư Tây Tạng họ chết rồi đó, họ khai thị cho người chết giống như người sống nha quý vị ha. Thành ra các vị Đạt Lai Lạt Ma, các vị mà Lạt Ma giáo bên Tây Tạng họ dịch cái bộ kinh Kim Cang Thừa, họ làm lễ rất là hay. Còn chúng ta đó, chúng ta không có nắm được cái phần đó, mà chúng ta làm những cái cỡ như cái ông này nè, cả đời á ổng đâu có đi chùa, rồi ổng bố in nó làm chủ nhật là được thay gì đấy, đốt bồ phải không, đốt bồ phải không, rồi bệnh này được một đồng bán thành ra đồng sáu phải không, rồi tiền bệnh ổng quá chừng ổng làm hai năm benefit đầy đủ phải không, nghĩ uổng quá đi rồi. Nhưng bây giờ tôi nói bây giờ con hết làm bố in rồi phải không, chứ bây giờ con đi vô đó con càng buồn thêm, bây giờ thẻ con đâu có bấm thẻ nữa phải không, con vô đó làm chi, bây giờ bữa ông vô bữa nó cũng vô đây vui hơn phải không, vô đó bây giờ con vô đó con không một là một đồng cũng không được gì hết trời, mà cũng không ai trả lương con hết trời á, đem nó biết chết rồi, đến đây nghe pháp nghe chùa giá vào cái hình mình còn đẹp trai nè, mang kiếm nè, tướng ngon lành không, là đến đây nè, thứ nhất á được gặp vợ, thứ hai được nhìn mấy người đẹp vô chùa nữa phải không, đó rồi á mình giảng kinh giọng nghe thì từ từ họ thấm, mà khi họ thấm được rồi đó họ đi rất là lẹ à. Thành ra cái dông ở mau hai chậm là do cái vị thầy có thể khai thị họ được hay không, nhất thiết di tâm tạo. Còn cái cảnh mà họ khổ nha, bây giờ không khai thị nha, bài vài bữa bà này bà lãnh cái tiền pension của ổng, bà lãnh cái tiền này tiền kia của ổng, rồi nhà của ổng thì dưỡng ở, con ổng thì dưỡng sai, vợ ổng thì dưỡng dưỡng xài, phải ổng giận không, ổng giận cái gì nữa, ổng giận kiểu đó thì trong sau 49 ngày ông thầy không khai thị đó, thì ông trở thành Atula liền phải không, đó. Thành ra cái đầu tiên là mình phải nói cho ổng, vợ con bây giờ bơ vơ, con chưa để một cái will nào hết, cái đầu tiên là con phải phù hộ cho vợ con làm sao cho nó được hưởng mọi quyền lợi, rồi làm sao cho con của con có tiền để mà nó lên trên người, thấy không? Rồi có những cái dông đó, chứ quý vị biết không? Hòa thượng ổng cúng từ hồi mà cái chùa mới thành lập, tới năm mà 30 năm sau hòa thượng cúng rồi, cái hỏi ông sư thúc, ổng khi cúng ông mà ổng cười, hỏi sao cười, ông kiểu cười là có vấn đề. Ổng nói cái bà này đấu siêu, nói không tin hả? Không tin á, thì bữa nay tôi nói tại ổng thấy được, ổng không ai dặn ổng được. Thì ông nói chờ bữa nào có người nào họp á, rồi tôi kêu cái bà tổng gì đó, bà nhập vô đi. Thì 3-4 kỳ sau đó, kêu cái người đó nhập vô, hỏi sao vậy, hỏi sao không siêu vậy, sao bà tưởng tụng biết bao nhiêu năm này không siêu, mới nói không phải không siêu, mà bây giờ đó bà biết là thầy biết không, hồi con chết thằng con trai út nó mới 7 tuổi đó, rồi á con nó tới 7 đứa con, rồi ruộng cò bay thẳng cánh, rồi con phải ở, con chờ coi chồng con ông tổng ông chia tài sản có điều không, rồi con chờ cho thằng trẻ út nó lấy vợ đã, con nó nên gia nên thất, rồi con mới xong bổn phận làm mẹ, Hồi đó tôi không có tin cái này, nhưng mà sau khi đó, ông đã coi về cái bà Phan Thị Bích Hằng đó, có những hương linh họ không có siêu, vì họ thấy con cháu họ chưa có đinh bổn phận thì họ cứ bám víu, họ không chịu đi, để họ ở hoài đó. Rồi có những cái hương linh họ nặng vào cái bằng cấp của con cháu, con cháu chưa học thành tài họ không chịu đi. Còn cỡ Diệu Trung hả, mà sau này Phật Di Đà rước chưa đi đâu. Đi chứ, đi. Trời ơi, đi là nói cái chuyện đi thôi. Tôi nói cho quý vị nghe nè, có những cái đám, rồi sau này, tức là sau này dịch cộng vào rồi đó, thì ông Sư Thúc tôi ông cũng còn sống, ông mới chết sau này thôi, bà Thượng tôi cũng chết rồi. Thì bắt đầu có những cái phong trào mà ở cái An Dưỡng Địa, nó có lò thiêu, quý vị biết không? An Dưỡng Địa có lò thiêu của Phật giáo. Thì có những người đó họ sống, họ di chúc đàng hoàng thiêu, ngon lành lắm. Mà thiêu xong rồi đó, thì lúc mà ra mà để tụng kinh ở trong cái lò thiêu đó, thì ông Sư Thúc của tôi đó, ông đứng ông cười không à. Ông cười là biết có chuyện, là khi tụng xong bà Thượng hỏi sao đó, nó nóng quá, nó là làng cả. Ông bà Thượng hỏi tại sao nó di chúc thiêu mà ông ấy, nó nói đó là nó nói cái miệng, nó làm chảnh. Nhưng mà cái miệng nó cũng như có đứa nó nói nó không tham tiền, phải không? Nó nói nó không tham tiền. Mà thử coi, nó đeo cái hộp sò mà rớt cái hộp thôi nó kiếm không? Nó kiếm điền, kiếm đảo, nó lẫn quấn, nó vấn điền. À, nói không tham tiền mà không thử gì, vô tôi cũng bắt quan tay này ngồi đây nè. Chẳng hạn như cái bà mà trung thọ tường này nè, bà trong sách bà có đó cái hộp sòn đó, mà bà bỏ trong sách, mà bà ngồi gần cái con Diệu Quán, là mặc cái áo, nghĩa là áo sa di, bà sư bà nó cũng sợ gần chết chứ cũng phải giấu nhét nhét vô cho đây không để ra, phải không? Tức là cái tâm mình á, nó nói một đường nhưng mà không có làm, mà họ vẫn, tại sao họ còn chấp ngã? Tức là lúc đó đó là ông Sư Thúc của tôi ông nói đó, họ chưa kiến tánh, tức là họ nói một đường mà họ làm ngã. Khi nào mà họ kiến tánh, họ giác ngộ thật rõ, khi nào á là lúc đó hòa thượng không hỏi làm sao, ông nói sao ông nói tôi nghi quá, tại vì nó di chúc nó biểu tôi làm lễ tại tà tỳ thiêu, tôi đi thiêu, mà cái bà đó một bà sư cô ở trong chùa chuyên môn đánh chuông á, mà khi mà đốt ông nào nóng quá, nóng quá rồi bắt đầu đốt xong ông trời bà điên, bà la, bà nóng, bà điên đảo này nè, hỏi sao thấy bà cái ngọn lửa mình đốt lên là bà đứng trên nó, bà lóng, bà la là bà khóc trong á. Thì lúc đó đó mới khai thị cho bà, tức là cái miệng á thì nói vậy là cho ngon, là đi thiêu cho sạch sẽ, nhưng mà cái tâm còn chấp ngã lắm. Bây giờ tôi nói ví dụ cho muốn biết hay vậy không á, cái người đó mà có không, là đầu tiên họ phải buông được cái đầu tiên á, là có những người quý vị biết không, chết rồi đó, rồi cái họ nói rất là đơn giản, tôi chết có gì cho đó. Có một cái ông mà cũng trong chùa Phật tử của tôi hồi trước 75 á, ổng di chúc là ổng chết hồi đó cái kiến mát á, là ổng là dân pilot, kiến pilot quý vị biết không, kiến pilot. Rồi nhẫn của phá bay nó có cái nhẫn, mới không quân nó phá bay nó có cái nhẫn. Rồi cái gì ổng di chúc cũng cho người ta hết, ổng cho nha. Nhưng mà rồi á, khi mà chết rồi đó, ổng về ổng báo mộng, ổng báo mộng với mẹ ổng bắt phải đòi lại cái đó. Đòi cái kính pilot, đòi cái giết ba ke, đòi cái đồng hồ Sicofy, rồi đòi lại những cái gì hết rồi. Đó. Nhưng mà trong khi cái ông đó còn sống rất là ngon, ổng lại di chúc á là thiêu. Tới hồi ổng chết rồi đem đi thiêu thì ông Sư Thúc tụi ổng cười, ổng nói cái thằng này nó chỉ có nước nó chết mà thiệt. Mà sau khi thiêu là ổng khóc quá chừng, ổng khổ, ổng đập đồng về, ổng khóc ổng nóng. Thì khi đó ông bà thượng tôi mới kêu ổng khai thị, ổng nói à tại sao con nóng, hỏi với cái người đồng lúc trực tiếp vô đó, nhập vô một cái người mà có yếu vía đó, hỏi tại sao vậy. Ổng nói con nóng là cái thân con đã không cảm giác nữa, tại vì thầy ơi, con nói cho thầy nghe, nói cho hòa thượng nghe, bây giờ cái hòa thượng có đứa con không, hòa thượng không, tôi không có con, hòa thượng bây giờ tôi nói hòa thượng kiếm người nào mà có con bán thì kiếm một cái ông kia là ổng bán thế đi tu. Thì tôi hỏi cái gì bây giờ này, Diệu Trung nè, Diệu Trung á là đi tu rồi, Diệu Trung có đứa con và có đứa cháu ngoại, ok. Bây giờ á đứa cháu ngoại Diệu Trung á nó xuống dưới, nó lùi hụi ở dưới cái lò mà nấu phở dưới á, Diệu Trung lo nghe pháp trên này, đùng một cái đó nó bực sao ga mà xì đi, nó phỏng phỏng con nhỏ, con lì của cô đó, con nhỏ gì con gì, con lì, cô có nóng không, cô phỏng liền hả, tại vì cái ngã của mình đặt lên đứa con, nếu mà con có người khác, con của cái cô gì thì mình không nóng, cháu ngoại người đó mình không nóng, đúng không quý vị, cháu ngoại của bà Diệu Nguyện thì mặc kệ nó, phải không, cháu ngoại của ông Tâm kệ nó, con của Diệu Quán, nhưng mà cháu ngoại của mình á mà nó bị phỏng mình nóng không, mình nóng, con mình bị phỏng mình nóng không, con mình bị lửa đốt mình nóng không. Thì cái ông nói đó, hòa thượng biết không, Tại vì con thấy cái thân con ngày thường mà giờ tự nhiên nó đốt, nó cháy rồi, nó trong rồi mở, nó chảy ra, con nóng quá, nóng ruột quá. Cái nóng này là cái nóng do cái tâm nóng. Hiểu chưa? Quý vị hiểu thầy nói không? Thì từ chỗ đó, hòa thượng bữa đó ổng lên ổng sai về pháp, ổng nói nhất thiết di tâm tạo. Muốn nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Như thầy ổng mới giảng, ổng nói tại sao mà nóng, tại con chấp ngã. Thì như vậy những người nào mà còn quý tiền, quý bạc, quý con, quý cháu, đừng có làm chẳng gì chút mà thiêu. Tôi nói rõ, thiêu quý vị sẽ nóng, vì quý vị còn chấp ngã đó. Cái hột sòn á là do hoài thân, mà quý vị mất quý vị còn đi kiếm không? Hướng gì cái thân này hả? Cái thân này nó theo mình từ khi lọt lòng mẹ cho tới lúc bây giờ hả? Nó quý lắm đó. Bởi vì một cái vị Đạt Lai Lạt Ma ngài nói thế này: con là trở lại, tôi coi trong cái bộ đó, tôi trở lại đây là lần thứ 8, Đạt Ma là đời thứ 8 của Tây Tạng, bây giờ ngài là thứ 14 rồi. Mà khi mà ngài đi vô trong cái hầm mà để ốp xác những cái vị là Đạt Ma mà khi chết rồi nó tái sinh, nó cái hổ ốp để dành á, mà khi ổng đi ngang qua cái xác đó, ổng nhìn được cái xác ổng, ổng tự nhiên vẫn có cái sự xúc động, dù là ổng một vị thánh tăng đó quý vị, nhìn cái xác cũ của mình á vẫn có cái sự xúc động, để một hàng loạt hổ ốp thuốc mà để đắp vàng vậy đó. Ổng đi ngang qua là tự nhiên ổng nhớ đó là xác của ổng và ổng có cái sự xúc động. Thì cái chấp ngã của mình nó ghê gớm lắm. Thành ra hồi đó tôi cứ tưởng mấy người nào mà coi như hồi tôi chưa đọc trong cái mật tâm tới cái phần này, rồi chưa nghiên cứu rồi, tôi không có nghe, rồi tôi còn bê lại với bà Phan Thị Bích Thằng, bà cũng nói có những người đốt bị nóng là làng á, mà mấy cái người đó là với Di Chúc á. Bà đó là một cái bà Việt Cộng luôn, bà đó là quen với bà Phan Thị Bích Thằng, là bà quen gì với ông Phạm Nhân Đồng, cứ giật lắm đó. Dân mà Việt Cộng rồi kia bây giờ nó tin tưởng với đạo Phật luôn á. À, nó nói là khi mà vô chùa đó tụng kinh đó, cái từ trường của đại chúng nó khác, cái từ trường tôi nói cho quý vị nghe. Khi quý vị mà tụng kinh một mình quý vị ở nhà đó, quý vị đọc kinh đó, quý vị đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, quý vị thấy chán không? Có không quý vị? Khô khan. Nhưng mà tụng mà mấy chục người nó khác liền. Còn một thời cầu siêu á mà tụng á chừng 20 người trở lên, cái lực nó khác. Cái lực nó khác, mà tụng một người cái lực nó khác. À, tôi nói cho quý vị nghe, thành ra có những người á mà họ cái miệng á thì tu mà cái tâm không tu á, đừng có làm chảnh. Di chút mà đốt á, hồi nó nóng. Nó nóng không phải nó nóng cái thân quý vị, mà nóng vô cái chấp ngã của quý vị mà quý vị nóng. À, quý vị á, khi nào mà quý vị đạt tới cái trình độ mà thấy cháu nội bị lửa đốt mà quý vị không nóng ruột á, lúc đó quý vị mới đốt. Tôi nói rõ cho quý vị trong mật tâm, nó nói rõ. Nếu không lúc đó quý vị nổi sân á, quý vị đi về cảnh giới xấu liền. Không? Nhưng mà thật sự á, nếu mà lỡ đốt nóng rồi phải có cái vị thầy vài bữa thì dự trung mà cái gì chút đó tụi nó nóng nóng nha con, đừng có nóng, bỏ ái thì con nói đi. Thì khi mà khai thị như vậy, những cái đám sau đó thì nói là tỉnh và thượng tỉnh liệu đó, đừng chấp ngã nữa, cái đó không phải của con nữa. À, cái đó chỉ là con đau khổ vô cái chấp ngã thì người đó mới hết được. Còn nếu mà không khai thị kiểu này nha, đốt là nóng liền. Bây giờ cái quý vị, bây giờ quý vị ngồi đây vậy mà ra thấy cái xe quý vị cháy á, mà quý vị đừng có nóng ruột á. Cái xe mà nó cháy bật lên á, cái xe lết xịt, cái xe mà sẽ đi mà đừng có nóng ruột á, thì nên thiêu. Tại cái xe nó là dọc ngoài thân mà còn nóng á, huống gì là cái thân này. Tại lúc đó nó theo mình mấy chục năm rồi, ví dụ thầy nói không đó. Thành ra rồi nó có những cái về tài sản, về cái luyến ái, mà cái khổ nhất của các bà mà không siêu đó là ông sư bác tôi nói đó, ông sư thúc tôi nói đó, là do cái ông chồng mà có vợ nhỏ, mấy bà không siêu được, dứt khoát không siêu được. Cái đó là cái mà cộng trừ nhân chia đó, là mà trong khi đó đó đàn ông á, đàn ông á mà vợ có ngoại tình vậy đó mà họ siêu. À, thầy thị họ nghe hả? Không phải đàn ông á, tại vì hồi đó cái kinh nghiệm á, đàn ông á mà vợ ngoại tình gì đó họ, hay là vợ có chồng khác đó, họ siêu, thầy thị họ nghe. Mà đàn bà lại là khó nghe hơn, tôi không biết đó tại sao. Hả? Để cô hỏi cô, bữa nào cô lên làm bà sư cô là cái đây cô đem chuyện làm của cô ra cô khai thị. Đàn bà đó không siêu được, họ cứ ái nặng hơn đàn ông. Bởi vì đàn bà nó có cái lòng sân hận nhiều hơn, bị hận. Sao vậy? Con phản đối, bởi vì đàn bà nó tùy, không có ai giống ai hết. Giống như con là không. Không được chân hận, không có sân hận, không có nha nè. Nhưng mà hồi đó đó chồng bả trung tá, ổng có bồ, cái bả dụ về hay. Cái bả cho ở chung nhà mà bả tối ổng đi đâu nghe, bả đi tiểu, ổng đi tiểu thì bả cầm cái súng ổng rồi Bà tưởng là đi vô phòng của mày dân nhỏ, mà nó nói mai ổng đi trở lại. Ổng trở lại bà nói bà lên đạm bà một chút bà bắn ổng rồi. Bà nói mai không bắn trai này trở về, bà hiền vậy đó. Bây giờ khác. Có không? Hồi đó bà nói. Thì đó, tại cô kể với tôi không có nói với ai mà tôi nói trên mạng nghe rồi tránh tôi vậy. Không nói cho, không có nói cho bà Tám nghe. Nhưng mà nói cho trên mạng nghe. Bà thầy nếu mà trường hợp như mà như thầy nói hồi nãy, ví dụ trường hợp một người tu thì hàng ngày mình nghĩ tới những lời cũng như chân lý Phật nói là coi như có sanh thì phải có diệt, thì mình coi mình học học những cái đó đó là vô thường vô ngã, thì mình học hàng ngày duy luyện như vậy thì thân này phải chết, chứ chết thì đương nhiên là mình phải học những cái đó rồi mình sắp xếp cho mình cứ là hàng ngày mình bớt đi cái ngã, thì cái ngày mà con chết thì cũng đốt chứ đâu có sao đâu. Thì đó vậy luôn tập, mình nói vậy chứ mà cháu té vẫn đau, cháu phỏng vẫn nóng à. Cô cũng biết mà, đồ giả hết á. À, nói thì dễ lắm đó. Nhưng mà bây giờ đó cô thử bữa nào cô bỏ thử 10.000 coi nó có đứt ruột không đã. Con thấy con đã từ bỏ thử 10.000 rồi, bữa nào bỏ 10.000 được rồi bỏ lên 20.000 rồi bỏ tới 30.000, mà khi nào bỏ tới 1.000.000 được đó rồi lúc đó mới ngon nè. Rồi lấy cái microphone nè, nói chuyện cho nó nghe. Con nói tiếng Quảng rồi người ta còn nghe rõ nữa. Thôi khéo khéo, đứng đó. Dạ, Nam Mô Như Đà Phật. Kính sư phụ và tất cả quý đại chúng. Thì tôi đã đi hồi niệm rất nhiều rồi lắm. Rất là nhiều, bao nhiêu năm, mười mấy năm ở tại quê sư. Vấn đề tâm linh á, thì tôi nói rõ ràng, trong khi á tôi đi một số người á được giải thoát, một số người á họ theo cái xác á, giữ cái xác từ nhà hoàng cho đến cái chỗ thiêu đó, ta giữ xác á, khi mà tất cả quý thầy niệm Phật A Di Đà và tụng kinh tán và ta không cứ giữ đó, ta không đi. Tới khi mà Đức Phật A Di Đà mà đưa ánh sáng xuống mà đưa tất cả xuống, không họ không cũng không chịu đi. Tin cái đà mã nương tôi cũng vậy, khi mà niệm nhất niệm Phật kinh cũng luôn không tham đi, mà đến khi về chùa khai thị đi về chùa và ở tại chùa cũng không tu nữa. Mà có một người nữa là cái người đó là chồng người bạn của tôi, cũng mà khi mà vô trong nhà hoàng thì khai thầy cũng quý thầy rất là khai thị, nhất là tụng kinh niệm Phật nhất niệm sập. Trong khi đó thì vô cái ông rất là thương tiếc cái xác, ông không chịu vô, mà ông vô trong đó thì ông nóng quá, ông buông ra liền, sợ quá buông ra, nóng quá tên là thẳng lên khi cái sau này tôi hỏi bà vợ ổng đấy đi, hôm bữa ảnh á là như thế nào, anh lại như thuốc chưa, nếu ổng vô nhà thương lại, từ giờ là ổng thỏng hết rồi, ổng vô nhà thương lại cái thức ông vẫn còn vô nhà thương lại, chứ không có thuốc nổi, tôi vậy là không có thuốc được nổi rồi. Trong khi đó có một bà cụ ở ba mẹ đi, ông bác sĩ đường á là mẹ vợ của ổng á, thì trong khi đó đã chết thì bệnh tử vì tim rõ ràng vì tim. Trong khi đó thì lúc đó hàng năm hàng tháng á, bà tôi tới đó là bà cứ hỏi thăm là chùa thế nào, là tôi với bà chia sẻ với nhau vấn đề tâm linh và chùa. Thì trong khi đó thì bà mới chết bệnh tử, lúc đó thầy chưa có thầy, bà mới thức quả mới tìm về tôi. Tìm vợ tôi, thật sự mà nói tìm vợ tôi. Trong khi đó tìm vợ tôi nói bà nói là cô Lâm tôi chết rồi, tôi hoặc sao là bác lại chết đi, sao vậy, bà nói bà chết về tự nhiên. Tôi như vậy thì bác cứ niệm Phật đi, bác ráng mà niệm Phật đi, tôi niệm Phật cho bác nghe. Thì lúc đó cái thức tôi và thức bà cô như già, hai người đang nói chuyện cũng như là giống nhau vậy. Cái bà nói nha, như vậy thầy cứ niệm Phật thì tôi nhất thiết niệm Phật, niệm nhất niệm cho bà, thì bà được cái hoa sen xuống cho bà là đưa lên. xong này cái chừng xong này các phải xong rồi tôi mới ra nhà bà, ra nhà bà bất tí đường á, tôi mới bảo chứ cha là cô mẹ cô bây giờ cô mấy năm mấy hôm nay cô có thấy mẹ cô chưa ạ? Nó thấy rồi, mấy đứa nhỏ nó thấy, nó thấy sau đây giờ bà đã có trên hoa xe rất là sướng đó chứ. Như vậy là một số người á giải thoát, số người cầm có rõ ràng là sự nó là có đúng đó, là chính tôi là người là chứng kiến vấn đề. Tôi đi hồi niệm mười mấy năm tôi lúc á anh sáng xuống á không chịu đi theo biết cũng như con gái tôi, dù như là tôi sư phụ lâu nay con chia sẻ với bạn gái con gái con cũng chắc bệnh tử, nó bệnh tử là tự tử nó chết nó mất thình lình á. Xong khi đó thì nó không biết niệm Phật mà cứ nó theo ông, khi đó nó theo con, nó theo miết xong rồi thì nó cứ đem theo đề đạo con này, nó đề thì con giục mình nhìn thấy nó nói cha con à, con ra niệm Phật đi chứ con đừng theo má nữa. Nó nói con biết niệm Phật mà làm sao, nó nói vậy đó, con biết niệm Phật, nếu con cứ niệm Phật đi. Lúc đó tôi làm công bà ở chủ lâm thì cô hàng đêm tôi còn tổng kinh niệm Phật cho nó, mà nó không niệm Phật, nó cứ nó theo tôi, nó phá rồi, nó phá ghê lắm. Nó phá mà lúc nó mất là nó 25 tuổi, nó cũng gái thì đâu có cái hình nó rất đẹp đẹp ghê lắm, cái nó theo cái hình đó, mà lúc tôi theo cái hình đó tôi ở trên đầu nằm mà nó cứ theo hoài mà nó cứ đi đầu tôi hoài. Tôi nói con đang niệm Phật đi, niệm Phật nên nó con biết niệm Phật. Lúc tôi cúng, tôi đem về chùa tôi cúng, nó nói chứ xong rồi cúng nó vô ăn được. Nó giờ nói má à, má cúng vô cúng sao mà con về linh cữu á họ đánh luôn à, họ cho con ăn đâu, họ chặn con ra, họ đuổi con đi con ăn được. Sau cái con nhờ thầy nói lại là thầy cúng lại, thầy cúng lại chứ con vô ăn được. Thì như vậy là nó không bao giờ ai mà siêu thoát. Thoát là không, ví dụ mà con với con như con thấy một chị sư cô, một số ông dạy cũng là cũng thòi thiệt nhau rồi. Nhưng mà khi mà chắc quá cái thức đó, khi mà mất rồi còn những là cháu nội, cháu ngoại, tiền bạc, rồi thế nọ thế kia, rồi sân hận bạn bè đủ thứ, cái chắc đó còn lưu bù vậy là coi như là khi mất ra đi rồi cũng là đưa vàng ngã tinh đó, chứ không phải là lãi đâu. Nhưng mà nói vậy cho cái tâm của mình vẫn còn cái ngã nó to quá, như cái chấp to quá, như cái ái to quá, chứ diện to quá, cho nên là nói vậy. Khi mà tôi đã chứng minh như vậy rồi, tôi thấy như vậy, tôi biết như vậy, thì hôm nay con cũng trước thưa sư phụ là tất cả quý vị chúng, con chỉ nói một điều thôi, chắc xác nhận như vậy chúng nam mô A Di Đà Phật. Và trả lời với con, quý vị tưởng vô ăn dễ lắm hả? Thật ra đó, các vị hộ pháp á, khi chúng ta cúng họ cho ăn. Lý do tại sao cái câu cuối cùng mà phổ cúng dường chân ngôn ám nga nẵng tâm bà Phật Thiệt Nhật Ra Hồng, thầy nói hôm nay nguyện nhờ cái thần lực câu chú đó. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, khi tụng cái chú này thì tất cả mười phương đều, cái kinh này đều nghe tiếng tụng kinh của mình hết, có không? Kinh Pháp Hoa nói đó, cái chú đó. Mà khi mà đầu tiên á, mình tụng á, là lúc này khi mà giống đông tôi không còn tụng 3 lần mà biến thành tôi tụng 7 lần. Nhớ nha. Mà thường thường đó, đồ ăn mới dành cái uống nước ở đây. Quý vị thấy ở đây quý vị có ai tu go nước về không có, thấy không? Thì ở dưới cũng vậy, dành đồ ăn tu go thôi, dành mì quảng, dành phở, dành đồ thôi, thấy không? Dành chuối, dành bơm, dành nho. Thành ra tụng á, thiết thực á, là 7 lần. Mà biến thủy nhiêu? 3 lần đủ rồi, nước thì dư, phải không? Đó. Còn cái cuối cùng nó phải tụng cái câu án ngang ảnh tầm mà Phật Hiền hôm nay nguyện cái chú này để mà tụng dâng đến tất cả những cái vị nào mà không có cái ngày lễ cầu siêu hôm nay đều được no đủ. Nếu không tụng cái đó mấy ma cũ nó dành nó đuổi ma mới này đi hết rồi. Và khi đó tôi không có tin vấn đề mà nó theo cái tấm hình, thì tôi hỏi cái ông sư bác của tôi đó, ông nói quý vị để ý coi, cái người còn sống á treo cái tấm hình đó quý vị nó không có hồn, mà cái người chết rồi treo cái hình nó có hồn có không quý vị? Cái hồn, bây giờ con nhìn cái hình chồng con đó, ở trong cái hình ổng á có cái, như con mắt nó rất là, con nhìn vô đó con sẽ thấy có cái giống như có cái thức cái tổng đó, thì họ về chùa họ chỉ gá vào trong cái đó thôi. Tôi thí dụ tại sao mà gá trong đó. Quý vị bây giờ chụp một tấm hình tập thể, quý vị nhìn vô quý vị kiếm ai? Kiếm quý vị, phải không? Thì khi mình đặt một cái hình họ đó với một cái tên họ, cái bà vị đó, thì họ vô là cái chỗ đó của họ đó quý vị. Cũng như bây giờ ở dưới đó thầy có mấy cái tủ mà đựng mà mấy cái đồ của quý vị đó, mấy cái tủ mà không phá đó, mà quý vị vô đó là đồ của quý vị đó, hiểu chưa? Rồi cái ghế ngồi của quý vị đó cũng như là ba của ông tiên và ông ngồi đó là vô là cái đó, ông nghĩ là của ở đó rồi đó, phải không? Còn bà dự định bả ngồi một ngày, bả ngồi ba ngày sau cái chỗ đó là của bả rồi đó. Ví dụ như vậy đó, cái tâm chấp á là của bả rồi, cũng như cái hình của ổng. Bây giờ đó thầy khai thị là cái thân xác con bữa nay nó nằm trong nhà hoàng á, nó lạnh lẽo lắm, ha, nó nằm trong phòng lạnh đó, rồi vài bữa đưa ra nó mất chấp thôi nhưng mà chưa đâu. Rồi bắt đầu đưa cái xác nó về Việt Nam á, ha, rồi nó bắt đầu chôn, rồi bên đó làm lễ mà chôn xuống nó nóng rồi đó, rồi bắt đầu á dồi nó đục nè, rồi con này con kia, rồi nó sình chương chính sướng rồi đó, không có vui đâu, ở nó xấy nó mệt lắm. Rồi qua đây đi, ở vô ở trong chùa có hình con thì á, lâu lâu nhớ bạn bộ in thì bay cái sẹt lên đó coi, thấy không đó, coi rồi để mà coi nó chia được over time bao nhiêu, rồi ngồi mình tính sổ để phải còn sống làm được nhiều lắm, thấy không đó. Thành ra tại vì cái tuổi thọ của mình nó làm không a đa số chết sớm á, là tại vì làm ham làm ô và tham quá, phải không? Mỹ á thì nó lãnh cái tiền là tiền mà xích clip á thì nó để mà nó xích, còn Việt Nam mình xích clip không có chịu khám, bán luôn, bán mạng bán hết á đó để mà sống, phải không? Thì nó đốt hết phước rồi, thì cỡ năm mấy tuổi là tiêu rồi, tại vì người ta làm ngày đó là có tám tiếng mà bố in làm ngày bao nhiêu 12 tiếng, rồi làm chủ nhật làm ta từng ta lễ làm từng lễ ta làm có 5 ngày, còn bố in làm từng lễ mấy ngày 7 ngày, bởi vì cho đốt bồ thì đốt bồ mạng thì cũng đốt bồ chết luôn. Thấy rõ chưa? Không đi bán, cái gì cũng bán hết rồi để lại cục đó, phải không? Thành ra nói vậy là đã khai thị cho ổng đó, chứ không phải là khai thị cho ai đâu. Bây giờ con của con á, nó còn nhỏ, mà cái nhân duyên con chết này, bây giờ con đến với chùa, phải không? Rồi từ cái nhân duyên này, vợ con nó biết tu hành, mà cái tu hành bây giờ đó là con thấy rõ ràng. Không phải một ngày một bữa mà siêu đâu. Quý vị còn sống đây nè, con ma sống đây mà giảng hoài, còn nghĩa là lọt lỗ tai này qua lỗ tai kia, cũng gì con ma chết, phải không? Thành ra quý vị đừng có tưởng giỡn, coi quý vị theo chùa bao nhiêu năm mà quý vị còn hết không hả? Quý vị vẫn còn tham sân si đầy đủ, nghĩa là cái động lực sau lưng quý vị cái gì cũng là tham hết nè. Vô mà lựa cái chỗ ngồi đó, ngon chút cũng là tham, rồi lựa cái bộ đoàn cho mình ngon chút cũng là tham, rồi xuống dưới ăn đó, là lựa cái cục nào ngon cũng cấp tiêu biểu mình cũng là cái tham hả? Cái gì cũng ngon là đưa cho mình hết à. À, rồi cái ghế mà ba chân với cái ghế bốn chân mình cũng lựa ghế bốn chân ngồi, cái ngu ngồi ba chân không, thì quý cái thân này như vậy đó à. Bởi vậy coi như vậy tôi nói cho quý vị, tu giảm sanh cái nguyên tắc trong đó nó nói rất là rõ. Giờ tôi nói rõ nè, cái tâm của quý vị ở level nào quý vị về cảnh giới đó, đừng có nói cái gì hết à. Tại vì cái bà mẹ hồi nãy đó không có tu gì hết á, bởi vì đời này làm ăn mày sanh á, mà không có chỗ sanh phải sanh về hàng ba của người ta trong kinh Niết Bàn có nói đó. Rồi ông chủ nhà ông đuổi đi là đi qua sông đi tìm cái nơi sinh sống đó, mà đi qua cái phút cuối cùng á là cái tâm từ bi quá, nghĩa là hy sinh mạng sống của mình, cái quý nhất là cái mạng. Có phải là bà lúc đó hết chấp ngã không hả? Bà lúc đó là trạng thái vô ngã rồi, thà là mình không có ngã nữa để cho con mình sống. Mà cái trạng thái vô ngã là gì? Bà lên cõi trời Phạm Thiên liền, cái tần số bà cỡ này. Còn cái ông kia đó chỉ là vô một cái căn nhà đó ngủ nhờ, rồi nhà cháy mà sợ, nghĩa là biết liêm sĩ, biết xấu hổ, quấn cái màn vậy mà chết lên cõi trời dục giới, lên cõi trời đau lợi, đã đòi lợi thôi. Thì như vậy những người sống đây mà không biết xấu hổ là cái người đó đã đọa rồi. Thành ra quý vị mà muốn làm việc cực lạc là cái tần số, cái tâm quý vị phải ngang với những bậc thượng nhân ở trên đó. Trên đó tôi nói cho quý vị đừng có khi cái pháp môn tịnh độ mà nãy chúng ta tụng, trên đó có hàng hà sa số những bậc nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ là cỡ cỡ như Bồ Tát Di Lặc đó, ở cõi trời đấu sức, mà trên cõi cực lạc là hàng hà sa số những vị như vậy hả? Mà các vị đó tại sao còn chưa xuống? Bởi ta bà vì các ngài muốn thành Phật mới xuống lần đó. Nhớ vậy, ở chung những vị đó mà đâu phải ở chung những vị với chúng ta đâu, nhưng mà ở chung những vị đó, Phật nói là tu một ngày một đêm cõi ta bà đó ha, bằng 100 năm tu cõi cực lạc. Tại lên đó là sao? Quý vị giảng sanh là quý vị còn là cái gì? Quý vị là coi như là đối nghiệp không? Đối nghiệp giảng sanh là còn tham không? Còn tham, còn sân, còn si. Cũng như cái bà nãy mà bà chỉ có cái nghiệp là bà hy sinh cái mạng sống cho con mình, đưa tôi vào mặt nước, rồi con cũng chết, bà cũng chết. Lúc đó là cái tâm bà gì? Bà vẫn còn tham sân si đầy đủ nha quý vị, có không? Nhưng mà vì cái tâm lúc đó cái cận tử nghiệp của bà mạnh quá, bà bực một cái cho bà đi liền ngay lúc đó. Cái thần thức chết lúc đó thì nó đi, cái tần số của bà lúc đó, bà không có phải là cái người mà lấy cái bằng tiến sĩ, nhưng mà lúc đó tự động bà thương con quá. Tôi nói thí dụ nha, tôi nói thí dụ một cái người như là ở đây, một cái người nào mà võ sĩ chạy mà nhảy nhảy nhảy nào Cái ông võ sĩ nhảy rào đó, ông tập nhảy cao được 2 mét, ông phải luyện như vậy là cả 5-6 năm, ông mới được thành là một cái người vận động viên đi đấu ở Olympics, phải không quý vị? Còn thầy Thông Lai lúc đó đâu phải là người giải đạo gì đâu, nhưng mà đi ăn trộm, đi trộm mặn, rồi bị cái bà chủ bà rửa, bà sốc, mình dựng cái nhảy lên, thì nhảy cái cũng bằng với cái chiều cao của cái ông Olympics là 2 mét, có không quý vị? Thì cái bà đó, cái bà mà nãy mà tôi nói là bà chỉ có cái chuyện mà thương con, là bà giống như nhảy rào vậy đó. Thì cái phút mà 10 niệm sau cùng mà chúng ta đi mà giảng sanh là chúng ta giống như nhảy rào đó, được theo cái lực của Phật A Di Đà đó, rồi mình lên Phật kêu là đới nghiệp giảng sanh. Quý vị lên đó quý vị còn tham sân si không? Có. Nhưng mà lên đó là sao? Thí dụ như lên đó quý vị bà dự định bà lên đỉnh, bây giờ muốn chót ở là Di Đà là bà chán con chán cháu quá, thầy tụng kinh lúc đó rồi đi nha dự định 10 niệm giả đi rồi đi cái lẹt bà lên trển. Bà lên trển cái tâm tham sân si nó còn nguyên à. Bà lên trển mà nhìn qua nhìn lại mới nói chà cái ao Tích Bảo này đẹp quá, tôi giờ mình kiếm chỗ mình dành đi. Bả lên trển á, mà bả đi lộn cái qua mạng Đà La cái bả hái chưa, hỏi mấy cái lúc đó mấy cái Bồ Tát lên hỏi con làm gì vậy, con chiếm cái vùng này để cho mấy cái người trong làng Di Đà con lên, thấy không, thấy không, con chiếm trước, con chiếm chỉ mà con làm chi tới 70 chỗ, dạ tại trong làng Di Đà con có 70 member, thấy không. Thì lúc đó mấy người có giận không? Cho nó không giận, chiếm cho nó chiếm, rồi chút chữa vô trong nghe Phật Di Đà tiếp pháp cái mấy cái hoa sen nào á mà vừa đẹp đẹp á, bộ đòn bằng hoa sen cho bà ấy, mới lượm hơi 70 cái dụng đó mà chỉ để dành cho mấy bà bạn con mới bốc lên. Thì mấy cái Phật Di Đà với mấy Bồ Tát thì có gây không? Không, kể cho nó đi. Thành ra tu mà nó hoài đó, mấy người kia họ quá là tự tại, họ không dính mắt. Thành ra cái bà này lên đó dính mắt luôn 100 năm cũng còn quen à, còn ở dưới này hả mà dành cái quýnh cho phù mỏ, phải không, vô mà dành bị quýnh liền, phải không, quýnh riết là bà mới hết, đúng không quý vị? Ở đây bởi vì Phật nói ở dưới này nè, một ngày một đêm tu á, ở chung với những loại mà ma sống ma quỷ này nè, thì nó đâu chịu thua, phải không? Thành ra lên trên đó là Phật nói lên trên đó tu rất là lâu. Tại vì bảo đảm bảo lên là bảo dành cho coi, phải không? Thí dụ bây giờ con á, mà con ở với một cái bà già chồng á mà hiền lành, rất là hiền, muốn gì chiều đó, con không phải là người tốt đâu, tại vì bà quá hiền đi, bà hiểu đạo rồi, còn lấy bà già chồng cỡ bà Diệu Trung là biết mùi, phải không? Phải không? Tôi nói vậy đó, tôi thử bà đó, chứ không phải là nghe tôi, khi mình thử đệ tử đó mình coi đó, chứ đừng có tưởng. Thành ra đó, mình lúc đó mình mới biết là mình tốt hay xấu, còn mình lấy cái người mà đạo đức á, mà mình không biết mình tốt xấu đâu, nó còn nằm nguyên Phật kêu là ngủ nằm. Thành ra đó, quý vị cứ giảng sanh, quý vị coi bây ở trình độ nào. Bây giờ cái trình độ nào, cái level quý vị á, mà cỡ đó là tôi nói thật á, ca sĩ, quý vị là ca sĩ, quý vị coi nè, cái từ trường, con của ca sĩ là tự nhiên nó đẻ thành cái gì, con của Nhật Trường có thành là ca sĩ không quý vị, con Hồng Cường có thành ca sĩ không, con có Thanh Tiền có thành ca sĩ không, hả, con có Hữu Phước là Phương Lan á, quý vị dòm thôi hả, mà cái từ trường nó cùng như vậy, cái nó chui vô nó làm, phải không, mà quý vị thấy rõ không, hả, mà cái từ trường mình sao là vậy à. Một người thợ neo mà từ dưới Cali lên đây là cũng tiền thợ neo chơi à. Mà một người đánh bài mà lên đây là cũng tiền Diệu Tỉnh chơi à. Phải không? Sòng bài nào kéo máy, sòng bài nào có ca sĩ. Phải không? Mà một cái người nào mà bán dịch quay rồi lên tiền bằng trong thợ tường là chỗ này chỗ nào mua heo để quay ngon. Phải không? Ở năm nay á, gà Tây nó gửi chị quay được bao nhiêu con. Phải không? Có không? Ở đây có tôi, cái chỗ nào chị chỉ tôi sang lợn lò. Có không? Cùng cái tần số như vậy. Thành ra cái bà dịch quay bà có niệm Phật hoài nhưng mốt cũng lên khó lên lắm, thấy không, thấy không? Nhưng mà mai mốt á, cô con nữa là bỏ cái tiền ra thi cho mua cái lò thiêu, thay vì thiêu dịch bây giờ thiêu đệ tử tôi dùng đi, được không, hả? Đâu trong số biến cái lò dịch quay hay quay với thành cái lò thiêu đi. Cái từ trường của quý vị cỡ nào là quý vị lên cỡ đó. Còn nếu mà cái từ trường quý vị mà chưa có phải mở coi cực lạc á, quý vị lên đó là một địa ngục trần gian. Hả? Nghe kỹ coi. Cõi đó, hả? Sáng sớm các cái bà cụ đi hái qua mạng Đà La từ trời đó rớt xuống. Qua này hả? Đi mua mới vô mới làm chảnh được mua chỗ này chỗ kia nó đẹp. Còn trên đó đưa cái áo ra tự nó rớt xuống, đứa nào cũng có, qua nào cũng có. Hả? Quý không? Bây giờ quý vị ra tự động xè cái là qua rớt vô cúng Phật không có quý. Còn qua này do trồng do mua nó mới quý, hả? Rồi bây giờ vàng ở đây 2000 lượng, phải không? Trên đó móc cục đá cũng vàng, đem vàng cúng không? Còn chưa đạt chưa lính bắt nữa, phải không? Từ đó vàng đến không quý. Mà lúc đó đem cục đất sét cái cõi ta bà này cũng quý lắm, tại nó hiếm, phải không? Như vậy cho thấy rằng quý vị trên đó mà quý vị còn thương con thương cháu, quý vị khổ lắm. Rồi tôi nói lại cái chuyện, rồi cái ông kia ở chùa, hồi đó tôi đã qua Mỹ rồi, tôi đâu qua Mỹ rồi mà lúc đó tôi còn ở đảo Ga Lăng, thì cái chùa Quan Âm, thì lúc đó chùa Quan Âm ở Ga Lăng 1, thì bữa đó có một cái người họ, gia đình họ đi vượt biên, mà quý vị biết là thường thường mấy cái tàu bị hải tặc á, nó bắt vợ rồi cái ông chồng xử nó đem á, nó còn cái thằng chồng cái chân bên tàu này tàu kia, tàu mình nó vượt ra tét ra, quý vị hiểu thầy nói không, cái thằng chồng nó cự, nó hãm hiếp con vợ nó, rồi nó cột cái tay cái thằng này ở bên cái chiếc tàu của mình, cái tay cái tàu nó, cái chân nó cột, bắt đầu nó giật máy cái tét thằng này ra. Rồi khi chết xong nó để trên tàu đó, người ta không có dám để trên tàu, mà thường thường cái xác chết mà để trên tàu tàu đi không được. Trong kinh Phật nói có cái loại lạc xác á, nó phải dục, phải thủy táng quý vị, thì phải người nào chết rồi là phải dục xuống, rồi sau đó mới đi vô ở trong bờ, thì mới lên chùa mới ghi cái danh sách cái ông đó, thì có hình nữa, thì nói nhờ thầy ra làm lễ rước dòng. Thì ở đảo dễ lắm, thì mình chỉ ra làm lễ rước dòng, mà quý vị biết ra rước dòng rồi làm lễ rồi, cái tối đó nó đặt đồng về nó nhập vô một cái người ở trong cái ở đó, nó có cái từng zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 vậy đó. Nó nói ông thầy thông lai rước dòng mà tôi ra đến được, hỏi sao vậy, nó thiếu cái cầu. Nó ủa sao kỳ vậy đó, dòng mình nghĩ tôi mới hỏi nó. Còn anh cái lúc đó tôi hỏi cái người đó, tôi nói đã ma thì nó bay được, tôi học trong kinh thân trung ngắm bay được, mà tại sao mà không lên được. Thì nó nói đó, thân của nó đó là bị xé làm hai, thân của nó là chết không toàn thây. Bây giờ đó hai cái phần nó không biết cái phần nào của nó, tại vì hai cái phần thân nó bị té làm đôi rồi. Ok, thành ra một nửa đó là lúc mà nó còn trên cái tàu mình đó, tại Thái Lan mà nó hiếp anh, còn con nữa là Thái Lan nó cộn, nó đi quả nó để cá mọc ăn rồi, thành ra nó không có về được. Nó mới bắt tôi là phải làm sao làm một cái hình nhân nguyên, rồi cái tôi mới đem ra dồi biển rước, rồi nó cũng không chịu được, cái nhà sao nó về máu mỏng nó cũng được, nó bắt phải làm cái cầu, tức là cái tâm tưởng của tụi nó đó, phải lên bờ mới có cái cầu. Rồi cái lúc đó tôi mới làm xong rồi cái về, cái nó nói quần áo sao, nó nói quần áo không có, lạnh lắm, đói lắm. Cái tôi hỏi như vậy đó là cảnh giới như sao, nó nói tụi con á cho thầy biết, khi mà tụi con vượt biên á, tụi con mặc cái gì, tụi con chết thầy biết, ở ngoài biển bây giờ nó mấy trăm ngàn đứa ở dưới đó, cái đứa nào mà nó mặc đồ sao á là nó chết, nó hiện về. Quý vị có đồng ý không? Bà già quý vị tỉnh sao là về báo mộng y như vậy đó quý vị. Cái cảnh giới nó như vậy, quý vị coi lại với cái bà Phan Thị Đức Thằng á, bà nói đó chứ coi những cái gì mà của á, thì bà coi là cũng băng á, là những cái người mình tỉnh sao là họ mặc đồ y vậy đó quý vị. Cái tâm trạng cuối cùng mà mình mặc cái gì đó, thì cái thần thức của người đó khi họ ra họ nhìn vào cái thân á, thí dụ bây giờ cái người đó mặc cái bộ đồ Đà La Ni, tôi nói thí dụ mặc áo vest, rồi mai tôi mặc đồ Đà La Ni, thì cái bộ Đà La Ni đó, cái ngày mai khi tôi làm lễ rồi đó, cái chú này sẽ thấy lúc nào mình có cái bộ Đà La Ni đi theo, cái tâm của họ chấp vào cái đó và họ cứ thấy. Quý vị nhớ nha, mà người lính chết sao đó họ mặc đồ thế nào là về báo mộng mặc bộ đồ đó đó chú, được không có thay đổi nha. À rồi tôi mới hỏi như vậy đó là tại sao vậy, nó không, cái đó là cái hình cuối cùng mà nó đưa vào coi ở trong cái kinh mà mật tông á, là giống như cái phim mà quý vị quay cuối cùng, cái hình ảnh cuối cùng quý vị quay, quý vị hiểu thì nói không. Thành ra khi mà quý vị đóng nắp hòm lại cái hình ảnh mặt đầu tiên mà mặt cho tới cuối cùng của cái thân xác đó, là bởi vì khi mà các tổ mật tông mới đặt mình đặt bộ đồ đó gì, khi người đó mặc cái bộ đồ đó vô là người đó lúc nào cũng thấy có một bộ kinh và chú Tiền Lương Quán Đảnh trên người hết, và mặc nhất là mặc cái đồ tu, thì họ lúc nào họ cũng như là khi họ đến chùa là họ đã có mặc đồ tu rồi đó quý vị, hiểu chưa? À họ mặc bộ đồ tu đó. Thành ra rồi tôi mới hỏi tại sao vậy còn đòi những cái đồ gỡ, nó nói thầy ơi cái tâm tất cả đều do tâm. Nó mới hỏi lại thầy thế này, cái thằng chồng nó cũng giỏi lắm, hỏi con làm nghề gì mà con giỏi vậy, nói là con là luật sư của Việt Nam Cộng Hòa, con làm thẩm phán của, hỏi sao làm thẩm phán, nó nói con làm thẩm phán tòa thượng thẩm, nhưng mà sau này con bị phái qua con làm tới thiếu tá cảnh sát lận. À nó nói nó luật sư, nó qua đi cảnh sát, à thiếu tá cảnh sát vậy nó có bằng luật, rồi nó đi tù nó ra năm 80 đó, rồi nó đi vượt biên nó chết. Thì nó tôi hỏi vậy tại sao ông cái văn minh mà sao thầy còn đội đốt này, nó nói không phải thầy, cái đồng bạc Việt Nam Cộng Hòa tại sao có giá trị, nó hỏi thầy vậy, nó nhập vô nó hỏi vậy. Thì nó thì được sự công nhận của toàn thể Việt Nam, nó nói đúng vậy. Thì bây giờ thầy thấy coi bây giờ nè, 500.000 người Việt Nam đi đến Mỹ thì có 500.000 người chết trên biển. Mà bây giờ mấy người qua đó họ đốt quần, đốt áo, đốt tiền, đốt bạc. Thầy biết không? Khi mà người Tàu đó mà có người chết vậy đó, họ đốt có không? Họ đốt rất nhiều đồ xuống dưới. Thì họ đốt với cái tâm của người Tàu đốt xuống dưới đó, thì cái tâm của những người âm đó đều nhận được. Họ thấy những cái bộ đồ đó, tụi con nhìn cái bộ đồ đó là tụi con thấy tụi con được nhận cái bộ đồ mới. À rồi tôi hỏi tiền sao xài, nó nói tiền tự động người Tàu họ đóng vậy đó, họ đóng những cái đồng đồng vậy đó, thì bây giờ họ rải xuống. Mà thầy thấy không, đầu tiên nó không được công nhận, nhưng mà giờ cả tỷ người Trung Hoa họ xài cái đồng tiền đó, rồi Việt Nam có mấy chục triệu người xài đồng đó, thì bây giờ cái đó trở thành là cái đồng bạc công nhận nè, ở dưới đâu cũng xài, họ nói như vậy á. Mà tự nhiên thấy thiếu là tụi con thấy cũng được, bây giờ lên tự nhiên cái giờ đó tụi con thấy người này được, tại tụi con thấy cũng thiếu. Cũng như bây giờ tôi hỏi thầy nè, ở trong này nè, cái tượng Phật Quan Âm của thầy phát ở đây chùa Quan Âm lúc đó tôi không có, bên đó không có hình, bây giờ tôi mới lấy người ta chụp cái hình đó, cái tôi mới cắt cái dây điện cho mấy người trong đảo cầu Đức Quan Âm để nó mong được định cư phát cho. Ông nói cái đó là cái gì, thầy chỉ là miếng giấy thầy dễ dễ thôi, cái thầy chữ Quan Âm thì chụp hình lên thầy đeo. Nhưng mà rồi ai cũng có cái niềm tin đó, thì mà thầy cho thử trong này 500 đứa, mà thầy cho 100 đứa, còn 400 đứa thầy không cho, mấy đứa kia nó giận, thầy không dạy giận. Cái miếng giấy nó không có giá trị, nhưng mà vậy được sự công nhận của đại chúng. Mà giải thích với thầy vậy. Con nói gì rồi, con nói đi. Con xin hỏi thầy thử, giờ má con là chết thì năm 83, mà thầy nghĩ rằng bà có siêu chưa? Con bà chết trong trường hợp nào? Bệnh mà chết sau khi trước khi bà chết á, bà chối với con á, là đừng có thiêu. Rồi con mới nói thôi, nếu chôn á, thì sau này 3 năm con bốc mộ rồi con đưa mẹ về Hà Nội sống. Bà không chịu, bà nói con đi đâu á, thì bà đi theo đó. Nhưng mà con cãi bà cái điều này. Thì cách đây khoảng 3 năm, con nhớ 3 hay 4 năm nữa, tự nhiên con thấy bà. Mà con thấy y mà cái lúc mà bà bệnh mà trước khi, tại vì bà chết trên tay con. Dạ, yeah. Cũng mặc cái bộ đồ đó luôn. Yeah. Dạ, cũng mặc bộ đồ. À, lúc đó thì bữa đó là con nhớ con bay từ Hà Nội về. Thì con thấy bà nằm quằn quại trên giường, rồi bà nói là bà hối hận là trước đây không cho con học tới nơi tới chốn. Điều thứ hai là khi mà sắp sửa mà mất nước, con kêu mợ con đi với con, mẹ đó, mẹ con đi với con, ba đứa nhỏ chuẩn bị hết. Thì ông Tứng là cháu rể của ông Đại Đốc Cang, thì ông hứa là cho gia đình con đi 6 người. Là 4 giờ chiều ngày 26 đó là ổng sẽ ra đón. Thì lúc bấy giờ con thuyết phục bà già không chịu đi. Bà già mới nói thôi độc lập rồi, hòa bình rồi bà về Hà Nội, bà không có đi theo con, thôi theo con. Thì con thấy vậy, bà nói không ấy thì tao vô trong chùa tao làm công quả tao sống. Thì nghe vậy mỗi lần mà lúc đó thì nói ai cũng có ăn đủ mặt, thành ra con không nghĩ tới chuyện đi. Sau đó thì khi bà về Hà Nội rồi không biết sao tự động bà về, rồi bà nói với con câu đó. Thì con bây giờ tự nhiên con gặp hoạn nạn cái cuối đời này á, thì con nghĩ hay là trước đây con không có làm cái điều đúng theo ý bà già, cho nên là con mới có. Nhưng mà bà già muốn sao mà con làm không biết, bà già muốn tức là muốn con á, là ở đâu là bà đi theo con đó. Nhưng mà con nghĩ là khi con qua bên này cái thân con còn chưa có gì, mà tại sao con đâu có lo được cho bà già. Thành ra con mới nghĩ là con để, con mới bốc mộ rồi con gửi trong chùa thời gian, trong chùa Giảng Thọ đó, thời gian cái con... Mà chùa Giảng Thọ đó là chùa ở đâu? Miền Bắc hả? Không, chùa ở trong Sài Gòn. Yeah. Thì sau đó thì con mới nghĩ trong lòng con là mình đã đi qua đây rồi nửa dặm tới đất. Thôi thì bây giờ mình đưa bà già về Hà Nội, cái con vô chùa con xin keo không được, con nói thôi. Bây giờ bà ngoại mình chắc không chịu rồi, thôi để tao đi thời gian về rồi tao đưa bà về ngoại. Thì con đi thì con nói là cuối đời con thấy trong người con thấy thử cái phiêu linh của con á. Con nói không biết mình sẽ như thế nào, thôi bây giờ mình năm 2009 á, con về là con đưa, là hôm mà thầy quở con chịu đeo độ, con đi về con mới đưa bà già con về ngoài Hà Nội á. Thì chôn ở trong cái nhà thừa tự đó, nhà đó của nhà chồng nhà họ Nguyễn ở quê á. Mà rồi thì con tưởng là để hài cốt để thờ, ai có nghề đâu, bỏ xuống dưới nữa. Thì con thấy con áy náy rồi, con không có đứng nhìn được nữa, con đi. Thì sau khi năm 2009 tới giờ là con cũng quên đi, con không có nhớ gì tới nữa. Thì bữa hôm tối bữa nọ đó thì con khổ quá, con mới khấn nguyện, con nói mợ ơi, không biết là con làm cái điều gì mợ có giận con không. Mợ nói hồi trước giờ mợ hiền lành, mẹ thương con, mà tại sao giờ con gặp nạn nhiều quá như vậy. Thì bữa đó tối đó con thấy là dạ, thấy y luôn vậy hết, thấy cái mặt bệnh sao sao, thấy rõ ràng như vậy đó. Thì bữa sáng đó con dậy, con mới đốt ngang, con đốt ra ngoài trời á, thì con mới khấn vái, con nói thôi giờ nếu mà mợ chưa có siêu thoát hay mợ chưa có đi đầu thai thì để con rước mẹ về trên chùa để con thưa với thầy thông lai đó, để đưa mợ lên trên này. Thành ra có bữa là con mới nhờ thầy để đưa lên tụng niệm đó. Thành ra con muốn hỏi thầy vậy chứ không biết bà có siêu thoát hay không, con không hiểu mà. Cái thứ nhất á, là lúc bà còn sống bà không có tu hành hay là gặp một cái vị thầy để khai mở trí huệ. Rồi cái thứ hai, bà chết rồi bà cũng không được con cái làm như ý muốn. Thành ra cô á, tại phương diện cô thấy cô làm như vậy nhưng mà cô làm theo ý cô, thành ra cái nhân và cái quả bây giờ trước tiên á, cô mà làm cho bà buồn rồi bà không có siêu đâu. Mà cái thứ tiên á, là cô á, là không làm theo lời bà, thành bây giờ tao làm cho mày, tao xui cho cháu mày, nó cũng cãi mày hết rồi. Tức là bây giờ con cô không có đứa nào nghe lời cô hết, phải không? Vì là Phật thì con cũng ngộ được cái điều thì đó. Tạo quả liền. Nhưng mà mẹ con á thì nói ngay, bà rất là cúng dường tam bảo nhiều lắm, dầu lửa dầu. Ủa, giặt cúng dường là một chuyện, còn giác ngộ là một chuyện. Người ta hiểu lầm cái chữ niệm Phật lắm. Dạ. Niệm Phật A Di Đà tức là dùng cái phương tiện đó để mà cột cái tâm vọng tưởng mình. Nhưng mà cái chữ niệm Phật đúng nghĩa trong mật tông dạy, niệm là nhớ, mà Phật là giác ngộ. Lúc nào mình cũng phải giác ngộ, tức là cái người niệm Phật á. Còn cái người niệm Phật mà lúc nào cũng không giác ngộ đó là cái người không có niệm Phật. Mà cái người niệm Phật mà đi đâu cũng dính mắc hết, bắt bẻ bắt lỗi từng chút á, cái người niệm Phật à, ông tụng về không đúng à, bà đến mỏ vô tam ra tứ, vô tứ ra bảy về không đúng, là cái người đó là niệm ma chứ không phải niệm Phật. Dù là niệm Phật nhưng mà chấp, nhớ kỹ nha quý vị, đừng có chấp cho tôi. Cái từ trường của quý vị mà đi tới đâu quý vị thấy người ta thương yêu nhẹ nhàng tới đó đó, là quý vị biết quý vị lên cái cảnh giới cao rồi. Còn cái từ trường quý vị đi tới đâu mà người ta sợ, người ta né tới đó đó, là quý vị sắp thành quỷ rồi đó. Thật sự mà nói vậy đó. Chứ đừng có lầm. Niệm là nhớ, mà Phật là dịch ra là giác ngộ đó. Lúc nào cũng giác ngộ. Còn cái niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là cái dùng cái câu đó để mà cột cái tâm lung tung của chúng ta, để chấm dứt. Mình còn nhiều lắm, từ sau tôi khai triển tiếp. Thì bây giờ đó, từ sau đó nhắc lại thứ bảy là quý vị lúc nào muốn đi ở đây có xe thì lại đây đậu đi chung. 10 giờ có, nếu đi lại đây là phải có mặt là 9 giờ. Còn đi với thầy 9 giờ, còn lên trên thẳng lên nhà hoàng của thế dân ở bên tầng, ở đường gần chỗ mà kêu là nhà hoàng gì đó, kêu là technical college gì đó, thì ở đó là có mặt ở đó 10 giờ. Tôi bây giờ tôi cũng đang có một cái người Phật tử của tôi, một bà cụ standby là bà ở Arizona, bà đang hấp hối. Cách đây mấy ngày đáng lẽ thầy bay từ ngày thứ hai lần, nhưng mà rồi đó thầy biểu dưới tụng kinh đi, thầy chuẩn bị rồi mới xin chú được qua, thì cho ban hộ niệm của thầy ở vậy. Ở đó có một cái ban hội niệm là cũng chú đệ tử của thầy là cái chú Huệ Minh. Thì đây về tụng xong bây giờ bà khỏe lại, thầy nó cũng không biết làm sao nữa. Có những người hấp hối tụng kinh thì đi, mà có những người hấp hối tụng kinh đó thì vấn đề đó là khỏe. Tại thì cái thọ mạng còn ở trong kinh đó, thọ mạng còn thì tự nhiên người đó hết. Từ sau tôi đang tiếp cái vấn đề này, tôi khai trảng bây giờ có cái cô họ hỏi thế này, là nói về cái chánh pháp á, là bạch thầy, con xem cho thầy bài sự cứu độ trong Phật giáo. Đức Phật dạy rằng không thể cứu độ được nếu người đó làm điều sai quấy, trong khi trong kinh Địa Tạng chỉ cách cho thân nhân người chết cách cứu độ như trong đoạn sau khi người bệnh đó mạng chung, thì dầu cho từ trước có tội giả nhận đến năm tội vô gián mà cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng được thoát khỏi hẳn, cũng thường nhớ việc đời trước. Tức là ở trong kinh Địa Tạng có cái đoạn đó, cái người nào mà lúc lâm chung mà được cái người ta tụng một danh hiệu Phật và một bộ danh hiệu Bồ Tát mà lọt trong lỗ tai khi thành thức còn nghe thấy, thì dù cho có tội dạ nặng dính năm tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng được nhớ lời việc đời trước. Dù cho có năm tội vô gián đáng lẽ phải đọa vô lượng kiếp, nhưng mà nhờ cái nhân duyên và chót có người hộ niệm thì cái tội đó cũng giảm, có không? Thì như vậy mà trong một cái đoạn kinh nữa thì Đức Phật lại nói là có một người lại cầu siêu cho cha mẹ họ chết, thì họ đem lại, thì Đức Phật nói lấy cho Phật hai cái bình, rồi Phật biểu đi lấy một cục đá bỏ vô một cái bình, và một bên là lấy một cục bơ bỏ vô cái bình, rồi Phật biểu cái người Bà La Môn đó, nhà ngươi muốn ta cầu siêu phải không, tại sao nhà ngươi Bà La Môn mà nhà ngươi lại Như Lai cầu siêu? Họ nói con biết với thầy Bà La Môn á, hồi xưa con là gốc Bà La Môn, mà con biết các ngài đó có thể cầu về cõi trời Phạm Thiên, bây giờ Đức Phật là thầy của các con, thầy như là Xá Lợi Phất ngày xưa cũng là giáo chủ Bà La Môn, Mục Kiền Liên cũng là một vị giáo sĩ Bà La Môn, mà giờ này con nghĩ Đức Phật mà cầu nguyện chắc là ba con lên cõi trời cao lắm. Thì Phật nói được rồi, lấy hai cái bình bông, rồi Phật biểu một bình thì bỏ đá và một bình thì bỏ bơ, rồi Phật biểu ném xuống sông Hằng. Rồi Phật hỏi bây giờ đó ông thấy cái nào nó nổi lên, thì ông kêu nó là cái bình đựng bơ và cái bơ nổi lên hết rồi, còn cái bình đựng đá là sao? Ông nói chìm, ông nói bây giờ đó kêu Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên tụng cơ có tụng nổi có lên không? Mục Liên không nổi, thì nói ta cũng không làm được việc đó, thấy không? Vì cái đó là đá thì chìm và dầu thì nổi, thì nhà ngươi tu làm sao cái tâm nhà ngươi mà nhẹ nhàng không dính mắc, thì nhà ngươi về cái cõi lành, mà tâm nhà ngươi nặng nề kêu là nặng vía đó, cái người nặng vía mà họ bước vô cái tiệm mình là sao con? Con làm nghề đó bán chậm nhưng mà là ít tội. Đối với người ta đó, mấy người làm thợ neo á, mà mấy bà nặng vía vô á thì phải đốt phong long. Còn con mấy bà nặng vía vô thì ngày nay thay vì tôi quen 5 con heo, tôi quay 5 con heo mà tôi quay còn có 2 con, ngày nay thay vì tôi quay 400 con vịt, tôi quay còn có 200, đỡ bớt mới tội, phải không? Thành ra nhiều lúc mấy bà nặng vía mà lại là nó cũng khổ cho mình nhiều hơn. Trên đời đâu có gì tuyệt đối, nó thấy rõ chưa? Thành ra tuần sau thầy sẽ đem cái vấn đề này ra, thầy giải thích cái vấn đề tại sao mà kinh Địa Tạng á thì lại nói về vấn đề cũng giống như là làm cái gì cũng được cứu độ cho người, mà một bên đó thì kinh Đại Thừa bên kia thì Đức Phật cũng nói là ai coi như ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, phải không? Thì cái chỗ này là từ sau thì khai giảng tiếp, bây giờ đã 1:05 rồi. Cái chương trình mà nói về cái người chết đi về đâu cũng chưa dứt, từ sau tôi sẽ nói tiếp, phải không? Tôi sẽ dứt tiếp và tôi sẽ nói từ này quý vị thấy rõ rằng không phải người âm nào đưa vô chùa là họ vô đâu, cũng như quý vị bắt con cháu quý vị mà cạo đầu đè nó xuống cạo xong nó cũng chạy ra khỏi chùa ha. Mà làm sao họ đến đây, họ kiếm được an lạc, họ biết được cái gì là khổ, và họ biết được cái đau của họ là có hai cái đau thân đã hết rồi, còn cái đau tâm, và cái nóng của họ hay là cái khổ của họ là do cái khổ tâm. Bây giờ làm sao cho họ làm hết khổ tâm, và họ đến với Phật, rồi từ từ đó họ biết tụng kinh, họ biết nghe pháp, và họ giác ngộ, thì tự động họ giác ngộ. Ai bắt cái gì đến đây? Không ai bắt cái gì đến đây hết. Có những vị ngày xưa chưa bao giờ nghe thầy Thông Lai pháp, nghe thầy Pháp Hòa, nghe các đại đức khác như thầy Thiện Thuận, các thầy ở chùa Hoằng Pháp giảng nhẹ nhẹ im tai dịu dàng vai nghi, mà bắt đầu nghe cái băng thầy Thông Lai cái là nổi máu bù lệ gai, là giục cái băng đó liền. Nhưng mà thời gian sau rồi thấy sao mà có nhiều người nghe băng thầy bắt đầu mới lấy băng thầy Thông Lai nghe, mà nghe rồi bắt đầu mới thấy là thầy là loại trụ sinh mạnh, rồi uống rồi mà hả, uống được thuốc của thầy rồi thì uống những cái thuốc ấp ta ly đông không hết nữa, đúng không? Đúng không quý vị? Uống tê lên ngoài không hết nữa. Có nhiều người không chịu nghe băng thầy, chữ thầy dữ lắm. Có nhiều người vô nói con hồi sức cũng ghét thầy lắm, thầy giảng không có quay nghi, giảng giống như là người đời, giảng giống như người chửi lộn. Nói đúng, tôi chửi lộn. Nhưng mà tôi chửi để mà chi? Để mà để tôi khai thị cho quý vị tỉnh đi, đánh cho quý vị tỉnh. Thành ra rồi từ từ quý vị mới vô đây, cái chùa thì nhỏ xíu. Cái chùa tôi là một trong những chùa nghèo nhất ở Seattle đó quý vị, nhỏ nhất ở Seattle, ngồi cũng cực khổ mà nghèo nhất ở Seattle. Mà tại sao quý vị vô đây? Vì quý vị có niềm vui, phải không quý vị? Có niềm vui về đạo pháp. Thì những vong linh ở đây cũng vậy, làm sao họ từ từ có niềm vui thì họ đến. Lâu nay chúng tôi không nghiên cứu về mật tâm, chúng tôi coi thờ ơ vấn đề. Thật ra chết không phải là hết, chết chỉ là mất cái phần thể xác và cái phần tâm linh vẫn còn, mà chính là cái phần tâm linh là cái phần rất là quan trọng đó quý vị ha. Thành ra bữa nay thầy nói như vậy là thầy đang giảng cho chú Huỳnh gì à, Huỳnh Văn gì, Huỳnh Văn Khỏe, quý vị thấy cái tên nó đúng không? Huỳnh Văn Khỏe mà lại chết sớm. Thấy chưa? Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Đừng có tin gì đoan nữa nghe không? Phải không? Đặt tên đó Huỳnh Văn Khỏe mà lại chết, chết sớm. Tại ổng khỏe quá, nhưng mà tại ổng đừng làm mua in thì ổng là ngon rồi, mà tại ổng vô trong mua in thành ra Huỳnh Văn Bại đó, thất bại. Huỳnh Văn Mệt, nha. Từ nay là đặt cho Huỳnh Văn Mệt là sống lâu, phải không vậy? Thầy chuyển cho con tên Huỳnh Văn Mệt nha. Dạ con cũng Huỳnh đó, Huỳnh. Con họ Huỳnh hả? Một Huỳnh gì? chứ mình không bệnh. Quỳnh Trang nghỉ. Thôi bây giờ đã từ sau tôi đem tiếp vấn đề này, hy vọng là có một cái người đi ra đi vô thường, thì những Phật tử nào mà có tiền 401k nhà băng đồ đó nên làm cái will lại cho vợ cho con đi. Rồi những bà vợ nào mấy ông chồng tưởng còn sống lâu lắm nên làm đi để chuẩn bị ra đi như vậy đó. Đi kiểu này là khó siêu lắm, nói không được, hả quý vị? Siêu không? Mình nói không được, tức tối lắm, đúng không quý vị? Mình sẽ thấy rằng mình làm 22 năm, mình có để một số tài sản, một cái pension rất là lớn. Nếu theo luật đứa nhỏ này nó sẽ ăn cái tiền khu của ba. Ba nó đang còn làm, mà ổng là lead ở trong một cái tơ, ổng làm cái gì con? Ổng làm gì? Lead của một cái group ở trong đó, 22 năm, thì ổng ăn cái tiền pension, ví dụ ổng lãnh một tháng mười mấy ngàn, đứa nhỏ này lãnh tháng cũng còn 5-7 ngàn đó, mà lãnh tới 18 tuổi luôn. Đó. Thành ra quý vị nên chuẩn bị, tức là cái vô thường nó đến cho chúng ta bất cứ lúc nào thấy cái người này. Tôi cũng cũng thấy là vô thường, rồi tôi quản hồn đi. Tôi mới có di chúc lại cho một số đệ tử, mà tôi chỉ một đứa hai đứa, tôi nói là tôi sẽ có hột xoàn đô la đá quý tôi giấu ở chỗ nào, nhưng mà khi thầy đứt dây rồi lấy cái tiền nó ra để mà lo cho đệ tử nó ăn uống tiếp, để nó gây lộn với tôi rồi thầy chết rồi đó, rồi không có ai cúng nữa thì không có tiền đâu để sức mà nó gây lộn, thành ra trong mấy chục ngàn mà thầy để lại gì đó thì đáng mà lấy ăn nuôi cho tụi đệ tử mà duy trì cái này cho nó đủ sức nó gây lộn cho tới khi mà nó chết xuống dưới gặp thầy. Nói không, vậy thầy không có giảng sanh đâu, tại chữ dịch cộng quá sao giảng sanh, phải không? Rồi tôi tạm ngưng chương trình thuyết pháp bữa nay, tôi đã giảng được 1 giờ 45 phút. Hẹn lại tuần sau tôi cũng đem tiếp cái đề tài này để khai triển những phần còn sót lại trong cái vấn đề chánh tín đối với đạo Phật. Phần từng cái tác đầu tiên tôi giảng vì sao chúng ta tin Phật, kế bữa nay là cái tác thứ nhì là vì sao tin pháp, thì trong này tôi đang giảng về những cái phần nó thuộc về mật tông chứ nó không thuộc về hiển tông. Thành ra cái phần này để giảng cho chúng ta thấy rằng chúng ta sau khi chết phải có những cái đường lối để giúp cho những người chết như vậy mà được siêu thoát, mà họ cũng giống như người sống thôi. Phải làm sao họ đến ngôi chùa họ thích thú, họ thích trong chùa chứ không phải đeo họ dục vô chùa họ không ở đâu, dứt khoát họ không ở. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng và chúng ta chuẩn bị để thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị sơ tay sơ chân, bữa nay với nhà biết. Từ từ phân. Bữa nay là mấy tay quý vị nghe ngày 9. Không? Bữa nay ngày 9 tháng 12 tại chánh điện chùa Tổng Quyên 1, một cái ngôi chùa nghèo nhất ở nước Mỹ. Mà so với các ngôi chùa khác mà nhỏ nhất, nghèo nhất nhưng mà ấm cúng nhất, phải không quý vị? Chúng tôi đang giảng tiếp về đề tài chánh tín qua tới cái phần số 4, tức là sau thời gian mấy cái phá tu liên tục thì thầy trở về đây thì giảng được này là lần thứ 4 chánh tín. Tuần qua thầy nói về khai triển vấn đề mà những người chết vĩnh tử mà họ khó siêu thoát phải làm cái gì, thì bữa nay thầy nói tiếp. Và bữa nay nó có một phần nói về duy thức học. Họ hỏi và tại trong chánh tín nó có về cái là Phật, là niềm tin đối với Phật, niềm tin đối với Pháp và niềm tin đối với Tăng. Phật thì tụi con không có cái gì mà không có tin Phật hết, Pháp thì tụi con phải coi chừng. Tại vì trong này nó có những cái đoạn kinh mà bữa nay người ta yêu cầu thầy khai giảng, thầy hứa là ở trong kinh đó Đức Phật nói một đoạn: ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, không có thể nào mà ta không ban phước và giáng quả, ta chỉ là cái người ra to thuốc, còn uống thuốc hết bệnh hay không là tự đệ tử Phật, đúng không quý vị? Thầy nói trong vừa từng rồi thầy có giảng một cái người có ba mẹ chết rồi là nhờ thầy cầu siêu. Thì Phật nó biểu lấy một cái bình đựng bơ và một cái bình đựng đá, là Phật biểu dục hai cái bình nó xuống nước. Thì lúc đó cái bình đựng bơ thì bơ nó nổi lên, và bình đựng đá thì nó chìm. Phật biểu rồi bây giờ kêu mấy ông thầy lại cầu nguyện có nổi không, thì cái người đó không nổi. Phật nói cũng vậy, ta cũng không làm chuyện đó. Rồi lại cái trong kinh Địa Tạng á, thì Phật nói dù cho người đó có tội hay không tội, phẩm số 7 về cái lợi ích của kẻ còn người mất, nguyễn trung phẩm số 7, thì một cái người nó dù có tạo tội, dù có tội hay không có tội, mà lúc lâm chung một cái danh hiệu Phật và Bồ Tát A La Hán mà lọt vào tay thì đều được giải thoát có không? Tự nhiên nói sao nó mâu thuẫn rồi. Kinh Dược Sư đó, ngài có bổn nguyện á, chúng sanh ta thấy chúng sanh ở cõi này gì nghĩa là chết quạnh tử đủ thứ bệnh, ai mà trong bảy mà ngày 7, 7, 4, 9 ngày giữ gìn trai giới rồi cúng dường cúng bông cúng hoa dành niệm danh hiệu ta thì tất cả bệnh tật tiêu trừ. Như vậy là một đằng á, thì Phật giảng kinh Dược Sư thì Phật nói vậy, Phật giảng kinh Địa Tạng cho mẹ Phật ở trên cõi trời thì Phật nói dù có tội hay không tội mà nghe một danh hiệu Phật lọt lỗ tai lúc lâm chung đều được giải thoát, phải không? Đúng không? Thành ra cái chỗ này chúng ta phải mổ xẻ cho tới nơi tới chốn. Rồi một cái em bé chắc là nó không chịu nghe kinh từ đầu, thầy nó giảng hoài, nó nói là nó không chịu cái đoạn mà Đức Phật cũng là con người bình thường như mình cũng có Phật tánh, rồi Đức Phật sanh ra đời là Đức Phật cũng phải là biết là học nằm ngửa, rồi học bò, học lật, rồi mới học chạy, học đi, chứ đâu có cái chuyện mà ra tự nhiên là biết nhảy ra là đi bảy bước, phải không? Cái thứ hai đó, ai cũng sanh ra bình thường là chịu chỗ cái như là bộ phận coi như là sinh dục của người mẹ, chứ sao mà nhảy ra ở cái này như vậy là làm những cái quyền bí quá, nó không có chịu. Tôi nói là chịu khó nghe lại những cái bài pháp trước tôi đã giảng rồi trong lễ Phật đản, nhưng mà tôi cũng nói sơ. Thì bữa nay tôi trước khi mà tôi đi lại vấn đề này, rồi nó có một cái vấn đề duy thức hở, bữa nào tôi sẽ giảng tới, nó dài dò lắm. Ở trong duy thức học á, nó nhiều cái tâm lắm, nhưng mà trong này nó có một người họ hỏi thầy về một cái phần nhỏ thôi. Ở trong này á, nếu mà nói về duy thức học đó là nó tất cả đó, là nó mất mấy trăm cái tâm của chúng ta lận, chứ không phải là 51 tâm sở đâu, nó rất là nhiều. Bây giờ chẳng hạn có một người họ hỏi: con có một vị hòa thượng người Đài Loan là thầy của con tu thiền, và vị hòa thượng này là một vị cao tăng, nhưng mà ngài có cái là tu ngài không có nói chuyện, ngài tu nghĩa là 10 năm nay ai vô hỏi đạo ngài chỉ viết một cách đơn sơ thôi. Thành ra cái vị Phật tử này là người Việt gốc Hoa, thì thỉnh thoảng qua Đài Loan học pháp, cô này tu thiền, thì con qua đó con trình kiến giải, và thường thường hòa thượng chỉ dùng viết, và viết mỗi người chỉ tiếp khoảng chừng 5 phút thôi. Ở nước ở Mỹ qua, còn ở đó ngày không tiếp, ngày ẩn tu và ngày tịnh khẩu, ngày không nói chuyện với ai hết. Con thỉnh thoảng con có qua con thăm hòa thượng để trình kiến giải, con hỏi làm sao tu, kính bạch sư phụ làm sao tu để biết mình tu thiền, mình chứng được tu đầu hoàng. Thì ngài viết mấy chữ: phải diệt trừ tham sân si trong 7 đời. Rồi con hỏi tiếp: con tu thiền, nếu con chứng được tứ thiền, nên là tứ thiền là cái cao nhất á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là cái còn có một bậc nữa là lên A La Hán đó. Con có còn tham sân si hay không? Ngài dạy con, nếu ở ngài viết chữ, nếu ở USA hãy bay qua Hawaii để con câu trả lời. Rồi con nghiên cứu về duy thức học, thì trong duy thức học nó có cái tâm si, nó gồm có 4 phần. Ở trong này á, nói cái chữ si không, một ngày nào nói cái phần duy thức học này, bữa nào tôi giảng quý vị ít 10 năm cũng chưa hết nữa. Quý vị thấy nó kinh khủng lắm, thành ra chưa trình độ cao cao rồi tôi mới lên bữa nay. Trong này nó cái chữ si nó có 4 phần là vô tàm, vô quý và phóng dật. Chẳng hạn như tâm tham thì nó có tà kiến và ngã mạn, tâm sân thì nó có 4 phần: tật đố, gian lận và hối. Thành như vậy á, con hỏi về cái chữ si trong duy thức học không? Con đọc kinh thấy duy thức học rồi, và thượng thắng quan có giảng là có 4 phần: si, vô tạm, vô quý, phóng dật. Con nhờ hòa thượng giải giùm con, thì ổng viết chữ là: có biết phân bò, phân trâu, phân heo, phân người không? Ở Việt Nam chắc biết mấy cái phân đó hả? Đi về Việt Nam nhìn mấy đống phân đó là sẽ hiểu cái si. Ổng nói vậy thôi. Thành qua đây con đi hỏi mấy thầy, cái thầy nó mấy ổng không có trả lời gì, ổng nói gì ai biết ổng nói gì, thấy không? Hỏi cái si là gồm có 4 phần: vô tạm, vô quý, phóng dật. Rồi hòa thượng con ông chỉ viết mấy câu là: ở Việt Nam có biết con phân trâu, phân bò, phân heo, phân gà, phân vịt không? Con nói biết. Ông nói vậy, về nhìn đống phân nó sẽ hiểu. Rồi nó thiền sư vậy đó, nhưng mà chút tôi giảng có gì tới ác sanh không, ác sanh hay bây giờ tôi nói lại cái hả? Bây giờ tôi nói về cái si, tôi trả lời bây giờ, trả lời từng câu hỏi một. Cái này nó cũng nằm phần trong chánh tính đó. Tôi khai giảng về pháp cho quý vị nghe làm sao để biết mình chứng quả tu đạo hoàng hay không. Ngày xưa đệ tử của Phật, ôi nãy giờ tôi chưa chào người ta phải không? Chưa chào, tại vì đang đóng máy đóng quá. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử ở đây và Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang ở bên Canada, các Phật tử ở Úc Châu, có 50 Phật tử ở Brazil là Nam Mỹ, và không quên các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Nhật, Đài Loan, Nam Hàn và coi như Việt Nam. Và tôi không quên một số các Phật tử bây giờ họ đi tu bên đó, họ email qua con bên Ấn Độ, con cũng nghe pháp của thầy sao thèm nó Ấn Độ, rồi tôi cũng chào luôn mấy người ở Ấn Độ bên đó luôn. Rồi như vậy là hôm nay cái đề tài bên đây là chánh tín phần thứ tư. Thì bây giờ tôi xin đem trả lời cái phần đầu là con nói gì cũng chưa niệm Phật đó hả? Bất kỳ giờ gần hết rồi, rồi bây giờ niệm Phật ha, tức là niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vấn đề quý vị nghe trong các cái chuyện mà cổ tích hoặc là những cái chuyện sử tích về Đức Phật, thì tất cả những người đệ tử thời Phật mà họ vô gặp Phật giảng một hai câu là họ chứng ngay cái sơ quả Tu Đà Hoàn, đúng không quý vị? Là họ còn có luân hồi 7 lần. Thì cái cô này là một Phật tử, họ tu về thiền, họ có một vị thầy nổi tiếng ở bên Đài Loan nhưng mà cổ tạm thời cổ không nói tên. Thì cô này là người Việt gốc Hoa, thì cổ thỉnh thoảng nó cổ bay qua Đài Loan để cổ cầu pháp hỏi đạo. Thì vị hòa thượng này đó là hiện giờ ngài đang bế quan tỏ cảng trong 10 năm ngài không có nói chuyện để ngài tu. Thì thỉnh thoảng những đệ tử thân tín lắm qua thì ngài chỉ cho 5 phút là hỏi cái gì là ngài viết thì ngài đuổi về chứ ngài không có nói chuyện. Thành ra hỏi làm sao để mà con biết con chứng quả tà Tu Đà Hoàn, thì ngài viết phải diệt trừ tham sân si trong 7 đời. Thật ra cái người chứng tu quả Đà Hoàn họ còn tham, họ vẫn còn sân và họ vẫn còn si, nhưng mà nó ít lắm. Tôi thí dụ cho quý vị nghe, ở trong này có một người sắp chứng quả Tu Đà Hoàn. Tôi nói là thôi, tôi không nói tên ai, bây giờ tôi thí dụ vậy thôi. Thí dụ bây giờ đó, bây giờ tôi nói thí dụ Diệu Trung đã mất rồi, trốn rồi. Tôi sẽ đem Diệu Trung và Diệu Quán để tôi thí dụ. Ok. Diệu Trung á là đến với thầy trước Diệu Quán, nghĩa là đến từ những ngày thầy còn ở trên núi. Và lần đầu tiên thầy về chùa Vạn Hạnh thì lúc đó Diệu Trung vắng mặt vì đi Việt Nam, đúng không Hạnh Phước? Lúc thầy về đó Diệu Trung không có mặt. Thì sau khi mà thầy giảng được mấy thời thì hình như là người bạn đời của Diệu Trung mất một thời gian rồi thầy mới lại chùa Vạn Hạnh, đúng không Diệu Trung? Rồi Diệu Trung lúc đó đi về Việt Nam lo cái gì, thì lúc thầy giảng pháp á được khoảng 4 lần. Thì bữa đó thầy đang vừa ngồi giảng thì Diệu Trung từ Việt Nam qua chào thầy và xin cái điện thoại, thầy nhớ thầy ngồi ở trên lầu, đúng không Diệu Trung? Đó, thì thầy biết Diệu Trung đến thì cũng là như hồi năm 2003. Còn con Diệu Quán này nó đến với thầy đó là thời khi mà ba của Minh Giác mất, thì nó đi đám rồi nó đến với thầy, rồi bắt đầu á nó mới đến với Phật pháp. Nhưng mà thời gian đến rồi tới năm 2008 á, thì tôi nhớ bữa đó thời gian có đám của chồng của cô Tô Châu. Thì chồng của Tô Châu á là có vợ của Tô Châu, là chồng Tô Châu chết và vợ Tô Châu vô đây cũng mà làm đám hàng tuần, quý vị nhớ không? Thì bả trong lúc mà bả khủng hoảng cũng giống như chồng mới chết á, thì bả cũng giống như là cái cô mà vợ của cái chú mà Quỳnh Văn Khẽ này. Thì Diệu Quán xe lúc đó còn mới lúc nó đậu đó, thì bà Tô Châu bả ve ra bắt đầu cái rầm. Bả đụng cái rầm. Thầy Diệu Trung nghe vậy, Diệu Trung nói là ý Phật cứu con, phải không? Diệu Trung nghe đụng cái rầm. Thì Diệu Trung nghĩa là người ít sân si lắm, thành ra là rồi đứng Phật cứu con, nghĩa là đứng nhìn hít hà cái xe. Còn Diệu Quán thầy nhớ thầy đứng trên thầy nhìn xuống nó đi ra tà nó đấy. Bà Tô Châu đó rung làm cặp và đụng cái xe người ta mà xe mới nữa. Diệu Quán nó cười nó không sao, chuyện nhỏ, chị không có gì là được, còn cái xe này em có bảo hiểm. Thì cái người này đó cho thấy rằng cái tâm sinh họ nhiều ít quý vị. Hay không? Không, đó, để tôi thấy cho nghe. Bây giờ cái đầu tiên á, bây giờ Diệu Quán đứng lên cho bà con mình coi, mấy bà con mình đứng lên. Thấy không? Quý vị thấy là bây giờ cái mặt nó không giống đàn ông chưa? Quý vị thấy đàn ông chưa? Tức là nó tu nó từ người nữ, lúc trước nó là tu theo kiểu mà gạo lứt muối mè, thì nó càng ngày nó giống con khô hố, con khô mực, mà bây giờ nó tu lại bình thường á thì nó giống ra là một cái vị chú tiểu, nên là nó đổi tướng rồi đó. Thành cho thấy rằng bây giờ muốn biết tu Đà Hoàn hay là tu La Làng cái gì là biết liền, mà ra đụng cái xe là La Làng lên, phải không? Còn nó đụng cái nó cười, có khi cái bà kia đụng rung quá chừng, nó nói chị không sao đâu, chuyện nhỏ, cái xe này là giật hoài thân, phải không? Em có insurance, nó đụng cái đầm rồi em đền, không sao hết. Mình thấy rõ ràng không? Thì cái người như vậy đó là cái tâm sân họ có. Còn mình mà thấy cái đầu tiên mình sân là gì? Đối với vị tại sao mà trong này á, trong cái kinh đó mà về Duy Thích học á, sân thì để đi với tật đố, à nó đi với lận và nó đi với hối. Thì trong này dùng cái từ chữ Hán không à. Sân tật đố là do mình đó, cái tâm tham mình mới tật đố. Bây giờ tôi nói thí dụ. Bây giờ đó, một cái vụ như vụ phổ nó đang muốn bò chứ. Ok, nó nấu bún bò rất là ngon. Mình nghe cái mùi bắt đầu tôi cũng bắt đầu là thấy là lăng quảng rồi. Thấy không? Thì bắt đầu trên này đó có người khen là vụ phổ nó nấu ngon. Thì có một người nó cũng nấu bún bò. Nhưng mà người đó nấu bún bò thành ra là bún gì đó. Thì bà bắt đầu bà tật đố. Tật đố là sao? Là ganh tị mới có tật đố. Là có cái tật mình đố kỵ. Chữ tật đố là mình có cái tật là ưa đố kỵ. Mà tại sao đố kỵ? Tức là mình muốn được tiếng khen. Thì bây giờ mình muốn được tiếng khen để mà mình hơn con dự phổ đó, thì mình phải tìm cái lỗi gì để mình chê, đúng không quý vị? Thì từ đó là cái lòng tham là nó bắt đầu nó mới chê nó đó. Con dự phổ nấu như vậy đó chứ còn dở hơn nữa là tôi cái gì đó. Thì cái bà kia bảo nó bà ngon sao bà không biểu diễn mà nấu đi, phải không? Thì bắt đầu nó lại không được bị người ta chỉ trích khen, thì nó chỉ trích dự phổ thì đương nhiên nó bị cái quả. Bà kia nó sao bà không biểu diễn đi, bà nói mà nấu mới tin. Thì nói câu đó thì cái bà kia đó bảo một đứa bà kéo phe kéo đảng gì. Nếu mà cái bà kia gặp bà Tám mà nói bà đó mà có thành kiến mà ghét dự phổ á thì bà nói đúng rồi đó, nhỏ này nó ngon mà cái mặt hắt lắm, thấy không cái mặt nó lên trên hắt hắt. Rồi lần thiết một cái bà nào đó nó hít chồng lắm, hít mình hồi lắm, thấy không? Thì tức là từ một cái bà tật đó là bà kéo được thêm ba đảng viên đảng nói xấu, có không quý vị? Rồi Minh Hội chạy lên đó, yes. Mình đội nhờ lên là có đồng minh nữa. Thì kéo được 4-5 tên là chi? Tức là khi mình muốn hạ một tên nào đó, mình phải kéo phe, kéo đảng. Phật kêu nó là có cái tật đố ganh tị. Mà tật đố ganh tị á, ở trong cái tâm sân á, thì sau này á, là chúng ta phải có chữ hận, là hối hận. Sau cái cơn sân thì bây giờ nói với nhau cãi lộn, gây lộn nhau, bắt đầu nói xấu ra. Thì bắt đầu dịu khổ nó là cộm ở đâu chịu xuống. Thì bắt đầu nó xuống nó nói ai nói tôi hiếp chồng tôi hiếp chồng bà, bạn hiếp chồng ai, phải không? Vị phổ nó nói câu đó thì bắt đầu nổi sân không? Vị phổ nổi sân bà nổi sân chữ cho đã hồi lên sư phụ xử thì bắt đầu mới hối hận, phải không? Sau cơn sân đều có xảy ra cái chuyện hối hận á, đúng không quý vị? Nghĩa là trong khi sân á quý vị chữ chồng rồi quý chữ vợ chữ con, nhiều khi đánh con mình tức quá mình đánh nó, nhưng mà sau cái cơn sân rồi nó sẽ đi với cái hối hận, có không quý vị? Thì như vậy vì Duy Thức học nó rất là hay. Mà trong này nó mỗi một ô á là một bài pháp mà nó vô đây nè. Bữa nào bây giờ tôi nói từ từ khá lên tôi giảng về Duy Thức học. Mà Duy Thức học là cái môn rất là khô khan. Mà giảng á, tôi hiểu là giảng cho nhiêu cái kiểu mà người ta không hiểu vô tạm, vô quý cái gì đó, nó tự nhiên nó nghe nhức đầu lắm. Ai mà nó nghe Hòa Thượng Thắng Quang giảng rồi đó, thành ra mình không thể giảng tràn ra đại hải. Mà mình giảng từ từ mình mới thấm vô đệ tử. Phải không? Mình đem từng đứa là mình mổ, mình xẻ. Phải không? Nó thấm tới đứa này, nó thấm đứa kia. Đó, nó thâm sâu nhưng mà giảng ra ra người ta không có hiểu đâu. Đó. Ví dụ sân nó có tứ phần, tham nó có mấy phần. À, mà tất cả có phải là từ cái tâm sân á là nó đi ba thằng nó kết hợp nhau, tham sân si. Vì ngu đó, mình mới đi nói xấu người ta. Mình nó kết bè kết đảng. Mà hả mà kết bè kết đảng thì nó đi đâu với gì? Là tà kiếm thêm mà đúng. Phải không quý vị? Rồi tà kiếm rồi nó đi gì nữa? Thì nó hả mới đi tới lòng tham là muốn được khen như người ta. Mà mình không được khen thì mình bị gì? Mình bị tật đố nổi lên, rồi mình kiếm chuyện mình hạ được đó, thì mình thấy sướng. Mà hạ không được rồi đó, bị dự phổ nó đã đòn lại đó, thì nổi sân lên thì bắt đầu đánh lộn đảo. Rồi vô đây thì cũng nội gia sống thịt, xử ra về sao ân hận sao mình ngu. Thì quý vị thấy rõ không? Nó đi chuyện với nhau. Thì bây giờ câu hỏi của hòa thượng này, ông trả lời là diệt trừ tham sân si trong 7 đời. Thì như con dự quán đó, thì bảo đảm 2 đời nó chứng 1 đời, không chừng trong nghĩa là 2-3 ngày nó chứng tôi đầu bà mình cũng không biết nữa. Thấy cái mặt nó đổi rồi đó. Dạ, đổi nó đổi dữ lắm, nó tu sao tướng tự tâm sinh, nó đổi lên. Thì không? Cô về mà làm mà ở dưới mà xa sinh tơ, à dưới mà chọn sinh tơ á, là thầy cô để tắp rồi đó, con cũng gái thực sự vậy đó. Yeah. Mà bây giờ từ ngày mà cô đi tu một cái là cái mặt cô đổi dữ. Đổi thành đàn ông, thấy không? Đó. Nó thành ra đổi là thành nam rồi. Nam rõ ràng. Thấy thành nam đó. Quan Âm thì tỉnh đời xưa vậy đó. Dạ. Yeah. Đó, rồi bây giờ nghe tiếp nè. Con hỏi tiếp. Con tu thiền nếu chứng được tứ thiền. Bà này bà nói con hơi là tứ thiền là cao. Bây giờ sơ thiền cũng ít có người chứng chứ được nói là tứ thiền. À, tứ thiền á là ngồi ít nhất á, họ có vô định một lần, họ ngồi 7 ngày tới 1 tháng không chút chích luôn. họ ở trên các tầng thiền rất là cao. Cái cõi này họ sống đó quý vị biết nhớ nha, sơ thiền là về các cõi trời mà coi như sắc giới, mà đây về cõi trời vô sắc giới luôn, họ chỉ còn có tư tưởng thôi, phi tưởng thôi, cao lắm. Thì họ còn tham sân si hay không? Ngài dạy con ở Mỹ hãy bay qua Hawaii. Thì cái câu này trả lời sao vậy quý vị? Bay Hawaii rồi, trời ơi, ngài chỉ viết mấy chữ bay qua Hawaii rồi tìm câu trả lời, ai hiểu? Có phải ngài, nhiều người hiểu lầm nha, tưởng bay Hawaii đó là thấy những cái ăn chơi rồi du lịch. Đối với cái người chứng tứ thiền, họ nhìn xuống Hawaii đó giống như con dồi thôi, không có gì hết ha. Với cái cõi trời, cõi dục á, cõi trời mà tứ thiên vương họ nhìn những cái đẹp chứ mình không giống như mình ở đây nè, mà mình nhìn qua cái xứ mà phi châu đồ đang lông ở lỗ thôi chứ không có khác gì đâu. Mà tại sao mà người chứng tứ thiền mà ông nói là đi qua Hawaii rồi sẽ biết Hawaii là cả ăn chơi của Mỹ, phải không quý vị? Cái hòn đảo du lịch. Thật ra cái chỗ này quý vị, những câu mà những người thiền sư họ nói chuyện á, Hawaii có núi lửa không quý vị? Có phải cái chỗ đó là cái chỗ mỏng nhất của trái đất không? Thì cái người tu chứng tứ thiền tức là nó giống như một cái trái đất vậy đó, mình còn lửa nó nằm ở trong ruột đó, ở ngoài thì nó không có cháy, mà chỗ nào nó mỏng thì nó xì ra. Thí dụ như bây giờ đó hả, mà cái miệng nó mỏng đó, thì bắt đầu xì ra, phải không? Phải không quý vị? Thấy là tham sân si nó xì ra không? Phải không? Sao chữ ra từ miệng không? Mà lỗ tai mình mà nó mỏng đó, lỗ tai dày chữ sao? Chữ là lỗ tai trâu, còn lỗ tai mỏng đó, nó xì ra lửa chỗ đó liền, có không quý vị? Như vậy ý ngài nói rằng núi lửa hào quai đâm phun thì cái tâm tham sân si mình nó nằm đầy ở trong đó, nhưng mà chỗ nào mà nó mỏng đó, thì nó sẽ lọt ra. Có nghĩa là thầy cũng đón ông để nói lời như vậy thôi, đúng không quý vị? Yeah. Phải không quý vị? Phải không? Thì chỗ nào nó mỏng thì nó có xì ra, có lửa trong ruột quả địa cầu mình là hiện giờ là lửa hay cái gì quý vị? Một khối lửa, tại sao nó phun đây? Tại vì đây đất thì chúng ta dày, mà cái chỗ nào nó mỏng thì nó phun lửa. Mà hiện tại Hà Quai nó đang phun lửa hơn đúng quý vị, có không? Nó vẫn phun liên tục à, quý vị thấy rõ không? Thành ra dù là ở Hà Quai nó phun, quý vị coi những cái phim mà tài liệu á, ở dưới đáy biển mà lửa nó vẫn phun, có không quý vị? Nó vẫn cháy. Thì những cái mà về mặt chúng ta tu màu mè, những cái gì mà chưa chứng quả đó là chúng như chúng ta lấy nước mà đè núi lửa vậy đó. Nghĩa là nó nằm, nó ngầm ở trong đó. Hiểu chưa quý vị? Đó. Mà nó khai giảng cho rộng hơn một chút nữa đó, tôi nói cho quý vị nghe. Cái người phàm phu như chúng ta đó là núi lửa đang phun. Chúng ta lúc nào cũng có sẵn sàng phun lửa hết đó. Đó. Quý vị thấy không? Hồi nãy thầy nói cái là như phổ chứ nó phun lửa chứ rồi đó. Thấy không? À, đem nói nó là nó phun lửa. Thành ra chúng ta còn cái người mà từ tu mà chứng được cái các cõi thiền đó mà sắc giới đó, thì họ đã có cái sắc để họ bao phủ cái vật chất, họ bao phủ, họ không có bị dính nữa bớt rồi. Người tới vô sắc giới rồi thì họ chỉ còn có lửa gì, lửa than thôi, chứ là nó nguội gần hết rồi. Nhưng mà cái này á, cẩn thận. Hồi đó hòa thượng Ân Sư có thầy mới dạy, thời Phật còn tại thế, rồi sau đó Phật nhập diệt khoảng cái thời vua của A Dục đó, là cái thời khoảng 200 năm. Vua A Dục là cái ông vua, ông trùng tư Phật Pháp dữ lắm, phải không vậy? Thời đó, đó là qua tới cái thời vẫn còn 500 đầu tiên. Quý vị nhớ nha, chánh Pháp là từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời cho tới 500 đầu là chánh Pháp, 1.000 người tu, 1.000 người chứng. Rồi tượng Pháp là sau khi Đức Phật nhập diệt từ 501 cho tới năm 1.000 là coi như là tượng Pháp, 1.000 người tu có được 50 người chứng. Còn cái thời mà Pháp này 1.000 người tu từ khi mà Phật nhập Niết Bàn năm 1001 cho tới năm 2000, thì giờ chúng ta đã mặc Pháp 650 năm, 1.000 người tu có 1 người chứng thôi. Kinh khủng không? Chứ là mạt rồi. Thì như vậy đó, cái thời sau khi mà Phật nhập diệt rồi tới thời của Đại Đế A Dục vẫn còn là thời chánh Pháp. Thì ông vua A Dục á, thì ông là đại vương, tại ông thâu tiếm hết 16 nước Ấn Độ. Thì một cái vùng mà bây giờ đó quý vị đi qua, mà cái vùng mà ở cái vùng núi mà quý vị thấy Afghanistan, quý vị nhớ không? Ngày xưa nó có những cái tượng Phật mà nó đục trên núi mà tụi Taliban nó bắn sập đó. Ngày đó là một thuộc địa của vua A Dục. Thì cái ông vua này, ông có một bà hoàng hậu rất là đẹp, đẹp kinh khủng lắm. Thì cái bà hoàng hậu này bà đẹp, mà ông vua này đó thì ông có cúng dường một cái vị tu mà chứng được tứ thiền. Hằng ngày cái vị tỳ kheo đó đều bay từ trên núi xuống, cái tứ thiền là họ bay rồi. À, họ dùng thần thông họ bay từ trên núi, họ đáp xuống hoàng cung để mà họ dâng cơm. Thì hằng ngày ông vua này có nhiệm vụ là đứng ra cầm bát đúng giờ ngọ, ông coi mặt trời là ông bưng bát, ông chờ sẵn cho ông vua, ông thầy tỳ kheo đó, ông bay từ trên núi xuống, Hy Mã Lạp Sơn, ông bay xuống, ông đáp ngay đó, và ông thọ bát xong là ông bay về. Bữa đó ông vua này có lệnh của đại đế ba tư ba đại đế A Dục mời phải về để mà các vị mà vua nhỏ phải về để hầu á, thì ổng không có giữ được cái bữa cúng đó, thì ổng giao cho bà hoàng hậu bữa nay chấm đi về để họp với đại đế coi như A Dục Dương. Thì bây giờ cái phần cúng dường hàng ngày đó hậu nên lo cái phần đó, nhớ mặt trời hỏi nó không có đồng hồ, canh mặt trời vừa đúng ngọ thì bà này bà thấp tha thấp thổn cứ bà canh mặt trời cái 10 giờ bà cứ canh bà canh, giờ bà canh lên nó tới thì bà buồn ngủ quá cái bà nói bà vô bà nằm như thiêu thiếp á, sợ lo không xong. Thì bà biết ông chồng rất là mộ đạo mà kính trọng cái ông sư tiếng tứ thiền này lắm, thì bắt đầu bà cứ đi ra đi vô thì bà buồn bà vô bà nằm bà ngủ gục. Bà ngủ gục mà biết người Ấn Độ thời đó họ mặc cái loại áo rất là mỏng mà họ quấn là cái gì biết không, họ quấn cái như giống như thế vậy, lòi bụng lòi đồ. Thì cái ông kia lâu nay xuống chỉ tiếp cái nhà vua không bao giờ thấy được cái bà hoàng hậu này. Thì bữa đó ổng vừa bay từ trên trời ổng xuống thì hoàng hậu bả mới ngủ quên, bả đứng ở trong đó thì Ngự Long Quân mới vô nói bẩm bà định bà là vị cao tăng đã đứng ở ngoài chỗ mà ngay trên cái ba công của hoàng cung đó, tức là cái sân thượng á, chờ để mà nhận bác. Cái bà vô kêu như vậy thì bà giật mình bà chạy ra đi, bà chạy ra thì bà bung cái áo rồi bà quên hẳn là bà rớt cái áo, bà chỉ sợ là thì bà chạy ra dưới trạng thái là loãng thể, bà chạy ra thì bà dâng cơm. Thì ông này đó tu 5-7 năm trên núi đã chứng được tứ thiền, bay được trên không đi trên gió rồi, mà thấy người đàn bà mà bà đẹp thấy một cái là ổng khởi tâm tham dục, khởi tâm dính mắt. Thì cái ngọn lửa này nó nằm ở đâu á biết không, biết không, giống như bây giờ á quý vị thấy coi, ví dụ tàn thuốc thôi phải không, ở trên vú center của mình thôi, một cái tàn thuốc thôi mà cái gió thổi lên nó cháy không, cháy hết cái rừng của mình đó, đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, quý vị á ngồi làm que diêm là hột quẹt à, thì quý vị cứ làm từng cây que, từng cây que diêm để làm được 1 triệu cái que diêm, nhưng mà vô tình chỉ một cái que diêm mà quý vị bật vô cái nó cháy hết 1 triệu que diêm không, đúng không quý vị? Đó, thành ra như vậy ông này mất hết thành thông, mà mất hết thành thông rồi đó thì ông không bay được, mà từ đây bay giờ Hy Mã Lạp Sơn đó, nếu đi xe hồi xưa thì phải 3 tháng mà. Bây giờ sao đi thì ông mới đứng lẩn quẩn với hoàng cung, ông đi không được, nhưng mà ông vẫn ăn rồi, thì ăn xong thì bà hoàng hậu bà đánh lễ bà quản hồn đó, bà mới biết vậy, bà ra bà sám hối, bà sám hối ông thì ông bây giờ ông đi không được, ông phải ở, bà cứ bà thấy ông này không đi thì bà quản hồn, bà tưởng ông này giận, ông này ông mới ngồi xuống ông ngồi thiền, mà giờ hồi xưa ông ngồi thiền ông bay về núi, bây giờ ông ngồi là ông cứ bị cái hình ảnh của bà lọ thể, mà hoàng hậu rất là đẹp, đẹp lắm, thành ra ổng ngồi đó bà càng run nữa, bà cứ ra bà nên lễ mới nói xin, nghĩa là ngài thao trọng không, ngài nghĩa là quan hỷ là con không có ý đó, tại vì con ngủ quên, con chờ tới giờ ngọ rồi con ngủ luôn, lúc con nghe ngài đã đến rồi con quản rồi con chạy ra con bưng cái bát ra con quên hẳn là con đã rớt đồ, con không có ý tại con vô ý, xin ngài tha. Ông này cứ ngồi đó mà bà càng ra thì ổng càng đấm đấm vô cái sắc bà, mà cứ ngồi đó rồi cung phi mỹ nữ kéo nhau cả bầy ra để xin lỗi, bà kéo 500 bà cung phi ra cũng đẹp nữa ra xin lỗi nữa, rồi tới chiều bà cũng không đi nữa, bà không đi đâu được, ổng là ổng bay ở trên cái ba công chẳng hạn, như bây giờ cái nóc nhà có cái ba công thì làm cái chỗ để mà thượng giống như là cái đài vậy đi, mà xuống thì hình cái chỗ đó chỉ có ổng vô dưới này là thái giám mới lên được, không lên được, thành ra ổng đâu có xuống được mà ổng không nói được. Tới chiều á ổng vô ổng về, ổng đi dự về ổng thấy ông này còn ở đây, ổng nói ủa sao sư phụ còn ở đây, thì ông này cũng rất là thành thật, ngày xưa người ta tu á ổng mới nói lâu nay đó ta tu để chứng tứ thiền, ta chỉ còn một thời gian ngắn ta mới, nghĩa là ta sẽ coi như là diệt hết tất cả những cái mà tham sân si cuối cùng để ta tiến lên cái quả vị a la hán, nhưng mà hàng ngày đó đại dương cúng dường cho ta, thành ra ta cũng không có cái gì để mà động tâm. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đại dương sai bà hoàng hậu ra rồi tôi bị động tâm, thì ông vua nói ủa con nghĩ sư phụ là chứng được tứ thiền, sư phụ bay lên đi trên không đi trên tuyết, sư phụ ngồi trên tuyết núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn nó lạnh tới là lạnh kinh khủng lắm, mà sư phụ ngồi tuyết tuyết ban ra nào làm sao mà sư phụ động được. Thì cái bà hoàng hậu bà mới đảnh lễ, bà nói là cái lỗi này lỗi tại thần thiếp canh giờ rồi thần thiếp ngủ quên, rồi Ngự Long Quân vào báo thì thần thiếp quảng hồn chạy ra để lo mà đem cơm cho kịp tới giờ ngọ, để sợ mang tội với một cái vị thánh tăng mà rớt cái xiêm y đi hồi nào không hay rồi làm cho động tâm. Thành ra hồi chiều tới giờ là thần thiếp cứ năn nỉ hoài mà đại sư không có tha lỗi. Thì ông nói không phải ta không tha, ta mất hết thần thông rồi, ta không có về được, ta không có về được, bây giờ làm sao ta xuống, cũng như cái đài này giống như ông đậu dừa đó, không có bay được trên đó. Rồi thầy Thông Lai biết đạo Thông Lai bây giờ hết, em sao ta xuống sao vậy, phải không? Phải thầy có mình hỏi kêu ông hỏi nó lên nó cổng xuống còn được. Đằng này ông này không biết sao ông nói, ông có thành thật ông nói. Thì nói như vậy xong thì ông vua ông mới kêu mấy cô lui lại đi. Rồi ông tối đó ông ngồi ông đàm đạo, ông hỏi tại sao con nghĩ là một cái người chứng tu đầu hoàng mấy đời là người ta, thì ngài mới nói tu đầu hoàng là ta tu tiệm tu. Ta tu tiệm tu có nghĩa là ta đi bộ, ta đi từng bước, người ta giữ giới, người ta giữ từng cái giới lực, rồi ta giữ trọn ngũ giới, rồi ta làm thập thiện, rồi ta tiến từng quả vị. Còn chúng tôi tu ở đây á, là chúng tôi tu thiền, là chúng tôi tu đường tắt, đi như tên bắn. Ha? Mà đi tên bắn là có lẽ như hồi xưa không có máy bay, mà nó giống như mình cởi chim mà mình bay, mà hả, mà cởi chim lạng quạng là rớt xuống biển liền. Ví dụ, bởi vì tu thiền nó đi rất là lẹ, nhưng mà nó dễ rớt, ví dụ thầy nói không? Còn đằng một bên là đi bộ, thầy nó bảy rồi. Thành ra bây giờ đó, hỏi bây giờ để con cho người đưa sư phụ trở về núi, thì ổng về núi, ổng về núi đi sau cái đoàn xe của đoàn Ngự Long Quân đưa ổng đi, mất 3 tháng trời mới lên cái chỗ tu. Ổng lên đó rồi thì nhà vua mới chiều tối rồi, hỏi sao lên, ổng đi lạnh quá sống không được trên đó, lạnh đâu mất thần thông sao sống được trên đỉnh núi, thì mới nhờ cắt cho ổng một cái thách ở dưới chân núi, rồi chiếu củi chiếu lửa, thì nhà vua ra lệnh đội quân chuyển củi chuyển lửa chuyển đồ ăn chẳng nở cho ổng ăn con. Ta giờ nó có ba giờ hàng ngày, nó giờ phải đem đồ ăn cho ổng ăn. Thì ổng ở đó thì nhà vua mất trong thời gian mà để xây dựng cho ổng một cái chỗ như là cái tỉnh thất tỉnh tu á, thì nhà vua thấy ổng ngồi thiền, mà ổng ngồi thiền mà ổng dễ đau khổ lắm. Thì nhà vua mới hỏi, ngày xưa một lần con đến đây, con phải ngủ ở chân núi, rồi lên tới cái chỗ mà trên cái tảng đá mà sư phụ ngồi thiền đó, là con phải chờ cả 7 ngày sư phụ mới xuất thiền. Mà sao bây giờ con thấy sư phụ ngồi chút xíu chưa được, nghĩa là chưa được tàn cây nhang, là sư phụ cứ đi lên đi xuống hoài. Ông nói, ta không nói láo nhà ngươi, cái hình ảnh của hoàng hậu á không có phai được trong đầu ta, thấy không? Cái bây giờ nhà ngươi có thể nào mà coi như cúng dường hoàng hậu cho ta hay không? Tức là hồi xưa cái người xưa họ có cái là tâm họ rất là thật, khi mà họ thương là họ nói thương chứ họ không có. Người xưa cái gì nhớ nha, cái người mà được Ấn Độ đó họ nói rất là thành thật. Thành ra ông vui động một người đệ tử, được, con sẵn sàng cúng dường hoàng hậu cho thầy, miễn làm sao thầy trở lại như ngày xưa, vì cái lỗi của con từ một vị thánh tăng mà làm cho trở thành một vị phàm tăng như vậy là lỗi của con. Thì ông nói, con xin phép để con về con bàn với hoàng hậu, tại vì con cúng dường, nhưng mà con là cái người đã thọ giới, con không phải làm vợ con, không phải là cái món vật, con về con hỏi vợ con đồng ý con sẽ đem vợ con đến cúng dường ha. Thì ông vô ông trở về cũng mất 3 tháng nữa, cái gì biết không, đi xa nè, đi đường rừng núi, ông xuống tới nơi. Thì ông xuống nơi ông mới nói với hoàng hậu cái chuyện đó, thì hai bên mới bàn với nhau. Thì ông vua này á, ông bà hoàng hậu bà không có chịu, bà nói đâu có được, nghĩa là em đã giữ giới không tà dâm, mà bây giờ anh cũng giữ giới không tà dâm, mà chính sư phụ của mình truyền giới, bây giờ làm như vậy là tà dâm rồi, phải không? Đâu có chuyện gì được. Thì khi đó có một ông thừa tướng, ông rất là giỏi, ông mới ngồi vô ông nói, bạn thưa hoàng thượng, con đáng lẽ là con đi tu lâu rồi, con theo cái sư phụ của mình con đi tu lâu rồi, nhưng mà vì con có bầy thê thiếp con không sao mà con handle nổi hết, con khổ quá, phải không? Thì ông mới ngồi ông nói, vậy mời hoàng hậu đi lui ra đi để con nói chuyện, thật nói chuyện với nhà vua. Ông nói, bây giờ đó theo cái kế hoạch này con bảo đảm là ông sư phụ của mình sẽ tỉnh lại, hỏi sao bây giờ bệ hạ cứ nói rằng hoàng hậu á là lâu nay là sống trong cung vàng điện ngọc, hoàng hậu á ở là phải hoàng cung, hoàng hậu tắm là phải có nước nóng, có nước dầu thơm, hoàng hậu mặc đồ là phải là đồ sang, rồi mỗi ngày phải thay đổi 3-4 bộ, rồi dầu thơm, rồi đủ các cái loại mà phun, nghĩa là cung phụng á, chứ không có thể nào mà sống trong rừng được. Bây giờ á, giao hoàng hậu cho cái ông thầy, mà chừng nào ông thầy cung cấp đủ giống như những cái gì mà đại dương đã cung cấp cho đó, thì mới ngày đó mới là đám cưới và ăn ở thành vợ chồng, hiểu tôi nói không? Thì bàn như vậy đó, thì nói cho bà hoàng hậu nghe, nói đây là cái ý của ông kia. Thì hoàng hậu bà nghe nói là có cái phải đi xuống dưới mà không được ăn ở với ông thầy đó, chừng nào mà ông cung cấp đầy đủ phương tiện giống như trong hoàng cung á, thì mới chuyện ở với nhau thành vợ chồng, có cái chuyện tình dục. Thì nghe cho người lúc đó đó, cho người lên thông báo, thì ông này mừng quá, ông nói là bây giờ ông được lấy bà hoàng hậu với cái điều kiện là phải lo đầy đủ. Ông nói ôi dễ quá, bắt đầu đưa một hoàng hậu về. Bây giờ tôi nói thí dụ cho nghe, quý vị sẽ thấy cái điểm này. Bây giờ tôi nói ví dụ, bây giờ vợ của Bill Gates nha, ok, vợ Bill Gates, mà chẳng hạn như bây giờ ông Nga ông thấy vợ Bill Gates đẹp, ông làm trong ông Nga làm trong nhà Bill Gates đó, người Nga đúng không, ông làm trong đó, ông thấy vợ Bill Gates đẹp quá, rồi ông gặp ông nói với Bill Gates, ông nói Bill Gates, giờ tao thương vợ mày quá, tao cái tao tự chết tao về thấy bà Nga thôi, tao chán quá, phải không? Vợ Bill Gates là nó phải xài cái bóp á là cũng phải 30-40 ngàn đô, còn bà Nga xài bóp Goodwill, phải không? còn bà kia đi xe Rolls Royce, còn bà này đi xe gì đâu à, đi xe 88 rồi Corolla rồi ông mua nó chạy kẹt vậy đó, Camry rồi đủ thứ. Thành ra nói cái dạng mỹ phẩm này tao nói được, tao sẵn sàng gả vợ tao cho mày nha nghe, nhưng mà mày làm sao đó mày cung phụng cho nó thỏa mãn y chang tao thì bảo đảm, nhưng mà tao cho về. Về tới nhà ông Nga hả? Ông Nga bây giờ đó lương mà làm năm á 50.000 chưa đủ tiền mua mỹ phẩm cho ông bà, rồi giày, rồi dép, rồi áo, rồi lạnh, rồi cái gì chữ đứa nào mà vô thương mấy cái con tài tử Hollywood thấy nó đẹp vậy mà rới vô là coi như phỏng tay đó quý vị hả? Phải không quý vị? Cũng phóng cho được cho nó y chang như vậy đó. Ông Nga dài con bữa chạy vô lại vô gáy mà trả đó, đúng không quý vị? Làm sao mà sức đâu cũng khủng, phải không? Thì nhà vua xưa còn hơn nữa, do đó ngày đầu tiên mà dẫn lên á, cái bà này mới nói em á là sống trong hoàng cung, nghĩa là đi á là có người khiêng, người hầu, người hạ. Bây giờ á, anh bây giờ là chồng em là một cái vị sa môn, bây giờ trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng mà anh phải cung cấp những điều kiện này. Anh phải làm sao cho em có sầu bông nè, thơm nè, hương hoa nè, rồi tắm phủ nè, một y phục một ngày phải 4 lần nè, rồi phải có người tắm rửa cho em nè, phải trong tắm phải có chậu rồi đổ sữa rồi vô tắm đủ thứ đó. Đó, thì ông này ông làm mấy ngày ông chạy luôn luôn, ông đi tìm, ông chạy xuống phố đem xuống thì xuống đi, ông bác xin ai cho ba cái đồ đó mà nghe cái tên ông thầy đó đấy vợ nữa. Thành ra ông chạy điên đại đáo, đầu tóc bơ phờ râu ria bạc không có, hồi xưa cạo bây giờ ngó tướng. Trong một tháng sau và ông đi không nổi và ông quán đi, tại vì cái bà này mà đòi hỏi quá cái tầm ông, hồi xưa ông nghĩ vậy đó, thì ông bị quần quá và ông điên đảo và ông khổ quá, và ông mới ra lệnh, ông nhắn với, tại vì bà hoàng hậu đi vậy á chứ cũng có người theo để coi bảo vệ, ông vừa vẫn cho một số để sợ hoàng hậu vô là bị cướp làm sao, thì như vậy cho phân bảo vệ nó là ông. Sau đó ông tởn, và ông tởn như vậy xong và chỉ thời gian sau ông mới quán lại, té ra cái bà này đó, là do mình cái tâm tham đắm mình còn dính. Thành ra ông dùng những cái mà bà bắt đòi hỏi này, bà đòi hỏi cái kia riết cái ông quán, thì trong vòng có 7 ngày sau ông chứng ngại là hai. Nhờ cái bà hoàng hậu đó bà làm eo làm sách, quý vị thấy không? Thấy không? Thành ra quý vị mà thấy mấy cái cô mà càng sách bốt hiệu, càng đi xe Mercedes BMW mà móng tay móng chân đeo hột sòn đầy, quý trời gì rớ vô là phỏng ngày, chảy luôn. Mà nhìn mấy cái anh á, nhìn mấy anh cũng vậy, cái người rất là láng con, rất là đẹp, tướng giống như là công tử Bạc Liêu á, đẹp hào hoa phong nhã ha, rồi dám đốt tiền 500, đốt tiền 200-300 đô đó, muốn dục ra rớ vô là phỏng ngay. Mà gặp anh như Minh Hội mới ngon à, anh Minh Hội á ngó vậy chứ ngon, cái gì làm cũng được, vợ sai đâu làm đó, thấy không? Đó đó đó, cũng thật tốt rồi đó, thì chưa gì mà sổ ra liền. Như vậy cho thấy rằng chúng ta tu á là giống như nó còn nằm ở trong lửa than, lửa ngọn gì cũng là lửa hết, đúng không quý vị? Hay mà nó đủ nhân duyên là nó bùng lên à, đủ nhân duyên nó bùng lên. Rồi bây giờ đó, cái nãy thầy trả lời hai câu tên tụi con ok rồi phải không? Rồi tới cái câu thứ ba đó, trong duy thức học nói si. Phải hỏi tới cái phần si thì nó có 4 phần: si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Nhờ ông bà thượng của bà ở Đài Loan giải thì ông nói: mày ở Việt Nam á, mày biết phân bò không? Dạ biết. Phân heo biết không? Phân ngựa biết không? Phân người ta biết không? Mày đi về Việt Nam mày nhìn mấy đống phân mày hiểu được 4 câu này. Thật ra đó, thì ông mới nói thầy cũng cuộc sống kiện trả lời nó lạc đề hết vậy. Nhưng mà thật ra đó, phân là chỗ ở của gì? Của con bò hung. Phải không quý vị? Phải không? Phân ở Việt Nam mới có con bò hung, chứ phân ở Mỹ bò hung sao sống được. Thì có phải là khi mà một người si mê đó vào ái dục, vào tiền bạc, giờ tôi thí dụ nha, cái người quýnh bài thôi, cái sòng bài đó có nhiều người vô thua, đầu tiên là quýnh thử 500, thua hết 500 rồi đó tức quá, tại sao mình thua, về ra kéo cái nhà băng cái rẹt lấy 500 vô gỡ, thua thêm 1000 nữa tức quá, vô rút ra 2000 về làm sao gỡ nữa, thua lên 2000 gỡ riết thua tới 20000 rồi, thì bắt đầu mới vô mới đi mượn nợ, lấy người đi khác, đầu tiên lấy chắc kinh, lấy xe binh, lấy luôn mọi đời, là lấy pho bên khê, rồi thua rồi còn thề chặt tay. Nhưng mà sao, là giống như con bò hung vậy đó, mình người ở ngoài sáng suốt mình thấy nó là đồ điên, làm sao nó đấu lại cái phước của mấy thằng tỷ phú. Mình đi quýnh bài là mình lấy cái phước mình đấu nha, tôi nói cho quý vị nghe nha. Ngoài cái chuyện gian lận ở trong đó, quý vị hỏi thằng Vinh nó làm sòng bài có gian lận không? Vinh, Vinh đâu mất rồi? Có đó, có hết. Nó xét ở trong đó đó, nó dùng bằng remote đó quý vị. Tôi nói cho quý vị nghe đó à, Tại vì á, tôi có quen một cái người Phật tử chuyên môn những cái máy đó, nó xét vì móc cho quý vị đó. Lâu lâu những cái máy nào đó nó thấy nó dụ nha, nó cho. Mà cái máy nào cho trúng đó là nó biết trước nữa. Những cái máy nào biết trúng, bà con nhân viên nó vô kéo rồi lớp xuống ha. Nó teo thành ra là cái phước của tụi nó đó, nó mở sòng bài tức là nó phải có vài trăm triệu. Còn cái phước mình ở trong nhà băng nó chỉ có 20-30 ngàn. Đấu lại nó không ha. Bây giờ quý vị thử rủ Bill Gates đấu coi, đấu đến bài coi, ổng chờ ngay bật thẳng mình quýnh cũng lại ổng nữa, tại cái phước họ lớn, thấy chưa? Từ từ đó kêu là si mê. Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ tôi đem con Quảng Hạnh ra nói để nó buồn, bây giờ không nhắc tới nó. Chồng của con, phải không? Chồng của con thì không có mặt, nhưng mà thầy thấy con trai con thì biết là chồng con rất là đẹp trai, phải không? Phải nói thật đi, phải đẹp không? Tại ngày xưa con làm ở trong tổng đài Tiger và McQueen của Mỹ, chuyên môn trả lời cho mấy ông tướng à, mà biết bao nhiêu lính không quân tướng tá nó theo con dữ lắm, phải không? Phải không? Mà tại sao con thấy con chỉ lấy thiếu quý thôi, thì cái thằng thiếu quý nó phải có cái đẹp trai hả, gì hơn mấy ông kia, phải không? Nhưng mà sao cái thời gian á, mà lời con lấy ông chồng con từ khi mà trước 75 hạnh phúc, phải không? Rất hạnh phúc, phải không? Ông lo cho con, ông đủ thứ, nghĩa là ga lăng đủ thứ hết. Thì quý vị đừng có lầm, ở trong này ai đã từng bị chồng phụ bạc đưa tay chứ, đưa thẳng thẹn đó đâu, đưa thẳng thẹn không nói cho ai biết đâu, thầy hứa thẹn không nói cho ai biết. Rồi tôi sẽ nói cho thầy hết, không có nói cho bà Tám nào biết hết. Như vậy đó là những ông chồng đó đó, có người đó thì lấy 5 năm được chồng cưng, cũng như Diệu Phổ này bây giờ nó đang hưởng phước với Minh Hội là cũng gần 20 năm, thấy không? La cái gì Minh Phở rụng rời cái đó, sợ cái đó, vì cái phước nó đang tạo có. Tới một ngày nào mà hưởng hết cái phước đó rồi đó, cũng như bà Quảng Hạnh này nè, thời gian đó chồng tưng chồng tiêu, cưng như trứng, hứng như qua, muốn gì giờ đó ra đằng đó, là vì cái phước đời trước mình tạo tới đó thôi, phải không? Rồi cái phước mình có nhiêu đó mình hết phước rồi, khi mà chồng cưng nó thì không chịu đi chùa, phải không? Nó đâu chịu đi chùa, từ khi chồng bỏ chồng chê, phải không? Mới vô đây mới đi tìm chùa để tìm đau khổ, rồi mới hỏi tại sao. Thì như vậy cái lúc mà đang hạnh phúc á, là mình đang hưởng phước của đời trước. Nói một cuộc đời tình duyên hạnh phúc là con đã có hưởng cái đời trước con tạo được thời gian nào mà hết rồi. Phước Phật nói là phước xài sẽ hết, mà tội mình đi trả nợ trả hết không? Nợ trả cũng hết, nợ trả đến thì cũng hết chứ làm sao không hết? Bằng chứng có người trả nợ ớt nhà nè, phải không? Có người là trả không ớt, phải không? À, như vậy cho thấy rằng khi mà thời gian hạnh phúc đó là do cái phước báo của mình, mà khi cái phước báo mình còn mình nói gì chồng cũng nghe. Và khi phước hết rồi đó, mình nói gì, mình nói cái là cha chữ, mình nói cái là cha đập, hả, mở ra mọi chuyện là cái lộn có không? À, mở ra là nó chữ mình, nó chữ không ra cái gì hết trời. Mà mình vẫn thương thì lúc đó là sao? Vì mình hết phước là phước trả hơn mình, phải không? Thành là mình giống con bò hung đang thở trong bể cất hồng. Hả? Hở một cái đó là nó chữ, hở một cái là nó rủa, hở một cái là nó rút tiền, nó rút pho bánh khe, nó bán nhà để đi công ty. Vậy mà ngày đêm vô cầu Phật cho nó trở về, có phải là con bò hung hay không? Hả? Chứ còn cái gì nữa? Thôi quá à, nó còn cái gì nữa? Như vậy đó, tôi nói thẳng cho quý vị bà nghe, khi mà một thằng chồng nó phụ bạc á, là tại vì quý vị đã tạo hết cái phước đó rồi, cái phước hạnh phúc gia đình, nó chỉ có một thời gian nào đó thôi, đốt hết phước rồi. Nhưng mà rồi bây giờ con đang tạo nè, con tạo tiếp sau á, thì con tạo nhiều con á, tới bao nhiêu tuổi con mới đến chùa đây nè, con đến đây là con 50 mấy mới đến chùa phải không? Thì 50 mấy đến chùa thì đời sau cũng vậy nữa, là hưởng được bao nhiêu từ đây đây nó bắt đầu vô lại, nó cũng được ga lăng nữa, rồi nó là nó cuối cùng nó cũng phụ bạc nữa. Thành từ đó ta kêu là si. Nhiều bà vô đây đó, nhiều bà vô thắp nhang á, biểu thầy, có nhiều bà gọi điện thoại, thầy ơi làm sao mà thầy không có từ bi, Phật Bồ Tát tiền quá không cứu cho chồng con về. Ông nói đồ điên không à, thầy mới nói là làm sao có cái chuyện đó, cái phước của mình đã hết rồi, mình hưởng cho đã. Tôi mới hỏi thầy, đa số tôi hỏi mấy bà đó, hồi đó là mấy bà được chồng thương, mấy bà làm chảnh, phải như dạ con thường khoe với bạn bè đó, hãnh diện với chồng lắm, nghe chồng tao ga lăng tao nè, chồng tao giặt đồ cho tao nè, chồng tao giữ con cho tao nè, chồng tao nấu cơm cho tao nè, thấy không? Ở trong này nhỏ giờ vợ của Quỳnh Nhân Khỏe đâu mất rồi, nó trốn đâu rồi, đâu ra đây con ngồi đâu đó, nó mới ngồi nó khóc. Ngày hôm qua nó nói nó cúng cơm, thầy hỏi con có biết nấu cơm cho chồng, giờ không biết, không biết làm lặng, không biết. Rồi đi xe hỏi đổ xăng ai đổ, nó dạ chồng con đổ. Thì như vậy là chồng cưng như trứng, hứng như hoa, đến nỗi mà sướng tới nỗi mà chồng làm nhiêu cũng không biết cái nhà băng ở đâu, cũng không cần để ý. Thì ông chồng lo hết là sao? Tức là hưởng hết cái phước thì ổng đi trả hết nợ rồi, phải không quý vị? phải không? Thì bây giờ mới vô chùa làm tiếp đi con, thấy không? Tu tiếp, kiếm tiếp, thấy không? Thấy rõ chưa? Thành ra cá nhiều bà đó, tôi hỏi vợ, thầy ơi, con kéo ông về, rồi đó gia đình con năn nỉ chồng, năn nỉ bên nội bên ngoại, kéo về năn nỉ bà già chồng dùng áp lực đó, rồi con mua cho bà già chồng một cặp hột sòn để bà năn nỉ thằng chồng con về. Về hỏi thầy ngày nào á, nó gặp con nó cũng chửi, gặp con nó cũng quýnh, rồi ăn á là nó dằn mâm sáng ché, mà con thiếu cha con chịu nổi. Tôi nói cái đó là con, là con bò hung. Si có phải si không? Quý vị thấy rõ si không? Bởi vì cái Phật nói si là vô tàm, vô tàm chuyện hán, mà chữ chuyện là gì? Không biết xấu hổ. Hả? Cái chữ vô tàm là không biết xấu hổ. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ một cái người mà uống rượu á, quý vị thấy họ còn tư cách không? Uống á, rồi đầu tiên á là còn nói chuyện phải, uống chút bao nhiêu chuyện xấu nói ra hết, rồi uống chút cái thằng này đi ói ra, rồi thằng này tao đưa mày về cái trên đường ói chuyện ở nhà, tao đưa mày trở lại, cái đưa qua đưa lại té đường té ngang. Như vậy cái người này đó là vô tàm, tức là không biết xấu hổ. Còn vô quý là sao? Quý vị biết chưa? Phải phân tích từng cái chuyện, như thức học nó hay lắm. Si nó đi với vô tàm, tức là có những đàn ông họ biết rằng khi mà họ có vợ nhỏ là họ mất hết con họ khinh thường, có không quý vị? Có phải là con của con nó khinh thường không? Nhưng mà chả những nhào vô thì sao? Vì không biết hổ thẹn, những thằng cha nào mà nó làm việc xấu mà vợ biết, con biết, xã hội biết, kêu là vô quý. Tức là mình làm chuyện xấu mà cả xã hội biết. Còn cái chuyện mà mình làm chuyện xấu mà người ta không biết kêu là vô tàm, vô tầm. Tức là mình tự hổ, không biết hổ thẹn với mình. Mà từng rồi thầy giảng, một cái tên đó nó ngủ trong một cái nhà người quen, mà nó ở trong cái chuồng nó ngủ Ấn Độ nó nóng lắm, rồi khi nhà trái nó quảng nó kiếm đồ nó quấn lại, nó biết hổ thẹn, nó sợ chết lõ lồ mà vậy mà nó được lên trời. Vì thấy rõ không? Cái tâm đó thành ra khi mà quý vị si mê rồi là vô tàm vô quý, mà phóng vật, tức là phóng lao rồi chạy theo vật chất không. Quý vị thấy hay cái chữ này không? Từ cái chữ si mình thấy không? Như vậy đó, khi si đó là chúng ta thấy rõ kiết sử phiền não là gì. Lúc đầu á, rượu thuốc cờ bạc đàn bà là người bạn, là người khách. Có nhiều người nói tôi hút thuốc để mà xã giao, tôi uống rượu là xã giao, tôi chữ thề là tại vì tôi xã giao, tại vì tôi chơi với dân xích lô xe kéo, nó chữ thề tôi chữ là tôi lỗ, thấy không? À, thì lúc đầu á, rượu cũng là người bạn, thuốc cũng là người khách, cờ bạc cũng là người khách, đàn bà đàn ông cũng là người khách. Sau khi đam mê một thời gian, nghiền nó là chủ, là ma dương sai sử chúng ta, làm bậy là tà kiến. Tâm tham thiện là đi làm từ thiện, nhưng muốn ta đây nổi bật, bỏ tiền nhiều để có tiếng, thì lấy tiền của chồng con ra để làm từ thiện. Kết quả khi chồng con hay ra bị phiền não, gọi là tham thiện lúc đầu là trí, nhưng sau đó bị si vô minh, làm ra quả bất thiện. Thấy rõ cái điểm đó không? À, rồi si là vô tàm, vô quý, phóng dật. Cái diện mà si ai cũng biết là ngu, si tình, si mê, mày cái đồ si tình, mày cái đồ si mê lầm lạc, thấy không? Mà trong đó là si tình lại đứng đầu. Việc xấu mình làm mà không ai biết, tự mình biết, và lương tâm mình tự xấu hổ, kiểu là tàm. Mà vô tàm là không biết xấu hổ. Quý là sự hổ thẹn việc xấu mình làm và đại chúng đều biết, gọi là quý. Còn phóng dật là phóng theo, nghĩa là tâm mình cứ phóng theo những cái đam mê tham lam, nghĩa là chạy về tài sắc danh thực thì đó. Thì như vậy khi đam mê cờ bạc, à, khi chúng ta đam mê cờ bạc đó là đâu phải là cái người là có thể có tâm dính mắt. Cái đầu tiên chúng ta phải dính mắt, cả cái người mà tâm không dính mắt thì họ không có tâm cờ bạc. Tâm dính mắt quý vị, ví dụ như bây giờ cái người mà dính mắt vào tài sản chiếc xe thì bị xe đụng một cái nỗi sân liền, mà cái người không dính mắt cái xe mà đụng cái rào không sao, thì người đó đi ngang sòng bài không có câu họ được vô, phải không? Dự quán con đi ngang sòng bài con có thích không? À, rồi con gặp ông nào bây giờ tỏ tình con có muốn không? Con có làm muốn con bò hung nữa không? Thấy không? Thì ra nó con đã ở trong địa ngục rồi, thì thoát ra khỏi rồi, phải không? Thành nó hồi đó quảng hạnh nó lên, nó nói rồi con làm sao mà cho ổng về, bây giờ con khổ quá trời đất ơi. Về là nó chữ, thời gian đó là nó đi về về Việt Nam, về nó chữ, nó rủa nhà thì nó lấy hết equity, nó lấy hồi nào phone bên kia nó lấy hết tội rồi, mà hở là nó chữ, nó rủa như là người đầy tớ vậy đó, mà rút nó về có phải là con bò hung chứ còn gì nữa. Ông này nó quá hay, hòa thượng này nó hay quá đi, về coi mấy đống phân đi, phải không? Con bò hung cứ chui ra chui vô hoài mà không biết thuốc, là mình thấy mình gớm, người hoài thấy là gớm. Thì chúng ta dính mắc gì? Chúng ta đó bị dính vào gì? Tâm tham tài sắc dục là đứng đầu, là tham tài sản. Rồi có người là đam mê nghệ thuật, có người đam mê nghệ thuật nữa, có người thì thích nghệ thuật ca hát, có người nghệ thuật này này kia, đó là đến đã đủ loại. Rồi có người đam mê con cháu mà không chịu giảm sanh nữa, thấy nhiều trâu. Rồi có người thì đam mê sắc đẹp, có người đam mê âm nhạc, có người thì đam mê về văn chương, có người si mê văn chương, có người si mê vào chấp pháp, tức là chấp vào lời kinh của Phật, chấp thì chút, có người là chấp cứng nhắc, coi như là thắp nhang là phải đâu mấy cây ha, rồi lại là phải lại kiểu nào, rồi đi chùa là phải đi đúng giờ, rồi ngồi thiền hay là niệm Phật á, mà trễ giờ cũng khó chịu chứ con cháu vô sân, tao cái giờ đó tao phải niệm mày, tự nhiên mày đem cháu lại cho tao giữ, là người này chấp vào kẹt vào pháp. Phật đâu có biểu giờ nào đâu, bây giờ mình là ban ngày thì bên kia là ban đêm, rồi lấy đâu đúng hả, thấy rõ chưa? Chúng ta đi nghe, rồi chấp vào quần áo y phục, chấp vào quần áo y phục phải mặc như vậy, phải mặc như vậy như vậy. Rồi có người chấp vào địa vị, có người chấp vào khen chê, có người lại là bị giống như con bò hung chui vào sòng bài, có người chung vô quán rượu, có người chung ma tí, có người nghĩa là đam mê và trộm cắp, mà không phải họ nghèo, có những tài tử rất là giàu và đi cắp, có quý vị họ ăn cắp. Rồi như vậy đó quý vị thấy là rượu chè cờ bạc ma tí. Có những cô gái điếm, cổ gọi điện thoại cho thầy, cổ nói là con làm điếm từ năm con 13 tuổi tới bây giờ con đã 40 tuổi rồi, mà thầy có cái chú nào để cho con tha khỏi? Tôi nói chả có cái chú nào hết, cô phải có cái đam mê gì trong đó. Tại vì cái người mà bị bắt buộc làm điếm á, là khi họ có cách họ ra liền, đúng không quý vị? Con phải có ba cái đam mê. Thứ nhất là con đam mê về cái vấn đề mà ăn mặc xa xua, đi được làm những cực quá, đi làm điếm xứng kiếm tiền nhiều hơn. Rồi cái thứ hai đó đam mê sắc dục. Cái thứ ba là con đam mê ăn xài sung sướng. Thành ra không phải cô điếm nào cũng dễ quặn lương nha quý vị, có không quý vị? Có những cô gái bị bán vô động từ hồi còn trẻ, nhưng mà khi mà cổ lớn rồi cũng không có lòng lương. Tại sao vậy? Thành ra là cái nghiệp rồi đó quý vị. Con như con bò hung si chui vô đó rồi, không biết dơ quế gì hết rồi đó. Quý vị thấy rõ. Thành ra một thanh niên, bây giờ tôi nói rõ, phàm phu dính mắt như là lửa đang cháy phùng phùng, lửa chúng ta đang cháy phùng phùng. Phàm phu mà ở cõi sắc giới đó, mà giống như là các cõi trời mà có thân tướng mà họ là hết nam nữ rồi đó, như cõi trời Phạm Thiên đó, 18 cõi trời sắc giới đó, thì như lửa than cháy ngầm, lửa than cháy ngầm cho nó nằm dưới đống trò đó như nãy đó. Rồi phàm phu vô sắc giới như lửa nhỏ xíu là nằm trong trò, như nãy cái ông thầy đó, ông chứng tứ thiền rồi đó, mà thấy hoàng hậu rớt ra cái lửa nó phùng lên liền, bà tứ xăng vô là nó lên liền. Rồi quý vị thấy rõ, tâm dính mắt hướng thượng. Chúng ta dính mắt vào tu hành đó là hướng mắt mà để mà tham tu, tham ăn chay, tham niệm Phật, tham trì chú, tham đi chùa là hướng mắt. Dính mắt là hướng gì? Hướng thiện. Còn tâm dính mắt hướng nhà, hướng hạ là gì? Đến bài bây giờ đó, hồi xưa mình đến ngày 1 lần, giờ đến ngày 2 lần. Nhậu hồi xưa 1 lít thì nhậu 2 lít. Hồi xưa lấy 1 vợ, giờ lấy 3 vợ. Mình nghe thằng kia lấy 5 vợ, mình phải lấy 6 vợ. Tức là dính mắt để mà hướng hạ. Khi một thanh niên về Việt Nam lấy vợ là do tâm dính mắt gì quý vị? Sắc đẹp. Cô gái lấy anh Việt Kiều là tâm dính mắt gì? Tài sản, tiền bạc, cái tưởng tượng á, cái tưởng á, nó phóng mình đi. Khi đem qua Mỹ tại sao đi vậy? Vì anh Việt Kiều không đáp ứng được lòng tham của cô gái khi mà cổ còn ở Việt Nam, cổ tưởng tượng, đúng không quý vị? Đó. Khi đem qua Mỹ tại sao cái gì? Anh Việt Kiều không đáp ứng được lòng tham của cô gái nên phiền não ngày một tăng. Như hồi nãy cái gì mà sư chứng được tứ thiền, ổng ngồi ổng tưởng tượng thấy một hoàng hậu thơm tho đẹp, thì ổng đâu có biết nhà vua phải có một kho rừng vàng bạc biển. Cũng như ông Nga lên thấy vợ Bill Gates ngon thơm tho như vậy, ổng đâu biết là Bill Gates phải là có 50 tỷ đô la hả? Bây giờ bả thì nói là ổng mời bả đi ăn đầu tiên là coi như là đi mà để mà yên ghế đó. Cái chú Nga nói ra đây, ổng đề cái xe cái nổ, nghe nó nghe nổ rầm rầm rầm, tưởng là anh có trực thăng không, xe bể bô. Ông Nga có xe bể bô. Nổ rầm rầm rầm như tôi năm hai vậy đó. Cái bà điêu ghế của nó cũng có lý, cha này khó nghèo nhưng cũng có trực thăng đó không. Ông Nga nó nổ như vậy năm hai. Về bao nhiêu phổ cười dữ vậy? Đúng ý, đúng ý. Đúng ý nè. Chị Canh nói ra, chị Phụ nói ngày chóc luôn. Hả? Mới là cái xe nổ mà chắc sao nó mới hàng lại sao á, chứ tôi nghe nổ dữ lắm. Thành ra đó, vì mình tưởng tượng á, thành ra mình không có phải là hai tụi con á, trong này có những đứa đã có bồ, bồ rất là hạnh phúc, nhưng mà khi tụi con lấy nhau rồi tụi con chán thì có không? Tại vì đó khi bồ làm sao giấu, như chả đó có của chiều có nổi gì mình đâu có biết, dụ trong nhà băng con chả đó, dụ như có 5.000 thì chả nổ là 500.000, phải không? Phải không? Nhà anh chả thuê thì chả nói là nhà anh chả ốp, phải không? Xe anh chả vô là chả đi thuê, chả đi ly cho mướn thì nói xe anh chả ốp, phải không? Đi cô mình nó đi ly vô mướn xe bị em chạy tháng có 500 đồng à, phải không? Mướn đại tôi hỏi rồi, tại ngày hôm qua kia đó là Hùng nó muốn đi xuống giếng nó nổ, nó nói bây giờ sư phụ Hùng á, Hùng thợ của thầy nó làm thợ phụ sửa cho thầy cái máy sao á, cái hỏi sao vậy, nó nói sư phụ à, muốn dùng con một chiếc cái BM, tôi nói mày đi xuống dưới tại sao mày không đi máy bay, cái nó nói nha, tại vì á kỳ này đó có bà dì con thằng Hùng nó mới ly dị cái bà vợ lớn, bây giờ nó là về Việt Nam mới được trước mà thầy làm làng nó đi Việt Nam đó, nó thăm con vợ nhỏ mới mà con vợ mà đang tương lai sắp cưới á, thì bây giờ nó có bà dì ruột nó ở dưới lót lên coi mặt nó làm gì đà, thành nó nói mướn cho nó một chiếc BM, hỏi chi vậy, mướn chi mắc vậy, nó nói BM rồi 840 hỏi chi vậy con, mắc lắm, nó nói không sao tại bà vô bà coi mình mà, phải không? Thấy không, cái bữa trước á tự nhiên cái dây chuyền vàng hôm trước nó nhớ đeo bữa không, cái nó đâu bắt rồi, nó nói con đi cầm lâu nay hỏi mày thầy, thì sư phụ ứng tiền cho con mượn chi mượn ngàn để con đi chuột lại dây chuyền, hỏi chi để con nổ chứ dây chuyền nó tới 6 lượng mình đeo cho cái bà gì, có bà gì vợ lé mắt chơi. Cái tôi á thì tôi đi mướn mà tôi nó mướn đây, nó nói nó đừng có mướn ở đây, hỏi chi chạy hao xăng nó bị em nó chạy chết con à, nó không có tiền đổ xăng xuống từ đây xuống dưới mà làng ở dưới đà mà nó mướn, tức là nó nhờ chú cười nó mướn dùm, nó nói nó thầy mướn thì sạch đây thì ok con lấy xe lại đâu, nó con đâu có lấy số, nó sạc chết bị em hỏi nó ra, thì bị em mà 80 mà 840 mà zero mai đó, thì tôi hỏi rồi cái hãng mà thằng mấy cái hãng phi trường đó, nó nói mình lấy người tại dưới bam spring á, thì thay vì cái xe Corolla đó mà xe cũ á, xe mới 2000 xe nó mướn là toàn 2007 2012 không à, thì nó cho mướn á, một tuần lễ option á, chạy đây trả về đây á thì có 500 đồng thôi, còn cái thằng BM này đó mướn á một ngày như vậy đó, 3 ngày đầu á mỗi một ngày như vậy á là nó lấy 500 đồng, 3 ngày thôi mà bắt đầu cái ngày thứ tư á thì nó còn lấy có 50 đồng, tại vì nó ăn cái đó, con hiểu thầy nói không, thì như vậy đó rồi nó bắt mua siêu răng, nó bắt đủ thứ là Hùng phải chi, hỏi mày chi nặng, nó nói đỡ còn hơn là con phải ra con đau con mua cái xe nó phải 100 ngàn, con đâu có tiền đâu thầy, phải không? Cái nó nói mua lấy chứ họ sao lấy đây cho chạy, nó chạy đây trốn xăng rồi nó tính bay là chết con, phải không? Thành ra mua cái vé máy bay cho nó ở dưới bút cho xuống dưới, rồi nó chưa lấy liền, nó thì vợ nó hẹn cái ngày bà cô vợ, bà dì vợ, bà má vợ gì á lên đây coi mắt nó đó, thì lúc đó đó nó mới lấy cái xe BM từ trong phi trường ra chạy, rồi mặc đồ vét vô chở bà già đi ăn chút thôi, phải không? Cho bà kia về nó đi BM 840 đó con, phải không? Hùng nó cũng không chán, phải không? Rồi ngày hôm qua đó là nó mới hỏi thầy, nó nói còn chút trễ máy bay Minh Hội phải đưa đi á, tôi biểu mày 2:40 bay mà 1:00 mấy nó chưa lên, Minh Hội qua đưa nó ra kịp phía trường không Minh Hội? Ủa đi nó mất hết rồi thôi. Dạ kịp, trời ơi, nó chạy vô trong Messi the Bon á, nó mua một bộ đồ vest mới hôm chi vậy, nó nói là mình mua mình bật chút xíu là về mình tới 2 tuần sau nó trả lại. Rồi mang đồ bô lô không, dài cũng bô lô, cái gì cũng bô lô hết, đội bốt cũng bô lô luôn, thành ra nó nói là cái gì thấy rõ không, cái chiêu này làm bà này bà gả liền chứ còn gì không gả, phải không? Gả liền qua đây làm sao lý dị nữa, cái gì thấy chưa? Thành ra là những cái đó đó là những cái mà quý vị đang thấy thằng Hùng quý vị cười, nhưng mà quý vị cũng có chút có không? Trời ơi, nhìn kỹ nha quý vị, có nha, mấy cô này á đi gian pháp thì mới cấp ít một chút, chứ mấy cô mà ngủ dậy á đố quý vị, mà cái người yêu quý vị mà cái người mà hôn thê mà lại quý vị dám nói ngồi liền đâu, trước khi đó 8 giờ hẹn đi chơi đó là 6-7 giờ dậy là phải quẹt chỗ này quẹt chỗ kia, xe chỗ này móc chỗ nọ chứ hả, có dám để nguyên không, có dám để nguyên không, không có dám để nguyên mà chạy xuống đâu, nhìn không? Chứ quý vị cũng có màu mè chút đỉnh, tôi không có dám đâu. Rồi quý vị ở dơ lại, tôi tại sao tôi đi cái nghề tôi đi sửa nè, tôi đi sửa đồ á, tại vì tôi là service, tôi đi sửa máy lạnh tủ lạnh mới hết, là nhà quý vị chỗ nào tôi cũng phải chui vô tôi coi vậy, có nhiều cái bà tôi đang ngồi tôi sửa cái bà hút đồ vô vô vô làm gì vô dữ chết chết bằng thay còn lại, tức là ba cái đồ bà không giặt hai ba tuần, nó vô vô một cái phòng mà tôi đang ngồi trong đó, tôi làm điện nó thúi gần chết luôn. Không, tại vì nó bê bối quá, nó ca dính lại mấy ông mà tôi như stop qua là đưa cái bông hoa spray đó. Yeah. Nó ngồi nó chữ đồ cho anh nội này, tự nhiên đi không nói trước. Xin lỗi thầy, nhưng xin lỗi thầy, mình đang ngồi sửa trong cái phòng đó, thì cái phòng nó phải dục đồ xuống. Trời ơi, tôi thúi gần chết giống như con bò hung mà chui vô nó trước vậy. Còn bà bảo xin chỗ này, xin cái nắp, xin chỗ này. Trời ơi, cái thằng kia ra tự nhiên nói, vừa cha đó tôi đứng tôi sửa cái này là bả đâu nghe, thì tôi đứng cái lỗ hít hay lắm, cái lỗ ven này cũng nghe đó, mình đưa cái lỗ tay vô cái ven thì nó mỗi phòng nó có cái ven hết à, cái tôi rút lỗ tay vô làm ông Tám. Là ông Tám, tại vì mình làm cho mấy hết á là nó có cái eo liền tên, mình rút lỗ tay vô là sáu phòng nó nói gì cũng nghe. Cái thằng kia bưng bó qua vô cái nói à, trời ơi bữa nay quý nương sức cái gì mà thơm quá, dầu thơm hiểu gì vậy trời, dầu thơm cái gì nó thúi quá nó mới xức dầu thơm. Quý vị thấy này, mấy người mà họ ở sạch họ không xức dầu thơm, mấy người ở dơ hôi nách rồi mới xức dầu thơm, phải không quý vị? Trời ơi tôi gần chết luôn, tôi đi làm hoài tôi bị cái trò nó hoài à, tôi đang ngồi tôi sửa đồ mà thường thường là cái nào nó dục vô là mấy cái phòng mà đừng mấy giặt mấy sấy với mình đứng nóng á, mình đang làm cái nó xin lỗi thầy, thầy nó đổ vô một thao đồ mới dựng còn nữa sao vậy, chắc thầy con lại thầy xin lỗi thầy nha, con bất kính nha. Nói sao con bê bối mà mình thường thường á mà mình lại ngang là mình thấy nó dơ dãi dễ sợ lắm, nó là kinh khủng lắm. Nhưng mà rồi đó có những đứa nó vô đây tôi nhìn tôi cười cười, tôi biết tại vì nó rất là nhìn nó rất là sạch sẽ, nhưng mà về nhà nó là biết cái kêu như là biết cái hậu cung nó là kinh khủng luôn. Nó đi xe càng đẹp hả, nó mặc đồ càng sang là hậu cung nó kinh khủng lắm, tại vì nó bị overhead nhiều lắm, nó phải trả bill. Bây giờ có thể nói không, mấy cái đứa đi xe cũ á thì sao, nó ngủ đã luôn phải không, nó đâu sợ đâu, đâu có trả nợ đâu. Mấy đứa mà nhà cũ không sao, mà nhà mà càng mới đó càng khổ à. Nhưng mà mấy đứa mà nó mới vừa mua nhà nó cũng sạch lắm, tại nó không có cái gì để nó sắm hết, như nhà tiên vậy. Hết tiền tao hết rồi, vô mà thấy mấy cái nhà mới sạch nhất thầy bấm quẻ liền, bấm hỏi thành ra mình đâu có cần mà lấy 64 ra dịch, tao hỏi con mới mua nhà sao thầy hay quá vậy, nhìn không có món đồ nào biết rồi phải không. Còn vô cái nhà mình biết cái nhà nó lâu rồi đó, mà nhà nó dơ là bấm thầy đây đây, thầy bấm thì biết con đi xe gì, xe mới phải không? Đúng sao thầy hay quá vậy, thầy nhìn thấy dơ dái ở dơ dái đâu có thời giờ đâu lau nhà, đâu có thời giờ hút bụi, đâu có thời giờ đâu rửa chén, để vô thấy cái sinh đầy đủ, nghĩa là mình sửa mấy cái đó, mình vô mình sửa trên bô sổ, sửa này sửa kia mà nó cũng lợi cho thầy lắm. Tại vì mấy cái bà đó mà ở dơ là khách hàng của thầy không à, tại vì người ta ở sạch đó, ta hai ba bộ ta giặt rồi, còn nãy giờ nó dồn nhét ôi hết chạy vào bữa trái trong cái sân trái beo trái đồ, thầy nhờ vậy mà sống lên luôn. Còn mấy bà ở sạch đó đâu giặt ít lắm, còn mấy bà mà ở dơ mà mấy cái sinh rửa chén đó đi làm về rồi nó sáng ra là đâu có thời giờ, tại vì quẹt rồi chạy đi làm cho nó sạch sẽ, cho sơ ship thấy thơm, cho người yêu thấy thơm, nhưng rồi sao để đóng đó rồi cái về một cái vẹt vô cái máy thịt bô xô máy xay đồ ăn nó nghẹt, kêu thầy lại thầy có lọc phải không. Thành ra nhiều khi thầy còn kỹ nữa, hỏi thầy cái phong thủy nhà con thầy có cần sửa gì nữa, nên ở dơ nhớ nha, ở dơ như vậy thì mới có lọc, tại vì là thầy có lọc. Quý vị để ý coi, nghĩa là cái máy nào mà nó để dơ thì giặt đều là cái máy nó chạy, mà khi mà dồn một hơi mà cả quá chừng cái mấy bà cứ nhấn vô giặt vài bữa là thấy nó bành tà lòng là gọi sư phụ, phải không? Thành ra hỏi sư phụ nhà con sao mà nó hư, tôi nói lại vậy nhưng mà làm ăn ra tiền phải đừng có sửa sạch, phải không? Hỏi sao thầy nói đúng luôn, con nằm chim bao mà khi nào cũng thấy kích là có tiền không? Dạ đúng, thành ra ở dơ là có tiền. Còn mấy cái nhà ở sạch là không có tiền như nhà tiên, bây giờ nó ở sạch quá nó không có gì, trời đâu hư, ai chồng nó đâu có giặt vậy đâu, tháng nó giặt có một lần à, có một bộ à. Nó làm y tá vô cổng mặc đồ bệnh viện rồi phải không, thì dùng trong đó người giặt, còn vợ nó làm neo vô mặc đồ có tiệm neo rồi, thành ra hai đứa nó tháng mới giặt lần sạch bách à, nhà vô không có gì mà đau của nhà hết, sạch sạch sẽ. Có gì thấy không, có gì thấy chúng ta giống như con bồ hung không, thấy không? Thành ra từ nay mấy bà nào mà bị chồng phụ bạc đừng có kéo nó về, nó hết phước rồi. Cái phước mình tạo dựng á được nhiêu đó thôi mà ráng vô tu đó. Như bây giờ con tu đi, con tu một thời gian đi ha, con tu một thời gian con bò hung nó sẽ trở về. Tại vì nó đem mấy trăm ngàn về bển mấy cái con kia nó rỉa nó hết rồi, bảo đảm nó sẽ trở về, phải không? Thầy bảo đảm á, nó sẽ trở về, nó trở về. Một khi anh trở về, dù đổ đất ca bằng, dù anh trở về trên đôi nạng gỗ, dù anh trở về bằng chiếc xa lăng, hoặc anh trở về bằng gì, bằng hai túi hết tiền, thì em vẫn gì, em vẫn mở lòng để đón ra, phải không? Đừng có ngu nha, đừng có làm con bò hung nữa. Thì nhiều người si mê đến nỗi vô cầu Phật và thượng cứu cho chồng con trở về, đó là sai lầm rồi, hết phước rồi. Tới một lúc nào, bây giờ ta hỏi Vinh nè, bây giờ con chừng nào đi tu? Khi nào bố vợ con mất. Đó, hôm trước á là khi nào mẹ con mất, bây giờ tới bố vợ con mất, và khi nào mà tới vợ con mất rồi con mới đi tu, phải không? Vợ con nó nói một câu rất là dễ dàng và dễ thương: con sẵn sàng cho anh Vinh đi tu với điều kiện nhà trả ốt. Con vào đại học, phải không? Coi như là lập gia thất đầy đủ hết. Con bao nhiêu tuổi rồi? Nhà còn mấy năm nợ nữa? 2 năm nữa không? Còn lâu nữa. Phải cho 30 năm đi trả tới 74 tuổi. Đó là 74. Thì vô làm Di Đà. Thành ra khi mà giảng di thức học đó, mà giảng mà phải đem như vậy ra đó, quý vị thấy mới thấy phèn. Chứ còn mà không có nói tự nhiên, si vô tàm vô quý phóng vật, mình không hiểu gì hết, thấy không? Rồi nói hả, sanh thì đi ba với ba cái, mà sanh thì đi với tật lận và hối, cái tật đố mới sanh, tật đố ganh tị, rồi mà đi với lận, sân là sao lận, mình gian lận. Khi quý vị mà gian lận rồi quý vị bị người ta bắt quả tang, quý vị nổi sân không? Quỳ gian lận với ông xã quý vị, mà khi mà gian lận thầy hỏi con Quảng Hạnh nè, khi trả mà gian lận mà con bắt được tẩy trả, nó sân với con không? Nổi sân đi phủ đầu, dùng cái sân đó để mà đánh phủ đầu lại, đúng không quý vị? Khi mà quý vị mà bắt lỗi đứa con quý vị, bắt lỗi chồng quý vị, vợ quý vị, mà khi mà nó đã lộ tẩy rồi đó, thì nó dùng nó nổi sân nó rồi, nó kiếm cách nó bắt lỗi mình lại, có không quý vị? Đó, trong này Phật mới nói là lận sân, mà sân lên là nó đi với tật đố ganh tị. Tật đố ganh tị xong rồi là nó đi với lận, lận là gian lận liền, nó gian lận bị mình vạch ra thì bắt đầu, rồi sau đó là hối hận. Chồng con mai mốt nó sẽ hối hận, không biết con có hối hận hay không. Nó sẽ tiêu thôi, về Việt Nam sẽ tiêu. Tôi nói trước cho quý vị nghe, ở Việt Nam bây giờ nó cướp giật kinh khủng lắm nha. Cái đó là cái quý vị thấy đau khổ cho người đó, nhưng mà vì như vậy chế độ nó sẽ sụp. Bây giờ đó, nghĩa là con ăn out of control rồi, nó giật, nó chém giật kèo. Mà bây giờ tôi nói cho mấy cái ông á mà trẻ trẻ dự tưởng của tôi đó, quý vị về mà nó giật quý vị, mà quý vị cái nhà giật công khai luôn, lên mạng luôn á, là như cỡ Vinh đi về đẹp trai Mỹ Lai ha, đi về cái mà bây giờ bắt đầu mới là mua một cái xe gym hay xe gì đó ha, đang chạy mướn ha, nó lợi nó cho một cái con nhỏ mặt rất là đẹp, lợi cái tán một cái bóp nó cho một cái thằng du đảng, mà là đóng vai là anh tán cái nữa. Mày tại sao mày bỏ em tao, mày đi với con nghĩ nào vậy hả? Mày lấy xe tao mày đi hả? Tán cho mấy cái nữa, cái nhỏ khóc: anh đừng quýnh chồng em, đừng quýnh ông cha em, đừng quýnh chồng em. Cái bắt đầu là mày đi về với tao, mày đưa xe này cho xe của tao, đá một cái thì con lẫn vợ con đâu biết gì. Cái nó lấy xe nó chở con nhỏ kia đi, đóng vai là vợ của con đó. Bảo đảm con về mà nó biết Việt kiều rồi đó, là nó đi với một thằng du đảng nữa, một thằng du đảng nó đi với 4-5 thằng nữa là bà con của nó. Thì con vừa kẹt xe gì con đậu á, con mới về vô quán cà phê con đứng cái gì, nó nhào ra nó chửi liền con nhỏ kia: anh đi đâu, anh đi với con đĩ nào mấy ngày nay hả, anh đi đâu, anh lấy xe của anh tôi, thằng kia nó, mày lấy nó xe tao mất hẳn, mày làm mày đánh cho mày chết luôn hả, đánh cho thằng kia một can can anh. Thì hai ba người nhào lại can con: thôi thôi có lỗi rồi, đi vô đi, đừng có bỏ vợ con gì nữa thôi. Thì lúc đó nó nói: tôi không chịu ở với anh nữa, tôi về tôi ly dị. Bắt đầu thằng kia chở đi, anh muốn gì về gặp ba má nói chuyện, rồi cho bà con đứng người người nó ngáo đâu. Mà Việt Nam á, người ta thấy mà chuyện vợ chồng người ta không dám xen vô, ăn cướp như vậy đó. Giờ Việt Nam ăn cướp rất nhiều, bây giờ nó thành phố Sài Gòn mỗi một ngày có 45 vụ lường gạt như vậy. Thì bây giờ Việt kiều cho đáng đời, cho về bển là coi như te tua rồi, từ từ người ta không dám. Các công ty du lịch của Việt cộng bây giờ nó lên tiếng là báo động luôn, nó bị mất khách rất là nhiều đó. Rồi nó chôn chĩa ở khách sạn của Mỹ, quý vị vô quý vị để tiền, quý vị thấy không ai dám đụng tới với người ngoài bàn. Rồi bây giờ nó vô lấy nó chôn, nó bỏ nó đi, tại vì bây giờ bên đó là đói rồi, loạn rồi. Cái vật giá tại Sài Gòn mắc hơn Mỹ. Dạ, vừa rồi á có hai ông Việt kiều về mà chết ở trong khách sạn đó thầy. Chết người ta ai cũng biết, nhưng mà sau này người ta phải đau ra là bởi vì bây giờ bên họ có cái thuộc mà Vedida đó, cái loại mà bảy á, là khi mà cái cô gái mà vô mà ở trong trong trong khách sạn đó, cho cái người đàn ông đó đồng uống là điểm hành là để rồi khi đó cái người đó mê mang đi rồi không còn giúp cái gì ấy, cho rồi cô mà lục đồ cô lấy. Thì khi đó mà Vedida bây giờ cái loại bên đó nó làm sao mà hai viên quân thì biến chứ hai viên là đi tiêu không? Quý vị vô YouTube á, quý vị thấy rất là đau lòng có mấy người Phật tử mà chỉ thầy. Nghĩa là quý vị sợ nha, là bán coi như là mua dâm những mua trinh những đứa con gái dưới 10 tuổi mà toàn là gái Việt Nam không. Còn vô ở YouTube đi. Nó nói tiếng nói là Việt Nam rồi những ông Mỹ ông đóng ở The Cover đó, những ông Mỹ ông vô quay phim á. Cái nó vô nó nói tao muốn tìm gái 10 tuổi thì đầu tiên nó đem cái cô gái Việt Nam mình 13 tuổi mà nói tiếng Việt không mà nó là Campuchia tại người Mỹ nó tưởng là Campuchia. Có vô quay mất. Rồi nó dẫn ra những đứa bé 10 tuổi đứng một vòng đó rồi hỏi giờ tao muốn ba đứa nhiều nói mỗi đứa 30 ba đứa là 90 mà toàn là nói tiếng Việt không ngồi ra nó nói với nhau đó đó mà mấy đứa nhỏ đó nó đã 10 tuổi có đứa 8 tuổi vẫn làm điếm ở trong đó đó cô coi như là nó đau lòng chiếu trên YouTube luôn mà cái ông đó là một cái ông rồi sau cùng cái ông nó về ông phóng lên trên mạng rồi ông nói là tụi Campuchia nó mới đưa luồng nó bắt á tụi cảnh sát nó bắt á nó bắt ra mà có những đứa nó 10 tuổi mà nó nói chuyện nghĩa là nó nói chuyện tiếng Việt không trời à thành ra cái tựa đề nó là lấy mất tuổi thơ cái innocent của người con gái Việt Nam mà trong đó nó không biết nó nói là Campuchia nhưng mà thật ra mình nghe tiếng Việt không mấy đứa nói chuyện nhau tiếng Việt không à cái thằng cò mồi nó dẫn ra nó đây nè 15 tuổi nè 14 13 10 tuổi thằng Mỹ nó 10 tuổi mà biết làm nghề này nó già 10 tuổi dẫn ra một lót cô coi trên YouTube đi sẽ rất là đau lòng 10 tuổi mà nó đưa đi bán vô đó rồi hỏi nó bán bao nhiêu là bán bao nhiêu có 500 đồng một đứa 10 tuổi thôi. 500, 300 đủ. Và quý vị nhìn thấy cái nhân phẩm của người Việt Nam bây giờ nó tới cái mức mà kinh khủng lắm. Bữa nay tôi nói cho quý vị biết Hòa Thượng Thích Hộ Giác là một vị phó tăng thống trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã viên tịch vào ngày 5 tháng 12 tại chùa Pháp Luân ở bên Thái Sịch. Thì chúng ta là một cái người đệ tử thì đối với một kỳ bậc trung túc chúng ta cũng dành những cái phút để tưởng niệm ngài đã đóng góp rất nhiều cho cái chuyện hoằng pháp ở trong cái giáo hội của Phật giáo Việt Nam trước 75 và sau 75 ngài mới vừa tịch cách đây mấy ngày đó quý vị ngày như ngày 5 tháng 12 thì đó là một sự mất mát và quý vị thấy rõ cứ hết vị này đi tới vị kia đi có không quý vị bây giờ đó Hòa Thượng Hộ Giáp Sờ Giang mà Việt Cộng nó vào Sài Gòn nó ngài giảng pháp rất là hay và ngài có đường lối là chống Việt Cộng dễ sợ lắm như là ngài qua đây ngài lớn tuổi rồi và Hòa Thượng Hộ Giác cũng có đường chụp hình với Diệu Trung á Diệu Trung có lần hình như là ai Diệu Trung kéo ghế ba té ông té phải không ủa chứ không phải cô hả tôi tưởng là cô kéo ghế mời Hòa Thượng ngồi có Hòa Thượng té cho bạch giờ Hòa Thượng tính sổ Diệu Trung đi kéo nó đi luôn đi trả thù thành ra đối với thầy đó thì một cái bậc tôn trúc mà ra đi thì một sự mất mát cho đạo Phật ngài là bên hệ thống Nam Tông ha, thì thầy đại diện cho hệ thống tầm quy của thầy ở làng Di Đà ở Thế Sịch, làng Di Đà ở Cần Rô và Youth Center cũng như trường tầm quy 1 và 3.000 đệ tử của thầy ở khắp năm châu bốn biển. Thầy xin thành kính coi như là cầu nguyện giác linh của cố hòa thượng coi như hộ giác được nghĩa là đăng quang Phật quốc. Dạ. Thật ra rồi quý vị sẽ nhìn thấy quý vị ráng tu dùm cho thầy đi. Sư quốc danh nó sẽ tràn ngập ở Hoa Kỳ không bao lâu ha, quý vị nhìn kỹ. Sư quốc danh sẽ tràn ngập Hoa Kỳ không bao lâu. Và cái hệ thống mà đào tạo tăng ni tại Hoa Kỳ này không có. Tôi đó thì tôi mở ra những cái pháp xuất tu giao duyên để làm cái gì? Thứ nhất là cho những người cư sĩ có cái duyên được sống cuộc đời xuất gia. Cái thứ hai là trong những cái khóa đó tôi được kiếm được những người mà họ đó có chủng tử tu đời trước họ sẽ đến. Thầy bây giờ trong hệ thống của thầy sau mấy khóa thầy kiếm được 20 người tu rồi, vừa tăng vừa đi, phải không? Thành ra là tôi tiếp tục như vậy để tôi tìm người để mà tiếp tục để mà giữ gìn cái hệ thống của thầy. Nếu không 500 ngôi chùa tại Việt Nam này do tình công của Phật tử đóng góp, rồi những cái bậc mà được đào tạo trước 75 sẽ qua đời. Và cái bậc Việt Cộng nó qua nó nắm hết vô tình đó là chúng ta đem trứng mà giao cho ác đó quý vị. Ha, cái đó là chúng ta phải cẩn trọng. Thành thầy nói Phật thì chúng không có gì để chúng ta nghi ngờ vì ngài quá là vĩ đại rồi, phải không? Nhà pháp thì chúng ta phải phân tích cho rõ ràng. À, là tăng thì chúng ta cẩn thận vì 1.000 người tu mới có một người chân chánh tu thật thôi, đời này nó như vậy đó, phải không? À, thành ra quý vị cẩn thận dùng, đó là cái thầy nhìn thấy. Bây giờ ở trong nước Hòa Thượng Quảng Độ thì bị quản chế, ông cũng không bao lâu ông chết. Hòa Thượng Thanh Từ là một bậc chân tu tu thiền thì ngài cũng lớn tuổi rồi, cũng không bao lâu. Rồi Hòa Thượng Giác Nhiên là ngài và giáo hội Minh Đăng Quang đó bên khất sĩ, ngài cũng đã 90 mấy, ngài đã bị bệnh stroke rồi, ngài cũng không bao lâu. Hòa Thượng Tâm Châu là Hòa Thượng Thượng Thủ giờ đang Canada, ngài cũng lớn rồi, quý vị đếm coi. Rồi không bao lâu những cái vị mà Đại Lão Hòa Thượng đi hết, đi dài dài hết, Hòa Thượng Trí Tịnh Dịch Kinh này dưới kia cũng sẽ đi, thì còn lại đó là chỉ những sư mà Quốc Dân đi qua thôi. Mà sư Quốc Dân là nó qua đây là đảng viên cộng sản, là công an đầu tập, tôi nói thẳng luôn, thì quý vị cẩn thận. Cẩn thận vì lúc đó là các chùa đều có nợ ha. Chùa tại sao thầy chủ trương chùa thầy không nợ? Vì có nợ rồi đệ tử nó không có khả năng, thầy mà nằm xuống khi còn nợ, đệ tử thầy không có khả năng để mà có tiền để mà chi phí để nuôi dưỡng cái hệ thống này. Và khi đó một sư Quốc Danh qua nói mà ok ông ra đây đi, ông đưa tôi vô làm phó trụ trì là tôi sẽ trả ốp cái nợ gì cộng, chắc cái sẹt là tiền ở đây, nó đưa xuống là nó trả ốp. Trả ốp thì vô tình đó chùa mình đóng 500-600 ngàn chỉ còn nợ 100, nó bỏ 100 nó lấy cái chùa, sướng không vậy? Sướng quá chứ gì nữa. Thì tương lai tiền đồ của Phật giáo Hoa Kỳ nó sẽ như vậy đó ha. Và nó như vậy quý vị, đó là những cái mà thầy nói rõ. Là chúng ta ở trên mạng bây giờ sư mà hung Đàm Vĩnh Hưng đã làm chấn động Phật giáo rồi, có không? Sư Quốc Danh, rồi sư mà hút thuốc đi Tràng Giang, sư đội nó cối trên mạng cũng đầy rồi, sư mà đi học bắn súng cũng có rồi, chụp phốt trên mạng riết rồi. Những sư đó sẽ qua đây dạy cho con cháu quý vị đó ha. Đó. Con cháu quý vị á, nó đâu có biết ai đâu, phải không? Đầu tiên á thì nó muốn thờ cha Hồ Chí Minh, nó thờ ai? Nó nói bây giờ thờ ông KFC trước đã. Quý vị thấy ông KFC giống Hồ Chí Minh không? Phải không? Phải không quý vị? Quý vị lấy coi nhìn kỹ ông KFC đó. Tại vì hôm trước thầy có một cái người Phật tử, họ mới Việt Nam qua, họ vô làng đó, cái thầy đón đi trên đường về làng, cái nó nhìn thấy KFC, nó ổ Bác Hồ, nó Bác Hồ nào, nó chỉ cái tiệm KFC. Phải không? Đó. Thành ra đó là tôi nói cho quý vị ráng mà tu đi ngay cái đời này, quý vị không có mà không có tu mà trở lại quý vị sẽ khổ kinh khủng lắm. Nghĩa là quý vị mất hết chánh kiến rồi. Bây giờ thầy trở lại cái vấn đề mà thầy trả lời cái câu hỏi mà vấn đề Kinh Địa Tạng rất là quan trọng ha. Tại vì thầy hứa với họ từng rồi, cũng sắp hết giờ rồi để trả lời cái câu hỏi này. Câu hỏi này rất là quan trọng. Bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Hoa, gửi cho tôi là ngày 26 tháng 11 2012. Bạch thầy, con xem cho thầy bài Sự Cứu Độ trong Phật Giáo. Đức Phật dạy rằng không thể cứu độ được nếu người đó làm điều sai quấy, trong khi trong Kinh Địa Tạng chỉ cách cho thân nhân người chết cách cứu độ như trong đoạn cái phần phẩm số 7: sau khi người bệnh đó mạng chung thì dầu cho từ trước có tội vạ nặng đến những năm tội vô gián, mà lúc mà lâm chung á được nghe một danh hiệu của một Bồ Tát, một Bích Chi Phật lọt vào lỗ tai, thì nghĩa là đều được thoát hết. Dù cho có tội nạn nặng như nào tội gián cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng nhớ lại được việc đời trước, và người chết hưởng được một phần, thân nhân được hưởng được 6 phần. Bạch thầy, phần đầu quyển kinh thầy đã giảng rõ con hiểu rồi, thầy giảng về quyền nghĩa Kinh Địa Tạng, rồi phần sau có lẽ về quyền nghĩa nên con không hiểu, thấy trái ngược với lời Phật dạy, cứ xin thầy chỉ dạy cho. Thì bây giờ trước khi đó là cổ nhờ thầy đọc cái phần mà kinh tìm hiểu sự cứu độ trong đạo Phật. Đức Phật có lần ở trong tình thế như vậy, và ngài gặp một cái người trẻ tuổi thời Phật á. Một hôm có một người trẻ tuổi lại gần Đức Phật và hỏi ngài: Bạch Thế Tôn, cha con chết, xin mời Đức Phật đến và cầu nguyện cho cha con cứu độ linh hồn ông ấy để ông ấy có thể đi lên cõi trời. Những người Bà La Môn cử hành những nghi thức này, nhưng mà con nghĩ Bà La Môn tu không bằng Đức Phật, Đức Phật lại mạnh hơn họ nhiều. Nếu ngài sẽ làm điều đó, chắc chắn hồn cha con sẽ bay thẳng về thiên đàng. Đức Phật trả lời: rất tốt, con hãy đi ra chợ đem về cho ta 2 cái bình đất và 1 cái ít bơ. Người trẻ tuổi sung sướng vì Đức Phật đã cố thi hành một số thần thông để cứu vớt linh hồn của cha mình. Anh ta vội vã đi ra phố và mua các thứ mà Đức Phật bảo. Đức Phật chỉ dẫn cho anh ta để bơ vào một bình và để đá vào một bình kia, rồi ném cả 2 bình đã xuống sông Hằng. Người trẻ tuổi làm theo và cả 2 bình đều chìm xuống đáy ao. Rồi Đức Phật tiếp tục: bây giờ hãy lấy một cái gậy đập và đập vỡ 2 cái bình đó ở dưới ao. Người trẻ tuổi làm theo, 2 cái bình bị đập vỡ và bơ thì nhẹ và nổi lên, còn hòn đá thì nặng nên vẫn còn dưới ao. Rồi Đức Phật nói: bây giờ nhanh lên tập hợp tất cả những thầy tu, hãy nói với họ đến và tụng kinh để cho bơ chìm xuống và viên đá nổi lên. Người trẻ tuổi nhìn Đức Phật sửng sốt nói: Bạch Thế Tôn, ngài có nói thật, không ạ, chắc chắn ngài không thể trong giờ bơ nhẹ mà chìm, mà đá nặng mà nổi, điều đó ngược với quy luật tự nhiên. Đức Phật mỉm cười và nói: này con đã thấy nếu cha con có một cuộc đời lương thiện thì những hành vi của ông cũng nhẹ như bơ, cho dù thế nào thì ông cũng lên thiên đàng, không ai có thể ngăn cản được, ngay cả đến con, ngay cả đến ta. Ta đã từng thấy dòng họ Thích Ca đã gieo cái nợ máu với con cá Tỳ Lưu Ly, và ta đã ba lần cản đầu ngựa, nhưng mà những người dòng họ Thích theo ta đã xuất gia thì thoát được chết. Còn lại 500 cung nữ dòng họ Thích và rất nhiều người đã bị Tỳ Lưu Ly giết do cái nghiệp, quý vị thấy rõ chưa? Nếu cha ngươi có một cuộc đời bất thiện thì cũng giống như hòn đá nặng, cha ngươi sẽ chìm vào địa ngục, dù tụng kinh nhiều đến đâu đi nữa, bởi tất cả các thầy tu trên thế giới này cũng không thể gây thành khác được. Người trẻ tuổi hiểu rõ, anh chữa lại quan điểm sai lầm của anh và ngừng đi lanh quanh đòi hỏi cái không thể được. Nụ cười của Đức Phật đã đi tới điểm không ai có thể cứu nổi chúng ta, tối thiểu của tất cả sau khi chúng ta chết theo nghiệp lực. Chúng ta là sở hữu chủ của những hành vi của chúng ta là người thừa hưởng những hành vi chúng ta. Chúng ta, những hành vi của chúng ta thực sự là tài sản của chúng ta. Chúng là chỗ nương tựa thực sự của chúng ta, là những thân nhân thực sự của chúng ta. Chúng là trung tâm từ đó chúng ta xuất phát. Khi chúng ta chết, chúng ta không mang được dù chỉ có một xu với chúng ta, hay bất cứ thứ đồ gì của cá nhân chúng ta, cũng chẳng có thể mang được một trong những người thân để cùng đi với chúng ta. Giống như chúng ta đến một mình theo nghiệp của chúng ta, và chúng ta ra đi cũng một mình. Bây giờ đem cái chuyện mới nhất là vợ của cái chú Huỳnh Văn Khỏe, theo như các bà tám mà nói cho thầy tại nhà hoàng, chú có rất nhiều phu nhân, thì bây giờ đó cuối cùng chỉ có một người trong ba bốn bà vợ đó lo cho chú, phải không quý vị? Nhưng mà cái cô này cổ lo giỏi lắm á, là bây giờ cổ lo, cổ tụng kinh rất là giỏi. Từ mất ngày 26 tới bữa nay là ngày 9 là cổ tụng được gần là 2 tuần, phải không quý vị? Liên tục tụng Di Đà ra nhà hoàng quỳ khóc để tang. Nhưng mà rồi cô này đưa cho cái hồn của ổng về Việt Nam theo ước nguyện của ổng, và đưa xong rồi cô này sẽ nhảy xuống việc chết. Ta cổ trở về hỏi cổ coi, cổ sẽ ôm đứa nhỏ xuống chôn sống với ổng không? Có không? Không có hả? Vậy tức là chôn xong rồi trở về hả thằng? Thầy hỏi nếu mà con có nhảy chôn sống, đằng thầy viết tên tuổi, đằng thầy cầu siêu luôn. Tức là đưa tới việc rồi đi về, phải không? Làm lại cuộc đời, phải không? Như vậy chỉ có nghiệp chúng ta. Thì như vậy, nói như vậy chúng ta phải mổ xẻ từng rồi. Một cái bà đàn bà nghèo khổ có bầu rồi đẻ trước nhà một ông nhà giàu, ông nghe tiếng con khóc nè, nghĩa là đứa trẻ khóc, ông ra ông đuổi nó, tại sao đẻ vô với máu me trước nhà tao. Thì cô này buồn quá, nghĩ mình là một người nghèo khổ đến nỗi đàn bà chồng con thì nghĩa là có bầu rồi nó bỏ, mà bây giờ bụng mang giả chữa mà không có một cái mái nhà để mà chưa phải đẻ trước cái hàng hiên, đẻ xong bị chủ nhà giàu nó đuổi ra, giận quá và ẩm đi. Thì cô giận quá cô ẩm đi, mà đi qua cái dòng sông, thì cái dòng sông lúc đó nó đang cạn, gặp cái trời nó đổ mưa xuống thì nước nó dâng cao, và nó càng cao lên cao lên. Lúc đó cô gì giữ cái đứa con mới đẻ, cô sợ chết. Và cô, cái cuộc đời cái bà này là bà quá khổ gì phải nghĩ, bà mới nghèo. Người mà không có quần, có cái nhà ở là nghèo không quý vị? Không có chỗ đi sanh là nghèo không? Phải không? Trong khi quý vị đây đi sanh là phải là lo trước bệnh viện, là bác sĩ check up, rồi ultrasound, rồi theo dõi, rồi tiểu đường, cao máu, có không? Đủ thứ hết trời. Bữa nào quý vị vô ở trong website nó có chiếu mấy cái người mà ở Phi Châu nó đẻ, thấy không? Quý vị coi trong bé thấy nó ngồi nó đẻ trên cỏ luôn. Để nó cái sẹt cái đứa nhỏ nó lấy cỏ nó lau rồi nó cắt rúng đi về. Như vậy cái bà này bà thương con quá, và bà không có tạo được một cái phước lành gì hết. Và bà đưa đứa con lên nước, bà đi, và khi đó đứa con cũng chết khi mà nước nó trôi bả. Mà ngay lúc đó cái cận tử nghiệp bà lên cõi trời liền. Thì tại sao? Vì cái bà lên cõi trời mà cõi trời sắc giới phải tu thiền định mới được lên trển nha, mà bà lên. Vì cái tâm bà lúc đó là cái tâm thương con, thương hết đời. Quý vị từ bi không? Cái từ bi của bà, từ bi chỉ có thua Phật thôi. Vì bả nghĩa là lúc đó không có người mẹ nào mà đứa con mới lọt ra, mà quý vị thử cái trường hợp đó coi, quý vị có lỡ nở để vì con mình nước lạnh chết không? Thì quý vị dùng hết sức, quý vị đáng đi qua dòng sông, giờ lỡ rồi lui là cũng được, thì nín hơi đi lúc nào, nhưng mà cái hơi không có thể đủ dài để đi qua cái dòng sông. Vì bả đi qua nó là dòng suối, nhưng mà đùng cái mưa đổ xuống nó trở thành dòng sông, và bả chết trong cái tâm là muốn cho con mình được sống. Mình bỏ cái mạng lúc đó là bả phá ngã cho quý vị. Vô ngã rồi, đạt tới cái trạng thái đó chỉ có những vị chân tu. Thành cái phút chốc đó là một chút lửa sân đốt hết rừng công đức, một chút lửa từ bi đốt hết tất cả tội lỗi, phải không quý vị? Và bả giọt lên cõi trời này, bả lên cái cõi trời mà là ông trời Đại Phạm Thiên Dương. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên, ngài đã chứng A-la-hán chưa quý vị? Chớ ngài mới thấy ngài nói Phật, tại sao cái bà này con sôi bả không có một cái duyên lành gì hết, bả không có tu, bả không tụng kinh. Phật nói nhưng mà cái tâm bà phát ra cái tần số, cái tâm bà lúc đó là cái tâm từ bi, và bà hy sinh thân mạng. Thì cái bà này cao hơn là một cái ông thầy. Thầy lúc đó mà thầy cũng có tu mấy chục năm, nhưng mà thầy gặp thầy sẽ chết đó, thầy nó chạy lỗi mẹ đó, thì thầy cũng là thua bả rồi. Mà chỉ có người mẹ đó là mới thương con thôi, chứ bảo đảm mà con cổng mẹ 10 đứa chỉ có một đứa cổng mẹ qua sông, chứ còn có điều dục vậy. Bảo đảm con thương mẹ là có điều kiện, mà mẹ thương con. Dưới điều kiện cho nó bảo đảm là sao? Dưới điều kiện là mình ẩm cho bà mẹ đó, mà bà mẹ đó bà có mấy cái nhà bà chưa làm cái will, bà có cái lai sư đăng mà bà mới chưa để tên mình, thì mình cũng ráng mình đẩy bà đi, tức là mình muốn cứu bà để mà mình hưởng cái lai sư đăng, hiểu không? Thì chết xuống đâu cái gì? Xuống địa ngục ngay, cái lòng tham, hiểu không? Đó, thành ra đó bây giờ chỗ này nè, Lục Kinh Địa Tạng ra mới nói nè, Đức Phật Thích Ca ngài là một ông thầy muốn độ cho chúng ta ra bác sĩ, ra cái bằng coi như là cao nhất, không còn cái gì để học, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn ngài Địa Tạng là ngài Bồ Tát, là ngài Quyển, ngài Địa Tạng Bồ Tát là một cái ông chuyên môn, giống như là cái ông mà Bell và Bond, tức là thấy đứa nào vô tù thì ông dùng cái tiền ông chuột ra. Bởi vậy trong đó có một đoạn kinh là ngài chủ mạng Quỷ Dương, tại sao ngài Địa Tạng Bồ Tát đã vô lượng kiếp, nghĩa là cứu độ cho chúng sanh cõi Nam Diêm Bồ Đề, mà người đó ra chẳng bao lâu là trở vô, có không quý vị? Quý vị có thấy những cái người mà phạm tội ở Mỹ không? Mà nếu mà beo bon quý vị có tiền con quý vị nó hút xì ke, rồi quý vị beo bon ra bao lâu nó vô lại nữa? Vài ba bữa nó vô lại rồi beo ra, beo chừng nó hết tiền thôi. Thì cái việc làm của Bồ Tát Địa Tạng là beo và bon, hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Chứ không phải là vô lượng chánh đẳng chánh giác. Thành ra đừng có trách, phải đọc hiểu. Là bây giờ thầy nói cái đoạn nè, phải coi lại từng câu mới là thấy rõ kinh Phật, phải chúng ta phải hiểu. À, bây giờ kinh Địa Tạng là trang 107 trong quyển số 8. Đúng rồi, để thầy coi cái, phải đọc từng cái tâm trong đó là chúng ta khai giảng, để chúng ta khỏi có cái vấn đề này nghi ngờ trong này. Lấy kinh điển Phật làm thầy. À, nhưng kinh điển, bây giờ cái chỗ này chỗ hỏi nè, vừa rồi tuần qua con nghe thầy nói về Phật bảo thì con tin rồi, pháp bảo thì con cũng phải theo dõi. Tại vì thời mặt pháp 1000 người tu có 1 người đắc pháp, vậy chúng con sanh vào đời mặt pháp biết lấy ai làm thầy trên con đường tu học? Tôi trả lời, lấy kinh điển Phật làm thầy. Nhưng kinh điển của Phật nhiều khi nó mâu thuẫn lại với nhau, làm cho hàng Phật tử sơ cơ mới đến chùa rất hoang mang. Thí dụ như trong kinh Địa Tạng phẩm số 7 quyển trung trang 100, tôi lật ra tôi đọc để cho quý vị thấy rõ, để cái này có rất nhiều người nghe rồi họ sẽ hoang mang, phải đi tới chỗ cho họ thấy rằng Phật nói là phải hiểu. Kinh Địa Tạng phẩm số 7 quyển trung trang 100 đề mục: kẻ còn người mất đều có lợi. Quý vị lắng nghe. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thở vị lai, là thầy trò chúng ta đây, nương quan thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Tức là lúc đó có một ông trưởng giả, ông hỏi ngài, nghĩa là Địa Tạng Bồ Tát, là ông hỏi thế này: khi ngài, nghĩa là ông trưởng giả này, từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả đi quá đời chúng sanh trong mười phương, ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát: thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề là cõi trái đất chúng ta này, có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu tạo các công đức cho đến thiết trai cúng dường, làm những việc phước lành, thời người chết đó có được lợi ích lớn cùng giải thoát chăng? Tức là cái câu này ông trưởng giả ông hỏi cái ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thì Đức Phật thì nãy có cái ông kia, ông hỏi là cha con làm ác rồi con có thể nhờ Phật cầu luôn, thì Phật nói hả, bơ thì nhẹ là lên, mà ba con á là giống như cái bình, mà cái bình bể tức là cái bình chết, phải không? Cái thân tứ đại này, cái phần hồn chúng ta giống như là bơ hoặc là đất, phải không, hoặc là đá. Nếu mà khi đập vỡ cái bình là mẹ con chết á, mẹ con đập vỡ cái bình, đúng không? Cái bình vỡ tức là cái thân mạng này nó chết rồi, thì cái phần hồn nó sẽ bay ra. Nếu mà cái người đó cái tâm nhẹ nhàng, cái từ trường, quý vị rất là dễ biết. Khi quý vị làm nghề nail, nghề tóc, nghề nhà hàng, nghề chủ, mà ở trong này ai thầy nail cho ta, thầy coi đi, đồng nghiệp cứ thầy chúng ta nó đứng gì mất cỡ đó, đưa lên, có phải dự nguyện thấy bữa nào mà cái bà nào mà cái từ trường mới nhẹ nhàng mà vui vẻ mới vô tụi con làm ăn được không? Thì cái người đó tức là cái tâm họ nhẹ. Còn cái người nào mà vô sinh hận hả, dữ biết là tại sao mày đu tao bị phân gợi bị lít hả? Why I just do your nail yesterday, now I lít, why, what happened, thấy không? You warranty me 90 days. Nói chuyện như vậy đó. Thì như vậy á, là nó vô là ngày đó toàn là tùm lem không có không? Dạ. Hả? Rồi sáng sớm tự nhiên có bà nào vô cho mượn cái toilet là sáng sớm toàn là nó vô nó mượn cầu không có không? Hả? Còn có đứa nào vô nó tháo móng đó, nó tháo móng cả sáng cả quê nguyên ngày nó tháo hết trọi luôn. Hả? Như vậy là nó có cái từ trường đó quý vị, cái từ trường. Tại sao vậy? Cái ngày đó quý vị gặp chủ phước quỷ dương nó đi trong kinh đó, thì á gặp ngày mùng 5, 14, 23 là ngày của chủ gì? Chủ họa quỷ dương, phải không? Thì chủ họa quỷ dương là nó chiêu cảm những thành phần nào? Hả? Thí dụ bữa nay nè, mấy mốt tôi sẽ làm cái chùa, tôi làm hai cánh, một cánh đời và đạo. Một cánh đời là cho những người tu, và ở cánh đạo là cho người tu, và cánh đời là tôi cho mượn chùa để cho mấy ông mà bạn nhậu vô đây. Thì mà thí dụ như bữa nay mà dụ cho mấy cái ông mà bạn nhậu thì ông rủ vô đây để mua nhậu, mà cái ông mà karaoke thì vô đây là ông hát, mà cái ông mà quýnh bài vô đây là tổ chức lắc bồ cua, có không quý vị? Thì gặp cái ngày mà chủ quả quỷ dương á là ông chiêu cảm toàn là mấy cái người mà nặng nề đó, ông suối đi vô tiệm đi quậy nhỏ này con này năm nay sao thấy bạch nè, vô quậy nó đi, hiểu chưa? Thành ra có những ngày mà trong kinh nó gặp chủ quả, chủ phúc, chủ tài, chủ thực. Ngày nào mà gặp chủ thực quỷ dương á, tự nhiên ngày đó đi đâu cũng có tao mời ăn hết á, mà cả ngày gặp chủ đói quỷ dương đi đâu nó cũng cho ăn hết. Hiểu chưa? Đó, nó từng cái ngày, bởi vì người ta coi ngày xưa ta bóng vẽ cái ngày đó, cái ông đó coi ngày đó, ông đó coi, hiểu không? Đó, cũng như mình đi thăm tù vậy á, cũng như là cảnh sát phạt thôi, mà mình gặp thằng cảnh sát nào mà nó hiền á, mình nói nó tha, phải không? Mà có thằng cảnh sát á, mà nó đã một mai nó phạt nó cũng phạt, có không quý vị? Và cái thằng nào mình có phước á, mà ngày đó mình gặp thằng chủ phước quỷ dương thì nó xui gặp cảnh sát, mình cũng chạy 85 như ông Nga vậy đó, nhưng mà mình lại nó tha, hoặc là nó ghi có hai mai. Còn mà gặp chủ quả ông Nga chạy 75 nó ghi về 95, thấy không? Đó, hình như đó, thì khi đó mình thấy rõ ràng tiền cái người đó chứ không phải là cũng như thầy nè, thầy chia cái máy làm sao để cho nghe chút xíu cái máy đó thôi đó. Đó mà thầy, mà bữa đó thầy mai thầy coi ngày nha, trước khi thầy coi ngày thầy coi giờ thì nó kỳ này phải coi nha, thầy làm cái máy che để sợ nó hư cái xanh sao đó. Vừa lên ông Nga là 1, Hùng là 2, thầy là 3, Mễ là 4. Vừa lên được 4 cây cột, ông Nga đang còn bắt nhít ba lăng, thằng kia mới lên được 3 cái đồng tay thôi, phải không? Mới để được miếng nhắn hết. Tự nhiên thầy mới vừa đi mua đồ về, thầy mua thêm mấy ngóc, vừa ngừng vô có thấy cái xe của City ranh tình. Cái thằng Mỹ mập thì mập nó đi cái xe, bác nó có giữ ranh tình vô. Thấy rồi lại, nó hỏi thầy, ông chủ cái này hả? Nó nói, dạ đúng. Cái nó nói, cái này làm có bơm hết đâu? Tôi nói không có bơm hết. Hỏi sao vậy? Tôi nói tại đây là cái chùa, mà cái chùa bị đóng cửa tại vì không có đủ tiêu chuẩn, bây giờ mưa ông thấy không, nó hư hết gạch men rồi, nó tróc, nó mới có miếng, quý vị đi lên có những miếng nó sụp xịt á. Rồi ông nhìn thấy cờ không, cờ tôi nó rách te, tôi cũng không có tiền thay cờ nó, bây giờ nó mục rồi, thành ra bây giờ xin bơm bít tiền đâu có. Mà giờ mấy ông Nga nè, mấy ông này là làm bô in, bữa nay đó ông lấy ship clip ra đó, ông lên làm công quả, mà giờ người ta công quả tôi đâu có nói chờ người ta để làm bơm bít được, phải không? Nếu ông thơ ông thương thì ông tha cho, giờ chùa khổ lắm, chùa này nghèo lắm, ông tin coi coi. Thấy không? À, ông cũng vô coi trong này sơn đồ nó tróc hết, ông vô coi nó tróc hết, ông nhà biết tôi tróc sơn. Thấy không? Lá cờ thì nó từng rồi quý vị có thấy lá cờ nó bay hết lá không? Lá cờ Việt Nam còn bà bay đó. Đó. Thành ra nói chuyện rồi cái hỏi ai volunteer hả? Cái nó hỏi mày lợp á, tại sao mày không lợp giống như cái thằng mà mày lợp mà coi như là vinyl, mà coi như là mà cái tone đó. Đó mày lợp cái tại sao mày để dán ép hát ấy nhiều vậy? Thì lúc đó thầy Vĩnh Hùng có nói, tại mày biết không, cái máy của tao á ngoài trước á là nó nhỏ xíu, là nó có 10 graphic á, thì nó đâu tiếng nó xuống nó không có sập. Còn bây giờ cái ngoài sau 400 graphic á, mà cái máy tone á tụi tao đưa thấp thì đụng đầu, mà đưa cao bằng vậy thì nó ngang quá, mà tiếng nó rơi xuống á, tone mình đi lông nó sẽ sụp, phải không? Thành ra tụi tao mới đóng một ngôi số dân ép cho nó cứng dưới rồi lót tone ở trên, phải không? Mà lúc đó chưa mua tấm tone, đầu là tính làm dân lệnh nên phủ cho cứng, nhưng mà nói tone thì nó phải đi mua tone chứ chưa mua tone. Cái nó đứng hồi nó tính cầm giấy, nếu mà nó phạt thầy đó, gặp cái thằng mà nó nóng tính, hoặc là cái ngày đó mà gặp là coi mà để chủ quả quỷ dương là chết với nó rồi đó. À, cho gặp đàn bà vô là chết rồi, thấy không? Mấy bài khó lắm, mà đàn ông thì dễ. Dạ. Rồi mấy ngày trước bắt đàn bà xong mà gặp cỡ đàn bà cái vũ trung rồi, chết hết là lửa. Sân nó nằm ở trống, tại vì gặp cái này chắc cỡ với ông này chắc cỡ diệu đế, nó diệu quá vậy. Ông còn lửa tuổi trong này, tại mình móc lại mà ông nổi sân, biết không? Cái đứng ra hồi cái ông đứng hồi cái ok cái nó đi mà nếu mà nó qua gặp thằng khó đó là nó biểu stop working, là nó cho mình hai condition: một là lên kia đóng giấy phạt xin permit, hai là phải tháo dỡ ra đó. Nhưng rồi nó đi vừa xong rồi là tôi nói thầy phải chạy đi mua tone ngay, tại hồi nó lủi nó lời nó kiểu mình không nói láo nó được, phải không? Tính làm được lúc đàng hoàng lúc single rồi, nhưng mà thôi phải làm tone. Thành ra lên dán ép xong rồi bắt đầu mới lót lên mấy cái tấm tone lạnh đó, lót lên trên đó. Thấy thành nó cũng chỉ hên cái xui thôi. Mà khi mà nó bắt rồi mà nó tha, cái lúc đó là nó mạnh rầm rầm rầm lên, nó sợ nữa. Còn lúc đầu chú Nga bắt kìa, xẻ. Tại vì không dám xài súng bắn, nó kêu rầm rầm lấy mấy cái screw á, bắt cho nó nhẹ. Tới hồi tôi nói rồi dặn thoải mái đi con, trong cái quả có phút gì làm lẹ lên. Thành ra giờ nó bắt vậy mà làm cái đẹp nó xong rồi, còn nếu mà nó chưa bắt làm lén thì từ đúng dám làm mạnh sẽ số nó kêu. Nó tha gì, nó thấy cờ lộng te tua, chùa thì nghèo, rồi mấy ông này volunteer ở trong này, tôi nói ông vô ông coi tôi nó dồn hết à. Bởi vì hôm trước người sơn, tôi nói đừng sơn, để cái đó tôi làm gì. Không biết cái miếng sơn trong hết cho con, chứ biết tôi nó tróc chỗ này nhiều phổ cái biểu sơn, tôi nói no, chỗ đó là chỗ ăn nói của sư phụ đó. Hả? Thì đó là cũng là cái đó là tham cộng với tà kiến đó. Nhưng mà nhiều khi cái đó cái gì làm màu, bây giờ mấy nhà biết có chỗ để mà rửa chén không hả? Tôi làm màu là gì dai gì để chúng, chứ tôi đâu có ra quả, chính là mấy con mẹ như cô á. Thấy không, làm ơn mà mất quán đây là lửa nhiều lắm đó. Mấy bà ra đó rửa chứ ai, phải không? Thì nước nó dội xuống đầu chứ ai, còn tôi thì thương thì phải làm, phải không? Chùa mình mang tiếng chùa nghèo rồi, thành ra là cũng nói nó cũng thương. Thì bây giờ đó, nói lại cái vấn đề Kinh Địa Tạng, là cái người mà ông trưởng giả ông hỏi đó, cái người mà mới qua đời mà cái thân nhân làm phước có được hưởng hay không, thì ngài Địa Tạng Bồ Tát này trưởng giả ông lắng nghe, nay tôi vì ông và tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề mà tôi nói gì lịch đó, này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai lúc xuất năm chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị Bích Chi Phật thì thông lệnh là có tội, cùng không tội đều được giải thoát cả. Cái chữ giải thoát này có nghĩa là ra khỏi cái ngục tù của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chứ không phải, nhưng mà chỗ này phải mổ xẻ nữa. Phải đem cái trang mà này tôi nói cho quý vị nghe. Ở trong này nó có một cái đoạn ở phẩm số 8, cái người lâm chung lúc đó nó mắt tai còn nghe không quý vị? Không nghe, mờ bịch bịch. Thành ra quý vị mà phúc lâm chung á, mà quý vị được gặp một vị thầy mà lại khai thị rồi niệm Phật, người đó có phước không quý vị? Người đó phải có phước, phải không? Cũng như bây giờ biết bao nhiêu đứa vô tù mà đâu phải đứa nào cũng biết là hồi đầu mà tu đâu, phải không quý vị? Bây giờ những đứa nó vô tù mà nó chịu niệm Phật, nó chịu ngồi thiền, nó chịu ăn chay, nó bảo đảm mấy đứa nó ra nó sẽ là bằng lương đó. Còn mấy đứa mà vô đó biểu không được, có những người ăn mày homeless mà hồi đó đó, có những người đó mà hồi nó Minh Quang Diệu Hương nói là thử đó, ra cái hội chợ đó, biểu cái bằng Phật, biểu mày lại đi, mày lại Phật cái đó, cho mày một đô mà nó đối nó không lại nha. Bởi vì có đồng ý không? Không có dễ đâu. Đó. Thì bây giờ phải coi là cái phần này, cái phần mà phẩm số 8. À, trang 107, Nguyễn Trung phẩm số 8 để thầy nói cho quý vị nghe. 107, Nguyễn Trung phẩm số 8 là có nói rõ cái vấn đề này để quý vị hiểu, tưởng lầm là đọc cái là rồi nè. À, vua Diêm La bạch Phật, bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ dương nương sức quay thần của Đức Phật và quay lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi chung trời đau loại này, mà cũng là vì chúng con được phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cứ xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó quái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 6 đường trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dùng 100.000 phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, ngài không từ mệt nhọc từ vô lượng kiếp. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn như thế, nhưng sao hàng chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề vừa ra khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không bao lâu bị đọa vào đường ác đạo nữa, có không quý vị? Như lại cái việc làm của ngài Địa Tạng là ngài vì lòng từ bi, ngài phát đại nguyện, bởi vậy ngài cứ đem ra, ngài là cái người beo và bon, mà beo bon ra rồi đó hả, mà lên cõi trời rồi là cái hưởng thời hết à, quý vị thấy rõ không? À, quý vị con cháu quý vị mà ở tù, quý vị phải dạy cho nó như Phật Thích Ca, mày phải đi học, mày phải làm nên người, mày phải bỏ hút, mày phải bỏ cờ bạc, bỏ rượu chè, bỏ băng đảng, là Đức Phật Thích Ca ngài nói cái đó mới là giải thoát chân chánh. Còn mà ngài Địa Tạng ngài cứ dùng cái phước của ngài, ngài dùng thần lực ngài, ngài cứ đứng ra ngài khuyên giảng, rồi ngài giảng kinh này nè, dùng thần lực của ngài. Vì trong ngài Địa Tạng ngài có cái nguyện lực là hả, mà chúng sanh mà đến cái cửa ngài dùng cái gậy ngài đập cho đừng vô địa ngục, có phải không? Thì cứu như vậy đó thì cũng như là đem cốc bỏ dĩa, phải không? Có cái đoạn này không? Ra chẳng bao lâu vô thành ra, Đức Phật nói đó là nói cái chỗ mà nói mà nè, cái ông bà La Môn lại mà biểu là đem hai cái bình đó là Phật nói tới cái chỗ mà giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn cái này là ỷ lại. Ví dụ thầy nói không, thành ra trong bảy phần công đức người đó có một hà, quý vị nhớ nha, có một, mà có một thì dụ như mình còn sống mình tự tu nè, con tự đi làm nè, thì bảy phần con ở cõi trời được, ví dụ như hết thọ mạng của cõi trời, đúng không quý vị? Nhưng mà lần này á, con làm mẹ con hơn có một, tại dụ cho nó sống 70 tuổi của cõi trời là mấy triệu năm dưới này, nhà sống có một tuổi à, thì coi như là đẻ ra là chết non đó, quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa? Vừa ra khỏi mà không có tu, thành Đức Phật nói tu đi chứ không có sai gì hết, phải không? Đó, rồi còn có một cái đoạn nữa nè, là trang 118 phẩm số 8, trang 118 Phật nói nè, trang 118 nè, phẩm số 8 Nguyễn Trung, lúc chết nên tu phước nè. Nè, ông này là ông chủ mệnh Vĩ Dương, ông chủ mệnh Vĩ Dương. À, lại nữa, người trong cõi Nam Diêm Phù Đề đến lúc mạng chung không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn ông chủ mạng Quý Dương cho họ không bị đọa lạc về chốn ác đạo, huống là người lúc sanh tiền biết tu tạo phước lành, con sẽ giúp quay lực cho họ về các cõi lành. À, trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng có 100.000 quỷ thần ác đạo biến ra cha mẹ hoặc người thân để dụ mình đi vào trong cái đường ác. À, Bạch Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là quả đời địa cầu chúng ta, lúc lâm chung thời thần thức hôn mê không biện được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cũng không thấy mà tai cũng không còn nghe gì hết, có nói con này không? À, hàng thân quyến của người lâm chung đó phải nên sắm sửa tự làm sự cúng dường, tụng đọc tôn kinh, niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát để tạo nhân duyên phúc lành, như thế có thể giúp cho người chết. Tại vì khi lúc đó đó, ác thần nó lại nó dùng thần lực nó bịt lỗ tai của quý vị không nghe được, nhớ kỹ nha. Ngài A Nan mà Quý Dương nó còn bịt lỗ tai để mà mấy lần mà Phật hỏi quả lần Ngài A Nan chứng được sơ quả Tu Đà Hoàm, phải không quý vị? Thì ma quỷ cũng vậy, lúc đó mình niệm Phật mà ma quỷ nó mới lui ra, hiểu chưa? Lúc đó nó có tai mình mới nghe được, khi hộ niệm đó lúc đó mình mới nghe được. Mà lúc đó là sao? Lúc quý vị đối diện với cái chết á, quý vị sẽ tu. Tôi để ý rồi, cũng như cái chú gì đâu mất rồi, chú gì mà nãy đâu mất rồi, có chú gì mà chú đi bị bệnh phổi đâu, lo chú bị nước trong phổi đâu mất rồi, tôi đưa tay coi, từ khi đi Hà Quay tới giờ không thấy con tu, mà tại sao con về đây vậy? Con bị nước trong phổi phải không, mới bị bệnh phải không, đấy chưa bệnh trở lại chùa. Thì cái người sắp chết cũng vậy, cái người sắp chết là họ đuối rồi, thành cái cận tử nghiệp quyết định, cũng giống như là cái người làm bà mà gì cái phục chuối đó, họ vì lòng từ bi đó đó, cái họ đưa cái tâm họ lên là họ lên cái tần số cao rồi. Bình thường họ tạo những ác nghiệp không biết, nhưng mà cái phút cuối là cái cảnh tử nghiệp. Ngày thường quý vị làm gì tôi không có biết, nhưng mà cái phút cuối đó quý vị ở cái trạng thái nào quý vị sẽ về trạng thái đó, đúng không quý vị? Quý vị á, ngày thường á, quý vị sẽ tạo cái nghiệp về Africa, tạo nghiệp về Campuchia, tạo nghiệp về Lê Cô, tạo nghiệp về Ban Mê Thuộc, tạo nghiệp ra những cái xứ khổ. Nhưng mà cái cuối cùng quý vị, cái tâm quý vị mở rộng cỡ như là những người bên Hoa Kỳ, hay là cỡ như những cái người mà cõi trời, thì quý vị về cõi đó, cái tần số quý vị nhẹ, quý vị nhớ rõ như vậy. Thành ra trong kinh Địa Tạng đó, đừng có lầm, giải thoát đây là mới ra khỏi tù, mà đòi đòi đọc lại mấy tăng sau rồi đây chẳng bao lâu rồi vô lại có không, vì trong bảy phần công đức chỉ có một phần, hiểu chưa? Thay vì á, cái người đó mà làm phước á, mà là cô làm á, cô lên cõi trời rồi cô sống tới 100 tuổi, nhưng mà mẹ cô làm phước, vợ cô làm phước, chồng luôn phước, thì cô cũng lọt ra đồng người mà sống cỡ ai, sống cỡ Minh Thọ, con của Diệu Phẩm thôi, sống được có 1/7, thay vì 70 tuổi sống được có 7 tuổi, hiểu chưa? Rồi cũng lọt lại nữa. Thành ra Đức Phật Thích Ca ngài muốn nói là ngài nói tới cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn cái ngài hiện tại đây là ngài chỉ có bổn nguyện là cứu ra khỏi tù thôi, ngài giống như là cái ông luật sư và cái ông bellboy thôi. Còn ngài dược sư Lưu Lê Vương Phật là ngài nói là ngài thấy cõi Nam Diêm Phù Đề có đủ thứ bệnh và 28 loại chết quạnh tử, khó làm sao mà tu được, thành ra ngài mới phát cái đại nguyện là giúp cho chúng sanh diệt được cái khổ này, diệt cái bệnh để mà tu, chứ không phải là ngài dược sư cứu được. Ngài dược sư không có cứu được cho quý vị thành A La Hán đâu nha, không chứng cho quý vị, mà cứu cho quý vị hết bệnh thôi, hết bệnh để chi, để tu. Mà tôi thì tôi có cái nguyện là để cho đệ tử bệnh nên nó trở về chùa nó mới tu, phải không? À, như con nhỏ này nè, nhờ chồng nó phụ bạc, nhờ nó hết phước, nhờ nó hết phước mà hưởng về cái phước nhân gian, tức là cái phước hạnh phúc thế gian. Mà hạnh phúc thế gian là Phật nói vô thường hay thường? Vô thường. Do vậy mà con bò hút này mới bò ra khỏi cái đống bò đống thân mà chạy vô chùa để mà tìm đạo. Nhưng mà lâu lâu cũng còn giá cho trở về để con làm con bò hung tiếp. Thấy rõ cái vô minh chưa? Khi Phật nói si là nó đi với cái vô tàn, vô quý. Bởi vậy mình thấy nhiều người đó quýnh bài rồi thề chết thề sống mà biết vô sòng bài là xấu không biết không? Biết chứ. Có nhiều ông làm chủ hãng, làm giám đốc, nghĩa là vô về sợ nhân viên biết hả? Về vô đó là quý, nhưng mà sao vẫn vô? Tại vì Phật nói vô là không, tàm là không biết xấu hổ, vô quý là không biết quý trọng cái địa vị của mình có không quý vị. Rồi những cô gái làm điếm biết xấu không? Nhưng mà do si mê thành ra là vô tàm vô quý, hay gây Phật nói cái gì ra cái đó, phải không? Đó, thành ra quý vị thấy mấy ông biết lấy vợ nhỏ vì theo bồ nhí là bị, nghĩa là mất hết tình thương của con cái có không quý vị. Nhưng mà mấy ông cũng mất địa vị luôn. Rồi mấy ông mất địa vị là sao? Mấy ông về ông sẽ nổi sân và ông phải sử dụng cái quyền đó là kiếm con ra quýnh giằng mặt, chửi giằng mặt có không? Lấy quyền lại thành ra đi là sân. Sân thì sao? Tật đố. Tật đố thì tại là hối hận. Làm xong là hối hận. Trời ơi, trong di tích học này nó hay quá trình. Người ta chỉ giảng lâu lâu, lấy một cái giảng cho mình giảng liên tục nó nhức đầu. Nhưng mà giảng phải kiểu về đời ấy, như thầy ấy là mới hiểu được. Tại vì nói đạo thầy không có giỏi, mà đời thì nói tại đệ tử thầy là bà tám, ông tám thầy ấy. Đem mấy chuyện đệ tử ra giảng hiểu. Giờ thấy di tích học hay không? Bây giờ biết rồi ha. Ông á, đừng có si mê nha. Ông bị vô tàm là không biết xấu hổ nè, vô quý là ông để cho đại chúng biết, ông phải biết hổ thẹn đi, phải không? Là phóng vật, đừng có phóng nữa. Vật, cái chữ thì vật là gì? À, cái chữ vật nó kêu là dâm vật, đồ dâm vật, hiểu chưa? À, nó ông đừng có phóng vật, là đừng có phóng tâm chạy theo cái đồ dâm vật, mà nói rõ là đừng chạy theo cái con đi ý đấy. Hiểu không? Con này bắt con chữ nó hay. Rồi, bữa nay tôi giảng lố rồi quý vị. Trời ơi, tôi lỗ rồi, lỗ giờ rồi. 1:43. Ở dưới nhà bếp chuẩn bị mì gì đó. Bún bò Huế rồi, phải không? Rồi, hồi hướng. Đây là cái phần chánh tính thứ tư. Tôi khai triển về duy thức học chỉ có chữ si thôi. Si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Mà phê không? Rồi, phê. Tôi đã cứu được nhiều con bò không ra. Bởi vậy có nhiều con bò hung á, nó đã ra được rồi, nhưng mà nó cũng phải chạy gần gần mới đúng. Cứ chạy nó dẫn một con bò hung khác đi vô. Dự Thịnh, dự Thịnh nghe nói gì ngó quen vậy? Dự Thịnh hồi xưa đó là cờ bạc, rồi cái sau này theo thầy là giữ giới ông cờ bạc, mà giờ phải chở người đi cờ bạc. Rồi phải đi lang thang, thà là mình đi quýnh bài đó, mình đánh mình mê, còn thứ mà chở đi vô mày đứng khổ lắm, phải không? Khổ ơi là khổ. Bởi vậy ta nói là hả, mà si là nó không còn biết xấu hổ nữa. Vô tàm mà không biết xấu hổ, không biết thẹn. À, bây giờ thấy hay không? Trời ơi, hồi đó thầy học, thầy học duyên thức học, tới giờ học thầy chán chết. Lên cái mấy sao này, si là vô tàm, vô quý, phóng vật. Sân là tà kiến, phẫn nộ, tật đố. Tật nghe cái mình chán, còn thầy khai như vậy đó nó mới phê. Thầy ơi, nó phê mà nó còn dài lắm. Từng ô nãy giờ giảng có mấy, trong này nó mấy trăm mục, chỉ giảng có ba cái mục nhọt thôi. Cái mỗi một cái ô như vậy là một bài pháp, thấy đã không? Rồi, tôi gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online, và cái bài pháp này sẽ được phát lên. Trong này nói về chánh tính, là khai triển về những cái sự thắc mắc của Phật tử về kinh Địa Tạng. Và một đàn Đức Phật nói là Phật không cứu độ cho ai, ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, là Phật nói về cái tự mình giác ngộ. Có phải hàng Phật tử khi quý vị khổ, tự quý vị phải tìm đường ra, chứ quý vị nhờ bà con không ai giúp được quý vị, có không quý vị? Quý vị bị băng cấp si, tự quý vị dương lên. Quý vị hết tiền, quý vị tự dương lên, chứ quý vị nhờ ai, quý vị cũng lãnh toàn là chua chát và chát chua, có không? Có phải lâu nay quý vị trong cuộc đời quý vị đã từng bị xuống bùn và quý vị tự dương lên, và từng xuống bùn và tự dương lên, có đúng không quý vị? Mình phải tựa vào sức mình, không tựa vào sức ai hết, phải không? Đúng không quý vị? Phật nói quá đúng đi. Cái đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nhờ ai thì cũng phải là sao? Hả, là nhờ nó rồi mai mốt mình phải trả một cái giá nào đó, có không quý vị? Có không? Thành ra rõ ràng lắm. Thành bữa nay tôi đã mở được cái gút này, là kinh Địa Tạng Phật nói là không phải là nói là tôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, và hẹn tuần sau tôi sẽ tiếp tục khai giảng những đề này. Trong cuộc đời của tôi từ đây tới chết tôi cũng không giảng hết kinh được, chỉ nó rất nhiều. Và kinh Đề Bát Niết Bàn hồi sáng đọc tới cái phẩm thứ 4 nó có nhiều cái tôi còn không hiểu nổi đâu. Nhưng mà phân từng chữ ra nó cũng phê như là nó bên này vậy đó. Phải không? Từ từ tụng cho tụng trước. Rồi sáng 9 giờ lên tụng đồng, tụng một phẩm Niết Bàn, rồi bắt đầu tụng cầu an cầu siêu. Phải không? Năm nay thì tôi chỉ biết là có hai đứa chết thôi, còn sanh năm đệ tử tôi trong 3.000 đứa, không biết có mấy ngày mấy đứa chết tôi chưa biết. Thật ra hả? Giữa Trung cười hả? Tại Lý Đạo, nãy Lý Đạo gửi đem tặng cho cô tấm hình đó. Lý Đạo dành được một chỗ để cho cô rồi. Nhưng mà cổ hỏi tại sao vậy? Cổ nói là ở trên đó đó là Lý Đạo có nói với tôi tại sao mà dành vậy. Ông nói là trên đó toàn là mấy cái thằng mà cán bộ á, mà nó đi cúng chùa đó, rồi nó được phước lên trển, nhưng mà lên trển nó chỉ có Diệu Trung lên mới đốt rồi nó trúng xuống được. Rồi gửi lời tạm biệt quý vị, và chúng ta hồi hướng hy vọng rằng cái bài kinh này nó phối hợp giữa kinh Địa Tạng Đại Thừa về kinh Dị Diệu Pháp của Duy Thức Học rất là hay, mà cái pháp môn này nó rất khô khan, thành ra thầy mới đem mấy đệ tử của thầy ra để mà thí mạng để cho quý vị hiểu. Thành ra phải có như vậy quý vị mới hiểu được, chứ còn nếu mà giảng si vô tàm vô quý. Nhưng mà cảm ơn một người đệ tử đã đem câu hỏi của câu trả lời của một vị cao tăng người Trung Hoa, người Đài Loan, và ổng chỉ nói về nhìn mấy đống phân bò làm tôi ngồi hết 4 tiếng đồng hồ tôi biết phân bò có cái gì, nhưng sau cùng là tôi nói chỉ có con bò hung thôi. Mà quý vị đồng ý với cái giải thích của thầy không? Rồi từ nay không làm con bò hung, đứa nào mà chui vô sòng bài là con bò hung tiếp, đứa nào đi nhậu quýnh vợ, đứa nào về Việt Nam kiếm vợ nhỏ là con bò hung tiếp nha. Dạ, vừa bò vừa hung. Yeah. Ông Tâm cái bộ khái này có phải không? Dự nguyện chắc là cho ông đi có rồi mặt đỏ luôn nè. ông yên tâm, ông nói con không làm con bò hung mà con vừa bò con vừa hung. Có phải không? Ông này là đẹp trai mà, tướng đẹp trai, ông với em ông về đó là tôi bảo đảm nó sẽ chọn ông á. Tướng gì đẹp trai. Rồi thôi chúng ta sẽ hồi hướng để chúng ta ăn bún bò. Đang băng nhà bếp cái lóng ngóng ở dưới á, tụi nó lóng ngóng là nó bốc ăn dụng hết, chúng ta mất ngon đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bữa nay có ai là Phật tử mới đâu nè, đưa tay cho coi, lần đầu tiên đến chùa Phật tử mới. Mới tôi á, bây khi nào mà tôi thấy mà đông đông mà chặt chỗ á, là tôi sẽ vắng mặt chùa nên thời gian cho nó teo bớt, nó teo như cục nó đá rồi, cái tôi thấy vắng vắng á, dự định nó vắng quá thì tôi về tôi cho nó nở ra, chứ nở quá là không có chỗ chứa, thấy không? Thấy vậy tôi giảng 4 kỳ là thấy nó đông lên rồi, thấy không? Thành ra cũng biết sao vậy, thế thành ra là kỳ này cái ông này là em của Minh Tâm, thì ổng lâu nay là ổng sợ thầy là sư quốc danh, thành ra ông Tâm theo thầy 7 năm là ổng mới theo, nhưng mà bữa nay vừa rồi chắc đem cũng băng về thấy thầy ra tượng đài làm lễ tri ân Việt Nam Cộng Hòa, thành ra ổng nói ở này không phải sư quốc danh rồi, thành ra là coi như là ổng mới đến đây, thành ra là coi như một đệ tử mới rồi đó, cô cũng là đệ tử mới, rồi có bà cụ đó cũng đệ tử mới. Thành ra cái cách giảng của thầy quý vị thông cảm nha, nghe quý thầy khác nó nhẹ nhàng, còn nghe thầy thông lai đó là tôi chơi toàn là thuốc mạnh không à, thấy không? Thuốc mạnh nó mới tỉnh được, thuốc mạnh cỡ đó mấy bò hung nó mới chịu bò ra, thấy không? Chứ thuốc nhẹ nhẹ nó không có bò ra đâu. Rồi quý vị chuẩn bị đứng dậy để xuống dưới nhà ăn, chắc phải dọn 2 nơi ở dưới 4 bàn và trên này phải mấy bàn nữa.